phần 29 chinh phục mẹ sinh khó tính 3. 6 xong rồi, liệt dương. Bàn tay nhỏ nhắn của Như Ý nắm lấy dương vật mềm oặt, vừa xoa vừa nắn, nhưng vẫn không thấy phản ứng. Nó bĩu môi, rồi rút tay ra. Vẫn chưa hồi phục à? Tôi cũng không biết nên giải thích với cô ấy thế nào, chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, lại không thể trực tiếp thừa nhận, đành phải tùy tiện kiếm cớ, bác sĩ nói còn cần một thời gian nữa mới hồi phục. Lâu lắm rồi không dùng, có thể hơi chậm chạp một chút. Hay là, thế này đi, em dùng miệng giúp anh một chút, xem có được không? Dùng miệng, Như Ý hơi nghi ngờ nhìn tôi. Em là vợ của anh mà, đây là lúc em thể hiện bản lĩnh đấy, em giúp anh, dựng, lên, anh mới có thể phục vụ em tốt hơn chứ. Anh tốt thì em cũng tốt, đúng không? Lòng tôi hoảng loạn vô cùng, miệng thì cứ nói năng linh tinh. Như Ý liếc mắt nhìn tôi, đột nhiên không nhịn được cười nói, anh không lẽ nào lại bị cái đó rồi chứ? Cái gì cơ? Chính là cái đó, không được nữa, liệt dương. Nói xong, Như Ý không nhịn được che miệng cười. Nói bậy, anh làm sao có thể bị liệt dương được chứ? Em học đâu ra cái kiểu nói năng khó nghe thế hả? Anh không chơi với em nữa, em đi đi, em đi đi. Tôi kéo cô ấy từ trên giường dậy, đẩy ra ngoài cửa. Như Ý hai tay chống vào cửa phòng, nói gì cũng không chịu đi ra, luôn miệng xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Là em nói bậy, em sai rồi, em sai rồi, được chưa ạ? Anh nói Như Ý này, em đừng có đùa kiểu đó với anh nữa nhé, anh bây giờ đang trong giai đoạn hồi phục, nhát gan lắm, không chịu nổi sự dọa dẫm như vậy đâu. Em mà thật sự dọa anh thành liệt dương, em sẽ phải ở vậy cả đời đấy. Vâng, em biết, Như Ý vẻ mặt nghiêm túc liên tục gật đầu, nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười thành tiếng. Tôi cũng hết cách với cô ấy, chuyện này đúng là mất mặt thật. Tôi dùng tay che mặt, lắc đầu thở dài. Như Ý vội vàng khuyên bảo, không sao đâu, không sao đâu, cho dù anh thật sự không được nữa, em cũng không thể nào ghét bỏ anh được. Được rồi. Hôm nay xem như đã mất hết mặt mũi trước mặt cô ấy rồi. Tôi đường hoàng ngồi xuống mép giường, hai chân dang ra, chỉ vào trong quần, tức giận nói, bớt nói nhảm đi. Liếm, Như Ý vội vàng làm ra vẻ một cô vợ bé bị khinh miệt, ngồi xổm trước mặt tôi, gật đầu nói, dạ dạ, anh là đại gia, em không dám trêu vào. Vừa nói, một bên đưa tay kéo cả quần lẫn quần lót của tôi xuống, để lộ cậu em nhỏ, mềm oặt như con rắn ra. Như Ý ngẩng đầu nhìn tôi. Đột nhiên dùng tay khẽ búng vào, cậu em nhỏ, một cái. Tôi đau đến, ối, một tiếng, nhìn cô ấy chằm chằm nói, em có bệnh à? Đau, Như Ý cười gian nói, bình thường thì oai phong lẫm liệt, vênh váo tự đắc lắm cơ mà, bây giờ thì ngoan rồi nhé. Tôi cũng không biết nên đáp trả cô ấy thế nào, nhịn một lúc lâu rồi hừ một tiếng cười nói, đi, em bây giờ đắc ý lắm nhỉ, đợi nó, dựng, lên rồi, có lúc em phải chịu đựng đấy. Như Ý đưa tay nắm lấy túi tinh hoàn, cân nhắc rồi cười nhạo, vậy xin nhờ nó nhanh lên một chút, em đều không đợi kịp nữa rồi. Này, Như Ý, em phản rồi phải không? Ở đâu ra lắm lời thế, mau liếm đi. Như Ý lẻ lưỡi trêu tôi một cái, rồi thân trên nghiêng về phía trước, cúi đầu chôn vào trong quần tôi. Tay phải đỡ lấy dương vật mềm oặt, miệng nhỏ khẽ mở, ngậm đầu dương vật vào miệng, một đôi mắt ngấn nước, luôn ngước lên, nhìn tôi chằm chằm. Trước kia tôi cũng đã nhờ cô ấy thổi kèn rất nhiều lần rồi, nhưng trong trạng thái mềm nhũn như thế này mà tiến vào miệng nhỏ của cô ấy thì vẫn là lần đầu tiên, cảm giác đó thật vô cùng kỳ diệu. Tôi cúi đầu nhìn cô ấy, không khỏi hỏi một câu, cảm giác thế nào? Như Ý ngước mắt nhìn tôi, miệng ngậm dương vật, lẩm bẩm, ghê tởm thật. Ghê tởm. Như Ý ngẩng đầu lên, nhíu mày nói, lúc cương cứng thì đã đủ ghê tởm rồi, mềm oặt thế này thì càng ghê tởm hơn. Hôm nay xem như tôi đã chịu thua trong tay cô ấy rồi. Lòng tôi giận không có chỗ chút, dùng tay ấn đầu nhỏ của cô ấy xuống, dùng sức ấn ngược lại, lớn tiếng nói, ít nói nhảm đi, mau liếm đi. Như Ý đỡ lấy dương vật, há miệng định ngậm vào thì bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, em giúp anh liếm cả buổi rồi, sao anh một chút phản ứng cũng không có thế. Mặt tôi nóng bừng lên vì những lời này của cô ấy, vội vàng kiếm cớ, vậy còn không phải tại em liếm không đủ nghiêm túc sao? Em không thể cứ ngậm không như vậy được, em phải có chút kỹ xảo chứ. Như Ý bất mãn bĩu môi, lại một lần nữa ngậm dương vật vào miệng, vừa mút vừa liếm, thỉnh thoảng lại đưa đầu lưỡi ra, khiêu khích lỗ tiểu ở đầu dương vật, có thể nói là đủ mọi kỹ năng đều đã dùng hết. Tôi nín thở, tưởng tượng dồn khí xuống đan điền, kẹp chặt hậu môn, dùng sức co rút, Dương Vật hình như có một chút phản ứng, nhưng vẫn cứ yếu ớt, không thể nào cương cứng lên được. Càng như thế, lòng tôi lại càng hoảng sợ. Dương Vật vừa mới ngóc đầu lên một chút lại mềm oặt trở lại. Như Ý vất vả ngậm cả buổi mà vẫn không có kết quả, cuối cùng ngẩng đầu lên, oan ức nhìn tôi, nói, em cố gắng hết sức rồi. Tôi khóc nấc lên một tiếng rồi nằm vật ra giường. Như Ý có lẽ cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng ghé sát vào người tôi, an ủi, anh đừng lo lắng, đây có lẽ là do vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn, chưa hoàn toàn hồi phục thôi. Tôi quay đầu nhìn cô ấy, hỏi, vậy khi nào anh mới có thể khỏi hẳn được? Như Ý khó xử, ấp úng một hồi rồi nói, cái đó có thể phải tư vấn bác sĩ một chút. Vậy lỡ như, cả đời này anh đều không hồi phục được thì sao? Đừng nói những lời chán nản như vậy. Như Ý nhẹ nhàng vuốt ve má tôi, khẽ khàng an ủi, anh nhất định sẽ khỏi mà, anh phải tin tưởng chính mình. Hơn nữa, y học bây giờ tân tiến như vậy rồi, bệnh gì cũng có thể chữa khỏi được. Tôi cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Như Ý ghé sát vào tai tôi, nhỏ giọng nói, đến lúc đó, anh lại có thể tha hồ chơi, em rồi. Dứt lời, mặt cô ấy đỏ bừng, dúi đầu vào lòng tôi. Lòng tôi rất cảm động, nhớ lại những việc mình đã làm, không khỏi nảy sinh cảm giác tội lỗi. Ôm vai cô ấy, tôi nói, Như Ý, em thật sự là một cô gái tốt. Gặp được em là phúc lớn nhất đời này của anh. Mặt Như Ý dúi vào ngực tôi, giọng nghèn nghẹn nói, ghê tởm. Cái gì ghê tởm? Lời anh nói thật ghê tởm. Đây là lời thật lòng mà. Từ miệng anh nói ra, cảm giác đặc biệt giả tạo. Tôi bây giờ chỉ nghĩ đến việc có thể hồi phục hay không, cũng không có tâm trạng cãi nhau với cô ấy. Cô ấy có thể quan tâm đến lòng tự trọng của tôi thật sự rất cảm kích, nhưng chuyện này tạm thời thì được, chứ cả đời đều như vậy thì không phải thật sự thành thái giám rồi sao? Cuộc sống của tôi còn có ý nghĩa gì nữa? Buổi tối về nhà, mẹ đang nấu cơm trong bếp, nghe thấy cửa phòng mở, mẹ thăm dò nhìn ra, hỏi, đi đâu về đấy? Sao mới về? Con với Như Ý ra ngoài đi dạo một vòng, tôi thuận miệng trả lời rồi trở về phòng ngủ, nằm vật ra giường, lấy điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm. Mấy ngày nay tôi đã tra cứu rất nhiều, về cơ bản sắp thành nửa bác sĩ nam khoa rồi. Tôi đánh giá tình hình hiện tại của mình, chắc là do quá lo lắng gây ra, thuộc về phạm trù tâm lý. Vốn định nhờ Như Ý giúp kích thích một chút, ham muốn tình dục trỗi dậy thì tự nhiên sẽ tốt lên. Nhưng không ngờ, một chút tác dụng cũng không có. Chẳng lẽ, Như Ý đối với tôi đã không thể nào làm tôi nảy sinh ham muốn nguyên thủy được nữa sao? Vậy thì ai còn có thể giúp được đây? Trong đầu tôi, người đầu tiên nghĩ đến chính là mẹ, nhưng chuyện này nhắc cũng không cần phải nhắc, quỷ cũng biết chắc chắn là không xong rồi. Vậy thì chỉ còn lại Huyền My và Mỹ Na. Huyền My, thôi bỏ đi. Mỹ Na, nó chắc chắn sẽ đồng ý giúp tôi, hơn nữa với thủ đoạn của nó, nhất định có thể kích thích được ham muốn tình dục của tôi, không chừng sẽ tốt lên ngay lập tức. Nhưng mà, bảo tôi đi cầu xin nó à? Tôi thà cứ, liệt, mãi như vậy còn hơn, chứ không chịu hạ mình như thế. Ngoài ra, thứ có thể kích thích tôi nhất, có lẽ chính là đôi tất, nguyên vị, của mẹ. Nhưng mà, nếu để mẹ biết, chắc chắn sẽ càng thêm ghét bỏ tôi. Không, đây là vì chữa bệnh cho tôi, đây là vì hạnh phúc nửa đời sau của tôi, mẹ sẽ hiểu mà. Lúc ăn cơm chiều, mẹ thấy tôi rầu rĩ không vui, hỏi, sao thế? Cơm cũng không ăn được mấy miếng. Đầu óc tôi toàn nghĩ đến việc làm thế nào để lấy được đôi tất, nguyên vị, của mẹ. Chuyện này chắc chắn không thể nào nói thẳng với mẹ được, e là mẹ cũng không chịu đưa. Tôi tùy tiện tìm một cái cớ, dạ dày có chút khó chịu. Là tiêu hóa không tốt sao? Trong phòng mẹ có thuốc tiêu hóa đấy, con có muốn ăn 2 viên không? Không cần đâu ạ, thật ra cũng không có chuyện gì lớn lắm. Sau bữa cơm chiều, tôi không về phòng ngủ đọc sách mà nói là ở phòng khách xem TV. Nghỉ ngơi một lát. Thực ra là đang tìm thời cơ, muốn trộm lấy đôi tất, nguyên vị, của mẹ. Đôi quần tất màu da mẹ mặc đi làm hôm nay rất đẹp, màu sắc đều đặn tự nhiên, có một chút hiệu ứng làm trắng mờ ảo, siêu mỏng trong suốt, trông vô cùng mịn màng tinh tế. Từ sau khi bị thương ở chỗ đó, tôi đã rất lâu rồi không cố ý chú ý đến đôi tất chân trên người mẹ. Trước đây tôi đều cố tình né tránh, cố gắng không để bị kích thích, nhưng bây giờ lại khác. Tôi cần phải có nhiều kích thích hơn nữa. Tôi đi qua đi lại trong phòng, vẫn không tìm được cơ hội. Đôi tất, nguyên vị, đó của mẹ rốt cuộc để ở đâu rồi nhỉ? Đi qua đi lại hơn nửa tiếng, mẹ cuối cùng không nhịn được nữa, hỏi con làm gì thế? Cứ đi tới đi lui hoài vậy. Mẹ ơi, mẹ ăn cơm xong rồi, có muốn xuống dưới đi dạo một chút không ạ? Mẹ liếc tôi một cái, cảnh giác hỏi, con lại giở trò quỷ gì nữa đấy hả? Con có thể có mưu mẹo gì chứ, chỉ là nghĩ mẹ hình như rất lâu rồi không đi khiêu vũ với dì Tâm. Mẹ có đi khiêu vũ hay không cũng cần con phải quản à? Mẹ đối với tôi thật sự quá hiểu rồi, tùy tiện nói một câu cũng có thể làm mẹ cảnh giác. Thật sự không tìm được cơ hội, cuối cùng bị đuổi về phòng học bài. Tôi cân nhắc tới lui, cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Thật sự không được, dứt khoát nói thẳng với mẹ cho xong. Nhưng mà, tôi vẫn không hạ được quyết tâm, cũng không biết tại sao, chuyện này tôi thà để Như Ý biết chứ cũng không muốn để mẹ biết. Lại lơ ngơ trôi qua hai ngày, cậu em nhỏ, vẫn không có dấu hiệu cương cứng. Lòng tôi ngày càng sốt ruột, cảm thấy chuyện này không thể nào kéo dài thêm được nữa. Hôm nay ăn cơm tối xong, mẹ thay đồ thể thao, chắc là định ra ngoài vận động. Cơ hội này của tôi đã chờ đợi từ lâu. Mẹ hôm nay lúc đi làm vừa hay mặc một chiếc quần tất lụa màu đen mỏng manh sáng bóng, trơn láng tinh tế. Sau khi về nhà liền cởi ra, bây giờ chắc là đang để trong phòng ngủ của mẹ. Đợi mẹ đi rồi, tôi luôn miệng xác nhận không có nguy hiểm mới lén lút đi đến trước cửa phòng ngủ của mẹ. Mẹ bây giờ mỗi lần ra ngoài đều có thói quen khóa cửa phòng ngủ, cũng may tôi từ nhỏ đã luyện được tài mở khóa rất giỏi. Mở cửa phòng, tôi chạy vào phòng ngủ của mẹ, ngửi thấy mùi hương còn vương lại trong phòng, là mùi hương trên người mẹ. Thật lâu lắm rồi không làm chuyện này, cảm giác kích thích, hưng phấn lại mang một chút căng thẳng đó quả thực quá quen thuộc. Tôi nhắm mắt say sưa một lát rồi bắt đầu tìm kiếm trong phòng. Cũng may căn phòng không lớn, có lẽ vì đã khóa cửa phòng cẩn thận nên mẹ tương đối yên tâm, cho nên đã để quần áo vừa thay ra trên móc áo ở mép giường. Còn áo lót, quần lót và quần tất thì tất cả đều đặt trong giỏ đựng đồ giặt ở mép giường. Tôi khẩn cấp không chờ được cầm lấy đôi quần tất màu đen, nguyên vị, của mẹ, đặt lên mũi, tham lam hít một hơi thật sâu. Mùi hương quen thuộc đó làm tôi toàn thân khô nóng. Chỉ cảm thấy một luồng điện tê dại từ sau lưng sộc lên đến đỉnh đầu, kích động đến mức người run lên mấy cái. Tôi có thể cảm nhận được, đúng quần có một đốm lửa đang từ từ bùng cháy, dương vật vốn mềm hoạt như đang từ từ ngóc đầu dậy. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, người tôi giật bắn một cái. Vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ vẻ mặt kinh ngạc đứng ở trước cửa, còn tôi thì hai tay đang nâng đôi tất, nguyên vị, của mẹ. Một lúc sau, mẹ tức giận hét lên, An Đông. Con đang làm gì đấy? Mẹ ơi, con, mẹ nghe con giải thích, tôi sợ đến mức bắp chân run rẩy, dương vật vừa mới có chút khởi sắc lại mềm hoạt trở lại. Nửa tiếng sau, mẹ ngồi trên sofa phòng khách, tay chống trán, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tôi đã nói rõ đầu đuôi sự việc rồi. Mẹ sau khi nghe xong, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài nói, bác sĩ cũng đã nói với con bao nhiêu lần rồi, giai đoạn hồi phục sẽ có một chút trở ngại, con không cần phải có áp lực tâm lý. Tôi đi qua đi lại trong phòng khách, tâm trạng bồn chồn nói, con biết, con cũng không muốn có áp lực tâm lý đâu. Nhưng đàn ông nào mà có thể rộng lượng như vậy, có thể nhìn thoáng chuyện này được chứ? Mẹ ơi, mẹ phải giúp con. Không biết mẹ có hiểu lầm ý tôi không? Mẹ nhíu mày, ghét bỏ nói, mẹ giúp con thế nào được? Con cũng không biết, con bây giờ thật sự rất phiền. Mẹ ơi, lỡ như sau này con không khỏi được, con biết phải làm sao bây giờ? Mẹ trầm ngâm một lúc rồi nói, hay là thế này đi, sáng mai mẹ giúp con xin nghỉ ở trường nửa ngày, mẹ đưa con đi gặp bác sĩ. Tôi ngơ ngác hỏi, bác sĩ đó có thể chữa khỏi cho con sao? Mẹ làm sao mà biết được, ít nhất cũng phải đi xem rồi mới nói được chứ. Dạ, tôi gục đầu xuống, như cả tím bị xương đánh. Ngẩng đầu lên, giống đàn ông một chút xem nào. Mẹ mắng, chút chuyện nhỏ như vậy mà đã dọa con vỡ mật rồi à? Tôi cười khổ nói, con cũng không biết con bây giờ có là đàn ông không nữa. Con mà thật sự không được nữa thì có gan cũng chẳng để làm gì. Mẹ giờ khóc giờ cười nói, con suốt ngày, đầu óc ngoài chuyện này ra thì không còn theo đuổi gì khác nữa à. Ấm no thì nghĩ đến dâm dục, ăn uống no đủ rồi thì lại nghĩ đến chuyện sinh sản con cái, đây không phải là bản năng của con người sao. Mẹ cười nhạo, đi, con mà còn không lải nhải nữa thì chứng tỏ con vẫn chưa hoàn toàn suy sụp. Con sắp suy sụp đến nơi rồi, tôi lẩm bẩm một câu rồi xoay người định về phòng thì mẹ đột nhiên gọi tôi lại. Tôi quay đầu nhìn lại, thấy mẹ há miệng định nói rồi lại thôi, cuối cùng khoát tay, được rồi, không có gì, con về đi. Lòng tôi thầm cân nhắc, mẹ rốt cuộc định nói gì với tôi nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là liên quan đến việc trộm quần tất, muốn cảnh cáo tôi, nhưng tôi bây giờ đang trong tình trạng này, e là mẹ cũng không tiện mở miệng mắng tôi. Mẹ xin nghỉ cho tôi ở trường, sáng sớm hôm sau liền đưa tôi đi bệnh viện. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói tôi hồi phục rất tốt, cũng không có biến chứng gì về sinh lý, chỉ là do lo lắng kéo dài, áp lực tâm lý quá lớn gây ra. Tôi dù sao còn rất trẻ, muốn hồi phục cũng không khó, chỉ cần thả lỏng tâm trạng, không nghĩ quá nhiều, bình thường rèn luyện thân thể nhiều hơn thì sẽ nhanh chóng hồi phục. Mặt khác, có thể tiếp nhận một chút kích thích tình dục một cách thích hợp, nhưng không nên quá chìm đắm. Cuối cùng lại kê cho tôi ít thuốc đông y, dùng để bồi bổ cơ thể. Tôi cũng không biết bác sĩ có phải đang an ủi tôi không, tôi bây giờ bệnh đa nghi ngày càng nghiêm trọng rồi. Trên đường về, mẹ tay cầm vô lăng, liếc mắt nhìn tôi một cái. Thấy tôi hai tay ôm ngực, thờ ơ dựa vào cửa kính xe, mẹ hỏi có suy nghĩ gì không? Không có suy nghĩ gì cả, cảm giác bác sĩ đó nói cũng như không nói vậy. Tôi uể oải đáp, con phấn chấn lên một chút đi, con bộ dạng này thì làm sao mà tốt lên được. Bác sĩ không phải nói rồi sao, phải thả lỏng, không được có áp lực. Tôi đổi tư thế, thở dài một hơi, mẹ nói bao nhiêu lần rồi, con không muốn có áp lực, nhưng áp lực cứ tìm đến con hoài, con biết làm sao bây giờ. Im lặng một lát, mẹ nói, bác sĩ không phải nói sao, bảo con bình thường rèn luyện thân thể nhiều hơn. Hay là thế này đi, bắt đầu từ ngày mai, con dậy sớm một chút, ra ngoài chạy bộ. Tôi nghiêng đầu sang một bên, cau mày, nhìn mẹ, chạy bộ. Có tác dụng không? Có tác dụng hay không thì chưa biết, nhưng đối với sức khỏe của con lúc nào cũng tốt cả. Dậy sớm được rồi, còn phải đọc bài buổi sáng nữa, mẹ bây giờ lại còn muốn con chạy bộ buổi sáng. Mẹ mất kiên nhẫn nói, con không phải muốn mau chóng khỏe lại sao? Vậy thì đừng có nhiều lời như vậy nữa, nghe lời mẹ đi. Ừm, tôi thờ ơ gật gật đầu. Đúng rồi, mẹ quay đầu liếc nhìn tôi một cái, hỏi, ba con tuần sau là kết hôn rồi, con không đi mua bộ quần áo mới à? Mua quần áo mới làm gì? Con lại không đi, tôi quay mặt sang một bên. Ba con kết hôn, con không đi à? Đó cũng là chồng cũ của mẹ, sao mẹ không đi? Này, sao lại nói như vậy hả? Muốn ăn đòn phải không? Tôi ngồi thẳng người dậy, mất kiên nhẫn nói, con không phải đã sớm nói với mẹ rồi sao, con không đi. Con là trưởng nam trong nhà, con mà không đi thì ba con sẽ đau lòng lắm đấy. Nhà cũng mất rồi, con còn làm trưởng nam cái gì nữa? Tôi lẩm bẩm, con không đi, ba con có đau lòng hay không thì con không biết, con chỉ biết, con mà đi rồi thì mẹ chắc chắn sẽ không vui. Mẹ có gì mà không vui chứ? Đây là phản bội, trần trụi phản bội. Mẹ nghiêng người lườm tôi một cái, thế này mà cũng là phản bội à? Mẹ có hẹp hòi đến thế sao? Vâng, mẹ lòng dạ rộng rãi, nhưng con phải trung thành với mẹ chứ. Mẹ khinh thường hừ một tiếng, mẹ có cần con phải trung thành với mẹ không? Được rồi, rồi nói sau rồi nói sau. Tôi thuận miệng nói qua loa. Mẹ không thèm để ý đến tôi nữa, chuyên tâm lái xe. Im lặng một lúc, tôi do dự mở miệng, mẹ ơi, có chuyện này, con muốn nói với mẹ một chút, nhưng mà, ai chà, lại không biết nên nói với mẹ thế nào. Mẹ mất kiên nhẫn nói, được rồi, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, không cần phải vòng vo tam quốc với mẹ làm gì. Cái đó, tôi hai tay kẹp giữa hai chân, vẻ mặt có chút co quắp cựa quậy, ấp úng một hồi lâu, không biết nên mở lời thế nào. Nhưng nghĩ lại, đã đến nước này rồi, còn có gì mà phải ngượng ngùng nữa. Dứt khoát nói thẳng, vừa rồi bác sĩ nói, có thể tiếp nhận một chút kích thích một cách thích hợp, tôi lén đánh giá mẹ. Mẹ không lên tiếng, cũng đang liếc mắt nhìn tôi, như đang đợi tôi nói tiếp. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói tiếp, hai hôm trước như ý về, vốn định nhờ nó kích thích con một chút. Nhưng không có hiệu quả gì cả. Mặt mẹ có một chút thay đổi rất nhỏ, nhưng vẫn không nói gì. Con vốn đặt hết hy vọng vào người nó, cho rằng nhờ nó kích thích một chút thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Nhưng mà, im lặng một lúc lâu, mẹ mặt không chút cảm xúc, một tiếng, xem ra không có ý định tiếp lời tôi. Với sự thông minh tài trí của mẹ, tôi chắc chắn mẹ biết ý trong lời nói của tôi. Mẹ chỉ là đang giả vờ ngớ ngẩn, tôi cũng không tiện nói thẳng ra. Sáng sớm hôm sau, tôi bị mẹ gọi dậy lúc 5 giờ, ép tôi đi chạy bộ buổi sáng. Tôi cau mày, vẻ mặt cầu xin, một bên ngáp một bên cằn nhằn, có phải hơi sớm quá không ạ, con tối qua đọc sách đến khuya, cảm giác vừa mới ngủ thôi. Con còn muốn khỏi bệnh nữa không hả? Bác sĩ bảo con phải rèn luyện, cơ thể. Nói rồi, mẹ cũng ngáp một cái, xem ra mẹ cũng chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, đang cố gắng ép mình. Chữa bệnh và đi ngủ, đúng là một sự lựa chọn khó khăn. Tôi từ chối một hồi lâu, vì hạnh phúc nửa đời sau của mình, cuối cùng cắn răng, cố gắng làm mình tỉnh táo, đánh răng rửa mặt rồi thay đồ thể thao. Mẹ buộc tóc đuôi ngựa, thân trên mặc một chiếc áo lót thể thao bó sát màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo phông thể thao tay ngắn màu xám, hạ thân là quần bó 5 phân màu đen, chân đi giày chạy bộ chuyên nghiệp. Trước kia mẹ vì giảm cân nên đã kiên trì chạy bộ buổi sáng một thời gian. Lúc đó tôi vô tư, cũng chạy theo một thời gian. Về sau thì dậy sớm có chút khó khăn, dần dần cũng không còn tiếp tục chạy nữa. Tôi theo mẹ xuống lầu, rồi theo mẹ làm vài động tác khởi động. Mẹ ưỡn người, đùi phải khuỵu gối về phía trước, chân trái duỗi thẳng, mũi chân chạm đất, một bên ép chân một bên nói với tôi, một năm kế hoạch ở mùa xuân, một ngày kế hoạch ở buổi sáng. Chạy bộ buổi sáng có rất nhiều lợi ích, có thể tăng tốc quá trình trao đổi chất, tăng cường sức đề kháng, làm cho con cả một ngày đều ở trong trạng thái tinh thần sung mãn. Dạ, tôi không nhịn được lại ngáp một cái, tay phải rụi rụi giọt nước mắt trào ra. Mẹ đứng dậy làm vài động tác xoay người. Vì áo lót đặc biệt bó sát nên bao bọc lấy bầu ngực lớn căng tròn đầy đặn, lại thêm vòng eo thon thả, càng làm nổi bật bộ ngực to lớn như trái dưa. Cổ áo hình chữ U, da thịt đầy đặn ép vào nhau tạo thành một khe ngực sâu hút mắt đầy gợi cảm. Ánh nắng ban mai rác lên làn da trắng nõn mịn màng, hiện lên màu vàng mật ong mê người, trông quyến rũ lạ thường. Tôi theo mẹ làm vài động tác khởi động, mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào người mẹ không chớp. Mẹ mỗi lần xoay người, bầu ngực lại theo đó mà lắc lư, đường cong bầu ngực hình trứng thu hết vào mắt, nhìn đến mức tôi hoa cả mắt, cảm giác cơ thể có gì đó đang dục dịch. Vận động nhiều cũng có lợi cho đầu óc của con. Lát nữa chạy xong rồi về tắm rửa, ăn sáng xong lại đi học, con sẽ cảm thấy cả một ngày đều rất tỉnh táo. Mẹ cúi người, thân trên gập xuống, làm động tác gập người về phía trước. Mặc dù mẹ đã gần 40 tuổi, nhưng bình thường có tập yoga, cơ thể vô cùng dẻo dai, nửa người trên gần như gập lại, hai tay rất dễ dàng chạm đến mặt đất. Tôi đứng ở phía sau nghiêng của mẹ, thấy chiếc quần bó sát bao bọc lấy cặp mông đẹp cong lên, tròn trịa gợi cảm. Giữa hai chân, một cái bọc nhỏ nhô ra. Trong đầu tôi không tự chủ được nhớ lại vùng mỡ u, bạch hổ, đầy đặn đó, chỉ cảm thấy người một trận khô nóng, hạ thân như có kiến bò. Mẹ như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của tôi, quay đầu lại, thấy tôi đang ngây người nhìn mẹ, không khỏi một trận tức giận, mắng, con đứng ngây ra đó làm gì thế? Theo làm đi chứ, dạ, dạ, tôi vội vàng gật đầu đáp ứng, để che giấu sự lúng túng, hoảng hốt làm vài động tác duỗi người. Sau đó, mẹ chạy ở phía trước, tôi theo sau. Hôm nay thời tiết đặc biệt mát mẻ, trên đường có không ít người chạy bộ buổi sáng rèn luyện. Mẹ một bên chạy một bên nói với tôi. Đã bắt đầu rồi thì phải kiên trì, mục tiêu mỗi ngày 10 cây số. Nhưng con bây giờ thể chất không tốt lắm, mới bắt đầu, mỗi ngày 3-5 cây số mà có thể kiên trì được cũng không tệ rồi. Tôi hỏi, vậy mẹ bây giờ có thể chạy được mấy cây số à? Mẹ suy nghĩ một chút rồi hừ một tiếng, 10 cây số chắc là không có vấn đề gì đâu. Chạy được 3-4 cây số, mẹ bắt đầu thở hổn hển. Tôi thì cũng tạm được. Cũng có lẽ là do sự chú ý hoàn toàn tập trung vào chỗ khác, thật sự cũng không thấy mệt lắm. Làn da mẹ vốn trắng như tuyết, vừa ra mồ hôi liền càng thêm trắng nõn. Hai bầu ngực bây giờ quả thật là quá lớn, cho dù có mặc áo lót thể thao, bao bọc rất chặt, nhưng cứ chạy là lại nhấp nhô lên xuống, tạo thành từng đợt sóng sữa trắng nõn. Lại thêm tiếng thở dốc từ đôi môi hồng đào hé mở, không khỏi làm người ta miên man bất định. Lại chạy một lúc, mẹ cuối cùng không chịu nổi nữa. Dừng lại cúi người thở dốc, tay phải mở u bàn tay lau đi mồ hôi trên trán. Tôi đứng bên cạnh mẹ, cười nói, 10 cây số này của mẹ đúng là ngắn thật đấy nhỉ. Đối mặt với sự trêu chọc, mẹ liếc tôi một cái, tức giận nói, lâu lắm rồi không chạy, có chút, thở không ra hơi. Con mà nói, thể chất này của mẹ cũng nên tăng cường rèn luyện rồi. Nghỉ ngơi một lát, mẹ tiếp tục chạy về phía trước. Tôi đi theo bên cạnh mẹ, nhìn trán mẹ rịn đầy mồ hôi. Làm da càng thêm trắng nõn, thật muốn đưa tay thay mẹ lau một chút. Nhưng mà, nói đến thể chất của tôi quả thật cũng chẳng ra sao cả, chạy một lúc sau cũng thở không ra hơi. Tôi và mẹ dừng lại ở ven đường, mẹ hai tay chống đầu gối, cúi người thở dốc nói, hôm nay, trước hết đến đây thôi. Ngày mai, tiếp tục. Tầm mắt tôi lúc nào cũng cố ý vô tình liếc về phía ngực mẹ, bỗng nhiên cảm thấy, mỗi ngày buổi sáng chạy bộ một chút cũng thật tốt. giống như mẹ đã nói, buổi sáng chạy bộ, ra cả người mồ hôi, về tắm rửa, rồi lại ăn sáng, cảm giác thần thanh khí sảng, toàn thân tràn đầy năng lượng. Đột nhiên, tôi đối với việc chữa trị bệnh tật của cơ thể lại tràn đầy hy vọng. Lúc đi học, đầu óc cũng tỉnh táo hơn không ít. Buổi trưa ở căng tin trường học, người đông nghịt. Sau khi lấy cơm xong, tôi bưng khay cơm tìm chỗ ngồi. Tìm tới tìm lui, ở một góc khuất nhìn thấy cô Thủy Dương. Cô ấy ngồi một mình trước bàn ăn, hai tay chống trán, một tay cầm gọng kính, đồ ăn trước mặt một chút cũng không hề động đến. Tôi do dự một chút rồi đi tới, hỏi cô ơi, em có thể ngồi đây được không ạ? Cô Thủy Dương nghe vậy sững người, ngẩng đầu nhìn lại. Tôi đột nhiên phát hiện, cô ấy tuy híp mắt nhưng đã không còn đeo cặp kính dày cộp người lớn đó nữa, gương mặt cô ấy vẫn vô cùng xinh đẹp. Ồ, An Đông à, cô Thủy Dương vội vàng đeo kính vào rồi giọng nhẹ nhàng nói, ngồi đi, bên này không có người. Tôi ngồi xuống đối diện cô giáo, liếc nhìn đồ ăn của cô ấy một cái, chỉ có một bát cháo và một đĩa rau xào, đến cả món chính cũng không có. Tôi cười hỏi, cô ơi, buổi trưa cô chỉ ăn nhiêu đây thôi à? Ừm, cô không đói lắm. Cô Thủy Dương mỉm cười, lại ẩn hiện một chút vẻ ưu tư. Tôi lấy đũa ra, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Cô Thủy Dương vẫn không động đũa. Một lát sau, điện thoại có tin nhắn đến, cô ấy cúi đầu liếc nhìn một cái rồi không khỏi thở dài một hơi. Tôi ngước mắt nhìn cô ấy, hỏi cô ơi, cô trông có vẻ không đói, hình như có tâm sự gì phải không ạ? Cô Thủy Dương sững người, hỏi ngược lại, cô có tâm sự gì chứ? Cô có tâm sự gì ạ? Tôi đột nhiên nhớ lại hình ảnh tối hôm đó, cô ấy ở dưới lầu gọi điện thoại cho chồng, cười nói, chắc là liên quan đến chuyện tình cảm. Sao em biết? Cô Thủy Dương kinh ngạc nói. Tôi cười đùa nói, mẹ em lúc vừa mới ly hôn, thường xuyên có biểu cảm như cô vậy. Cô có biểu cảm gì chứ? Tôi suy nghĩ một chút rồi nói, uất, oan ức, đặc biệt làm người ta đau lòng. Cô Thủy Dương nghe vậy mặt đỏ bừng, mắng, trẻ con, nói năng linh tinh. Dừng lại một chút rồi hỏi, mẹ em ly hôn rồi à? Vâng, qua Tết là ly hôn rồi à? Tại sao vậy? Lời vừa ra khỏi miệng, cô Thủy Dương như cảm thấy không nên hỏi, liền vội vàng khoát tay, cái này em có thể không nói. Chuyện trong nhà xảy ra, quả thật không tiện nói với người ngoài. Tôi cười cười, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Một lát sau, điện thoại cô Thủy Dương lại có tin nhắn đến. Lần này cô ấy đến cả nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp úp điện thoại xuống bàn. Tôi do dự một chút rồi hỏi, cô ơi, cô rốt cuộc có tâm sự gì thế ạ? Có thể nói với em một chút được không? Biết đâu em có thể giúp cô giải tỏa, giải sầu một chút. Cô Thủy Dương lườm tôi một cái, em có thể giúp cô cái gì chứ? Cô đừng xem thường em nhé, một năm nay em trải qua nhiều chuyện, đến cả phim truyền hình cũng không dám quay như vậy đâu. Có khoa trương như vậy không? Cầu huyết vô cùng, em kể cho cô nghe. Cô Thủy Dương đương nhiên không thể nào tin lời tôi nói là thật, mỉm cười rồi bắt đầu cúi đầu ăn cơm. Tôi một bên dùng cơm, một bên lén đánh giá cô ấy. Quả thật có chút hơi mập, nhưng hình thể cũng không bị biến dạng, cũng không cho người ta cảm giác đặc biệt béo phì, cũng được coi là dáng người đều đặn. Nhất là khuôn mặt tròn như trăng rằm đó, mũi thẳng tắp, mắt không lớn nhưng lại vô cùng trong trẻo có thần, lúc nào cũng cười tủm tỉm, trông rất quyến rũ. Da rẻ vừa trắng vừa mềm, như mỡ đông vậy, 40 mấy tuổi rồi mà vẫn trong veo như nước. Cô Thủy Dương không nói chuyện với tôi nữa, vội vàng ăn xong bữa trưa rồi cầm điện thoại rời khỏi căng tin. Nhìn bóng lưng cô ấy rời đi, tôi không khỏi miên man bất định. Mặc dù chưa từng thấy qua dáng vẻ trước kia của cô Thủy Dương, nhưng trẻ hơn 10 tuổi thì tuyệt đối là một đại mỹ nhân. Hoặc là, với điều kiện cơ thể của cô ấy, chỉ cần giảm một chút cân nặng thì chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn rất nhiều. Từ hôm đó trở đi, tôi bắt đầu mỗi ngày buổi sáng cùng mẹ chạy bộ rèn luyện. Mặc dù việc ép mình dậy sớm rất đau khổ, nhưng có thể thưởng thức được cảnh đẹp khi mẹ vận động thì vẫn rất làm người ta vui vẻ. Nhoáng một cái đã hơn nửa tháng trôi qua, ba tái hôn hôm đó, mặc kệ mẹ nói tôi thế nào, tôi cũng không đi. Huyền My lấy cớ không xin nghỉ được, cũng không đi. Mỗi ngày buổi sáng cùng mẹ chạy bộ, thể chất của tôi quả thật có chút thay đổi, chạy nhanh hơn trước kia, sức bền cũng tốt hơn. Chỉ là, chuyện đó, vẫn không có chút cải thiện rõ ràng nào, vẫn không thể cương, lên được. Khoảng thời gian này mẹ lại đưa tôi đi gặp bác sĩ một lần, còn đi làm tư vấn tâm lý. Nhưng vẫn không có chút tiến triển nào. Hy vọng dần dần biến thành thất vọng, tôi lại một lần nữa quay trở lại con đường cũ đầy lo lắng bất an. Mất ngủ, lo âu, chột dạ, thấp thỏm không yên, tôi cảm giác cả thế giới đều biến thành màu xám trắng, nào còn tâm trí học hành cho tốt nữa. Lần thi thử gần đây nhất thành tích quả thực vô cùng thê thảm. Chiều thứ 6, về đến nhà, lúc thay giày thì thấy trên sofa có một người đang nằm sấp, mặc một bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, bên dưới chỉ mặc một chiếc quần tất màu trắng tinh, hai chân thon thả trắng nõn như tuyết vểnh lên vểnh xuống. Không cần phải nói, nhất định là Huyền Mi nghỉ về nhà rồi. Nó liếc nhìn tôi một cái rồi chào một tiếng, về rồi à? Tôi, một tiếng, thay dép xong, đặt cặp sách vào phòng ngủ rồi quay lại phòng khách. Huyền Mi nghe thấy động tĩnh, cũng không quay đầu lại, tiếp tục nằm sấp trên sofa nghịch điện thoại, thuận miệng hỏi, nghe nói anh thi trượt rồi à? Nghe ai nói? Mẹ nói, đôi chân nhỏ mang tất trắng của Huyền Mi vểnh lên, đung đưa trong không trung. Tầm mắt tôi không tự chủ được bị thu hút, lơ đãng nói, trực tiếp tụt xuống hạng 20. Vậy thì thảm thật đấy. Mẹ vừa nhắc đến là lại thở dài dầu dĩ. Anh học lại mà sao thành tích lại ngày càng kém thế này? Ai biết được. Tôi thuận miệng đáp, vì nó chỉ mặc một chiếc áo ngủ vừa dài vừa rộng, vừa hay che khuất mông, hai chân mang tất trắng, hơi nghiêng người, từ góc độ này của tôi, vừa hay có thể nhìn thấy vùng kín bí ẩn giữa hai chân. Mặc dù hơi tối, nhìn không rõ lắm, nhưng chính cái vẻ đẹp mờ ảo đó lại quyến rũ lạ thường. Em phát hiện dạo này anh lúc nào cũng lơ đãng, thờ ơ, có phải có chuyện gì phiền lòng không? Tôi nhìn không chớp mắt vào vùng kín của Huyền Mi, tưởng tượng đến vùng mờ u trắng nõn mịn màng của thiếu nữ, đôi môi hồng hào như cánh hoa. Mặc dù chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng chắc hẳn cũng giống như mẹ, là một âm đạo xinh đẹp tôi cảm thấy hai má nóng ran, người một trận sao động. Từ sau lưng một luồng hơi nóng lan tỏa đến tận cùng, dương vật mềm oặt trong quần khẽ giật hai cái. Tôi không khỏi một trận hưng phấn, tập trung tinh thần, dùng sức co rút hậu môn, muốn làm dương vật dựng đứng lên, lấy lại phong độ. Có phải là vì chuyện ba kết hôn với mẹ của Mỹ Na không? Tôi không thèm để ý đến nó, cứ nhìn chằm chằm vào vùng kín của nó. Trong đầu tưởng tượng nó cứ thế nằm sấp trên sofa, vểnh cặp mông thiếu nữ tròn trịa lên, chiếc quần tất màu trắng cùng quần lót tụt xuống đến giữa hai chân, để lộ âm đạo không lông trắng nõn mịn màng. Tôi quỳ gối sau lưng nó, hai tay véo lấy cặp mông nhỏ, nâng dương vật đang cương cứng như sắt lên, áp sát vào âm đạo hồng hào khít khao của thiếu nữ, dùng sức thúc một cái, có cảm giác rồi. Huyền Mi thấy tôi một lúc lâu không có động tĩnh, mạnh mẽ quay đầu lại hỏi, hỏi anh đấy. Tôi giật nảy mình, vội vàng quay mặt sang một bên. Vừa hay nhìn thấy mẹ đứng ở cửa bếp, đang hung hăng nhìn tôi chằm chằm. Chương 30. Phần 30 chinh phục mẹ sinh khó tính 3. 7 tưởng tượng đến mẹ. Để né tránh ánh mắt của em gái, tôi hoảng hốt quay mặt sang một bên, lại kinh ngạc phát hiện mẹ đang đứng ở cửa bếp, hai mắt trợn trừng, hung hăng nhìn tôi. Loạt hành vi vừa rồi chắc chắn đã bị mẹ nhìn thấy hết. Nhớ lại lời cảnh cáo trước đây của mẹ, tôi không khỏi sợ hãi run lên. Tôi cố làm ra vẻ như không có chuyện gì, quay đầu lại hỏi Huyền Mi, em vừa nói gì thế? Huyền Mi nằm sấp trên sofa, quay đầu nhìn tôi, lườm một cái, anh có phải bị lão hóa sớm không hả? Sao phản ứng chậm như vậy, ngơ ngác, để che giấu sự lúng túng, tôi thuận miệng bịa chuyện, đừng nói đùa, anh thông minh lắm đấy. An Đông, con lại đây cho mẹ, giọng mẹ khẽ quát một cách nghiêm khắc. Người tôi run lên, quay đầu nhìn lại, thấy mẹ đứng ở cửa phòng ngủ, vẻ mặt tức giận nhìn tôi chằm chằm. Lại nhìn sang Huyền Mi, nó lẻ lưỡi với tôi, lộ ra vẻ mặt đồng cảm, như đang chia buồn với cơn bão tố sắp ập đến với tôi. Tôi rằng co một lúc, thầm nghĩ điều gì phải đối mặt thì cuối cùng cũng phải đối mặt, liền lề mề theo mẹ vào phòng ngủ của mẹ. Mẹ đóng sầm cửa lại, quay người lại nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt giận dữ, không nói gì. Lòng tôi từng cơn sợ hãi, im lặng một lát rồi cố nặn ra một nụ cười, mẹ ơi, có chuyện gì không ạ? Im lặng một lúc lâu, mẹ lạnh giọng hỏi, vừa rồi con làm gì? Tôi cố gắng làm ra vẻ mờ mịt không biết gì, gãi gãi đầu, do dự một chút, vừa rồi à? Vừa rồi, không làm gì cả à? Vừa rồi con đứng sau lưng Huyền Mi, con nhìn vào đâu đấy hả? Nhìn vào đâu à? Tôi tiếp tục giả vờ ngốc, con, vừa rồi đang ngẩn người, con cũng không biết con đang nhìn vào đâu nữa. Mẹ biết tôi đang giả vờ ngớ ngẩn, nhưng lại không làm gì được tôi. Tức giận giơ tay lên định tát tôi một cái, rồi lại lơ lửng giữa không trung, rằng co một hồi lâu, cuối cùng vẫn cố gắng kìm nén lại. Mẹ nhìn tôi chằm chằm, nghiến chặt răng, hạ giọng, An Đông, con trong lòng có ý nghĩ gì, con đừng tưởng mẹ không biết. mẹ lại cảnh cáo con một lần nữa, con cách xa Huyền Mi ra một chút. Con mà dám làm hại Huyền Mi, mẹ sẽ cùng con đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Mặt mẹ lạnh như xương, mắt phượng liếc xéo, cảm giác áp bức ập đến, không khí xung quanh như hạ xuống vài độ. Tôi ngây người có chút không biết làm sao. Mẹ khẽ quát một tiếng, đừng có coi lời mẹ như gió thoảng bên tai. Có nghe thấy không, tôi không khỏi người rụt lại phía sau, hoảng hốt gật gật đầu, nghe thấy rồi à. Sau đó vội vàng giải thích, mẹ ơi, con thật sự không có ý nghĩ gì cả. Vì tức giận, mặt mẹ lúc xanh lúc đỏ, nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu mới từ từ nguôi giận, lạnh lùng nói với tôi một câu, được rồi, con ra ngoài đi. Tôi chạy vội qua bên cạnh mẹ, mở cửa phòng rồi như chạy trốn ra khỏi phòng. Huyền Mi nghiêng người dựa vào thành sofa, thấy tôi đi ra, vội vàng đứng dậy ghé sát lại, vẻ mặt căng thẳng khẽ hỏi, anh lại làm sao rồi? Mẹ nổi giận lớn như vậy. Huyền Mi cách tôi rất gần, gần như sắp áp người vào tôi. Ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người nó, lòng tôi không khỏi một trận phiền muộn, cũng không thể nào nói thật với nó được, đành thuận miệng tìm một cái cớ, không có gì, chỉ là thi không tốt thôi. Huyền Mi nửa tin nửa ngờ, cũng không đến mức đó chứ, lâu lắm rồi không thấy mẹ nổi giận lớn như vậy. Lúc này, mẹ từ trong phòng ngủ đi ra, thấy chúng tôi ghé sát vào nhau, lạnh lùng hỏi, hai đứa dính sát vào nhau như vậy làm gì? Tôi theo bản năng đưa tay đẩy Huyền Mi một cái. Huyền Mi loạng choạng một cái, suýt nữa thì ngã, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm, anh làm gì thế hả? Lúc này tôi mới phản ứng lại, lúng túng xua tay cười nói, xin lỗi, không phải cố ý. Huyền Mi vừa định tiếp tục nổi giận thì mẹ đã đi đến trước cửa phòng ngủ của nó, xoay người nói với nó, Huyền Mi, con vào đây. Huyền Mi sững người, tưởng là đến lượt mình, quay sang tôi nhíu mày, làm mặt khổ rồi theo mẹ vào phòng nó. Trước khi đóng cửa, mẹ cảnh cáo liếc nhìn tôi một cái. Mặc dù tôi không nghe được họ nói gì, nhưng cũng có thể đoán được đại khái. Ngoài việc dặn dò Huyền Mi một chút, bảo nó đề phòng tôi, cách xa tôi ra một chút thì cũng không thể nào nói rõ ràng được. Toàn những lời nói vòng vo tam quốc, e là Huyền Mi cũng không hiểu được bao nhiêu. Khoảng gần 10 phút sau, họ từ trong phòng đi ra. Mẹ thấy tôi ngồi trên sofa, một vẻ không có việc gì làm, không khỏi tức giận nói, không có chuyện gì làm phải không? Ngồi đây ngẩn người à? Về phòng đọc sách đi. Tôi vội vàng đứng dậy đi về phía phòng ngủ, liếc mắt nhìn lại, thấy Huyền Mi nép vào chân tường, bộ đồ ngủ rộng thùng thình và chiếc quần tất trắng ban đầu đã không thấy đâu, thay vào đó là bộ đồ thể thao và quần dài thể thao. Huyền Mi nghỉ ở nhà 2 ngày nay, mẹ như đề phòng trộm cướp mà đề phòng tôi. Tôi vì muốn tránh hiểm nghi nên tự giác cách xa Huyền Mi một chút. Nó nói gì với tôi đều giả vờ không nghe thấy, rồi nhân cơ hội trốn sang một bên. Đối với điều này, Huyền Mi có vẻ hơi không vui. Sáng chủ nhật, mẹ muốn ra ngoài làm việc, không yên tâm để tôi và Huyền Mi ở cùng nhau. Sau khi chạy bộ buổi sáng xong, liền ra lệnh cho tôi cầm sách vở, đến thư viện ôn bài. Tôi cảm thấy mẹ có chút chuyện bé xé ra to, hơi phản đối một chút liền bị mắng cho một trận té tát. Trước khi mẹ ra cửa, luôn miệng cảnh cáo tôi phải lập tức rời khỏi nhà. Bất đắc dĩ, tôi cũng đành phải làm theo. Chuẩn bị về phòng thu dọn cặp sách thì vô tình nhìn thấy Huyền Mi lén lút chạy vào phòng mẹ, không biết nó đang giở trò quỷ gì. Đợi tôi từ trong phòng ra thì nó cũng vừa hay từ phòng mẹ đi ra. Lúc nó vào, vốn mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, chỉ để lộ đôi chân thon thả, vạt áo vừa hay che khuất cặp mông nhỏ. Lúc ra thì trên chân lại có thêm một lớp quần tất màu da mỏng manh. Tôi nhìn nó từ trên xuống dưới cẩn thận một lượt, có chút khó hiểu. Đây cũng là quần tất của mẹ à, tại sao lại ở trên người nó? Tôi đột nhiên nhớ lại mấy tháng trước, hình ảnh như ý mặc quần tất của mẹ, ân ái, với tôi. Cái sự kết hợp hoàn hảo giữa ngây thơ, e lệ và gợi cảm đó, lúc này lại hiện ra một cách hoàn hảo trên người Huyền Mi. Huyền Mi bị tôi nhìn đến có chút ngượng ngùng, ngượng nghịu hỏi, làm gì thế? Sao lại nhìn em như vậy? Tôi vội vàng thu lại tâm trí, hỏi, em, trộm mặc quần áo của mẹ à? Mặt Huyền Mi đỏ bừng, cúi đầu lẩm bẩm, liên quan gì đến anh? Dứt lời, nó đi dép lê, nhanh chóng lẻn về phòng ngủ của mình, đóng sầm cửa lại. Ban ngày ở thư viện đọc sách, đầu óc tôi thường xuyên hiện lên hình ảnh buổi sáng. Thiếu nữ ngây thơ vô tội, thân trên mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, đôi chân thon thả được bao bọc bởi lớp quần tất màu da tượng trưng cho sự gợi cảm và trưởng thành. Cảm giác xung kích và tương phản này thật sự quá mãnh liệt, làm tôi có chút tâm thần hoảng hốt, một luồng cảm xúc khó hiểu len lỏi trong cơ thể. Nghe theo sự phân công của mẹ, tôi mãi đến chiều mới về nhà. Mẹ vẫn ở ngoài, Huyền My đang thu dọn hành lý, chuẩn bị trở lại trường. Nó đã thay lại bộ đồng phục thể thao màu vàng nhạt, và chiếc váy ngắn màu xanh lam, trên chân vẫn mặc đôi quần tất màu da của mẹ. Tôi đứng ở cửa phòng ngủ của Huyền My, nhìn nó vểnh cặp mông tròn trịa lên, khom lưng thu dọn đồ đạc. Cơn sao động đó lại trỗi dậy, tôi không nhịn được hỏi, em cứ thế này mà về trường à? Sao vậy? Huyền My quay đầu liếc nhìn tôi một cái. Anh chỉ là thấy kỳ lạ, sao em lại đột nhiên nhớ đến việc trộm mặc quần tất của mẹ thế? Mặt Huyền My có chút đỏ bừng, xoay người đóng cửa lại. Tôi nhanh chóng đưa tay chặn cửa lại. Huyền My mấy lần dùng sức đều không được như ý, nhìn tôi chằm chằm nói, em mặc quần áo của mẹ thì có gì mà kỳ lạ? Anh cho như ý trộm mặc quần áo của mẹ, đó mới gọi là kỳ lạ đấy chứ. Tôi có chút ngạc nhiên, nhất thời không biết nên nói gì. Mặt Huyền My vênh lên, hừ một tiếng, chỉ cho phép các người trộm mặc, không cho phép em trộm mặc à. Vậy em dù sao cũng phải có lý do chứ, sao đột nhiên lại nhớ đến việc trộm mặc quần tất của mẹ thế? Huyền My chua môi, có chút khó chịu, em còn muốn hỏi nguyên nhân nữa đây này. Tự dưng lại bị mẹ mắng cho một trận, còn không cho em mặc quần tất màu trắng nữa. À, hóa ra là vì chuyện này. Nguyên nhân thì tôi biết, nhưng không thể nào nói với nó được. Tôi đánh giá Huyền My, đầu óc bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, người một trận nóng ran. Huyền My thấy ánh mắt tôi có chút đờ đẫn, nghi ngờ hỏi, anh rốt cuộc muốn làm gì hả? Do dự một chút, tôi nói, anh chỉ muốn nói với em một chút, em mặc như vậy đi học sẽ bị bạn học cười chê đấy. Cười chê em, Huyền My cúi đầu quan sát bản thân một chút, đôi chân thon thả được bao bọc bởi lớp quần tất màu da khẽ nhấc lên, nói, cảm giác rất tốt mà, có gì mà phải cười chứ? Quá trưởng thành, tôi nghiêng người dựa vào khung cửa, giải thích cho nó, quần tất màu da gần với màu da, nếu dáng chân đẹp thì sẽ cho người ta cảm giác rất trưởng thành và gợi cảm. Con gái nhỏ rất khó kiểm soát được, cứ có cảm giác như trẻ con trộm mặc quần áo người lớn vậy. Huyền My híp mắt, liếc xéo tôi, anh hiểu rõ lắm nhỉ? Tôi hắng giọng một cái, cố ý lảng tránh vấn đề này, rồi nói tiếp, em mặc đôi quần tất này của mẹ, quá trưởng thành rồi, trông cứ như con gái vậy. Anh mới là con gái ấy. Huyền My bất mãn nói, mùa thu đông em thấy rất nhiều bạn nữ đều mặc quần bó màu da, cũng không thấy có ai nói họ là con gái đâu. Sao đến lượt em lại thành con gái rồi? Đó là bởi vì, đó là loại thiết kế cho các bạn gái trẻ. Em mặc là của mẹ, đó là loại cho phụ nữ mặc, em mặc vào trông rất không hợp, rất kỳ quái. Được rồi, em cởi ra là được chứ gì? Huyền My mất kiên nhẫn lẩm bẩm hai câu rồi xoay người trở lại mép giường, vén váy lên, đưa tay nắm lấy miệng quần tất, khom lưng từ từ kéo chiếc quần tất màu da xuống khỏi chân. Đôi chân thiếu nữ trắng nõn mịn màng lại một lần nữa lộ ra. Hình ảnh bất ngờ này, dù là tư thế Huyền My khom lưng cởi quần tất, hay là chiếc quần lót thoáng ẩn hiện, cũng làm tôi cảm thấy cảm xúc dâng trào, cổ họng khô khốc. Mãi cho đến khi Huyền My ngồi ở mép giường, cởi hoàn toàn chiếc quần tất ra. Lúc này tôi mới đột nhiên phản ứng lại, quên đóng cửa rồi. Ngẩng đầu lườm tôi một cái, nó xấu hổ đỏ mặt nói, nhìn cái gì mà nhìn. Tôi vội vàng quay người đi, ra ngoài. Không bao lâu, Huyền My từ trong phòng đi ra, cầm chiếc quần tất trong tay, ném vào giỏ đựng đồ giặt rồi nói với tôi, mẹ mà có hỏi thì anh giải thích giúp em một chút nhé. Dạ, tôi liếc nhìn chiếc quần tất màu da trong giỏ đựng đồ giặt, gật gật đầu, lòng một trận vui thầm. Đợi Huyền My thu dọn hành lý, rời nhà trở lại trường rồi, tôi khẩn cấp không chờ được đi đến trước giỏ đựng đồ giặt, cầm chiếc quần tất màu da lên, đặt lên mũi hít một hơi thật sâu. Trên đó vẫn còn lưu lại mùi thơm thiếu nữ thanh thanh nhã. Đang lúc lòng tôi sao động, say mê không thôi thì cửa phòng có tiếng động, mẹ về rồi. Tôi giật nảy mình, vội vàng nhét chiếc quần tất màu da, nguyên vị, của Huyền My vào túi. Khi tôi đi ra ngoài thì đụng mặt mẹ. Mẹ liếc nhìn tôi một cái rồi hỏi, khi nào thì về thế? Vừa về không bao lâu ạ? Tôi làm ra vẻ bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra. Huyền My đi học rồi à? Tôi gật gật đầu rồi cất bước trở lại phòng ngủ, vội vàng lấy chiếc quần tất ra, giấu dưới gối đầu. Lòng tôi vẫn cứ đập loạn xạ không ngừng, qua một lúc lâu mới tạm ổn định lại tâm thần. Mấy ngày gần đây, mẹ đối với tôi có chút lạnh nhạt. Sau khi Huyền My đi rồi, thái độ của mẹ đối với tôi vẫn ôn hòa như cũ. Ăn cơm tối xong cũng chỉ dặn một câu, về phòng học bài đi, rồi không nói gì thêm nữa. Lòng tôi ít nhiều có chút oan ức, tôi không phải không muốn học bài, nhưng vì chuyện không thể, cương, lên được đó, lòng lo lắng bất an, không thể nào kiểm soát được. Tôi hy vọng mẹ có thể quan tâm tôi nhiều hơn một chút, có thêm một chút thấu hiểu và động viên, đừng lúc nào cũng chỉ quan tâm đến việc học của tôi. Đêm khuya sau khi tắt đèn, tôi nằm trên giường, im lặng một lúc lâu rồi đưa tay lấy từ dưới gối ra cặp quần tất, nguyên vị, đó, đặt lên mũi, khẽ ngửi. Trên quần tất đã không còn mùi hương gì nữa rồi, nhưng trong đầu tôi lại không tự chủ được hiện lên hình ảnh Huyền Mi khom lưng cởi chiếc quần tất màu da. Lòng tôi một trận rung động, người cũng theo đó mà nóng lên. Dương vật mềm oặt trong quần hình như có chút phản ứng. Tôi đưa tay luồn vào trong quần, dùng chiếc quần tất màu da, nguyên vị, của Huyền Mi bao bọc lấy dương vật, cảm nhận sự mềm mại trơn láng đó, cùng lúc đó, nhắm mắt lại bắt đầu tưởng tượng. Đầu tiên là như ý thân trên mặc đồng phục học sinh, hạ thân mặc quần tất màu da của mẹ, nằm trên giường, vẻ mặt e lệ nhìn tôi. Tôi cởi quần xuống, để lộ dương vật đang cương cứng như sắt, quỳ gối giữa hai chân cô ấy, qua lớp quần tất màu da dưới hạ bộ. Từng chút nhìn chằm chằm vào vùng mỡ u mềm mại trắng nõn của thiếu nữ. Tiếp đó, hình ảnh biến thành tôi nhấc bổng hai chân đẹp như thịt xay của cô ấy lên gác lên vai, úp mặt vào lòng bàn chân trơn mềm thơm tho của thiếu nữ. Dương vật đang cương cứng cắm vào âm đạo đã sớm ẩm ướt không chịu nổi của Như Ý, dùng sức va chạm. Rồi lại, người phụ nữ dưới thân từ Như Ý dần dần biến thành Huyền Mi. Em gái ruột của tôi bị tôi nhấc bổng hai chân đẹp như thịt xay lên, điên cuồng, làm. Khuôn mặt đỏ bừng của nó quay sang một bên, khẽ cắn ngón trỏ phải, tay trái nắm chặt lấy ga giường, cổ họng phát ra tiếng thở dốc dồn dập mà lại nũng nịu. Tôi cảm thấy người nóng vô cùng, dương vật được bao bọc bởi lớp quần tất đã dần dần ngóc đầu dậy. Tôi điên cuồng, tự sướng, nhưng vẫn cứ nửa mềm nửa cứng, so với trạng thái cương cứng như sắt trước kia hoàn toàn không thể nào sánh được. Có lẽ là kích thích chưa đủ mạnh. Tôi cố gắng tưởng tượng trong đầu, người phụ nữ bị tôi điên cuồng. Làm, dần dần từ Huyền Mi biến thành mẹ. Mẹ trên người mặc bộ đồng phục vest không sờ cùng áo sơ mi trắng, cúc áo bung ra, cổ áo mở rộng, một đôi gò bồng đảo trắng nõn mịn màng như trái dưa theo nhịp va chạm mà nhấp nhô lên xuống. Hạ thân, chiếc quần bó được kéo lên, tụ lại ở eo, chiếc quần tất màu da dưới hạ bộ bị xé rách một lỗ lớn, chiếc quần lót ren gợi cảm bị kéo sang một bên. Dương vật đang cương cứng ở trong âm đạo trắng mịn không lông nhiều, nước, điên cuồng, ra vào. Cằm thon thả của mẹ ngẩng cao, hai mắt nhắm nghiền, cắn môi hồng. Thân hình đẫy đà xinh đẹp không ngừng giãy giụa vặn vẹo, cổ họng phát ra từng tràng rên rỉ ngọt ngào như khóc như kể. Chiếc quần tất màu da bao bọc lấy dương vật, tôi càng tự sướng, càng nhanh. Mặc dù so với lúc nãy có hơi cương cứng hơn một chút, nhưng vẫn không đạt đến mức độ hài lòng. Nhưng ham muốn, da, đã đến rồi. Không thể nào, bệnh liệt dương còn chưa chữa khỏi, lại đến sớm tiết rồi sao? Nghĩ đến đây, lòng tôi hoàn toàn hoảng sợ. Dương vật vừa mới cương lên một chút lại dần dần mềm xuống. Tôi bắt đầu tưởng tượng mẹ hai chân đẹp như thịt xay bị tôi tách ra, xoạc thành một đường thẳng, hai tay ấn vào giữa hai đùi trắng nõn mịn màng của mẹ, lắc lư dương vật, trong cô bé bạch hổ non mềm, điên cuồng, ra vào, làm những thớ thịt mềm mại hồng hào trong âm đạo trắng trẻo bị kéo ra kéo vào. Dùng sức, tự sướng, vài cái, đột nhiên cảm thấy sắp, ra, rồi. Lòng tôi hoảng hốt. Vội vàng dừng lại, cố gắng kìm nén, nhưng dương vật nửa mềm vẫn khẽ giật mấy cái, rồi từng dòng tinh dịch đặc quánh tích tụ đã lâu bắn ra. Cảm giác trống rỗng và mệt mỏi lập tức ập đến, tôi cứ thế im lặng nằm đó, một lúc lâu sau, mới lấy chiếc quần tất dính đầy tinh dịch ra khỏi dương vật, vo thành một cục rồi tiện tay ném xuống mép giường. Tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi vô cùng, lòng bất an, đầu từng cơn mê muội. Sự tra tấn này rốt cuộc khi nào mới là kết thúc đây? Một đêm này, lại trôi qua trong sự lo lắng và thấp thỏm. Sáng hôm sau dậy chạy bộ, lúc xuống lầu làm vài động tác khởi động, mẹ thấy tôi tinh thần không phấn chấn, vẻ mặt mệt mỏi, không khỏi nhíu mày hỏi, sao vậy? Lại thức khuya à, có chút mất ngủ à? Tôi dùng sức xoa xoa thái dương, muốn làm mình tỉnh táo một chút. Mẹ mắng, không phải bảo con không được thức khuya sao? Con bộ dạng này thì học hành kiểu gì chứ? Chẳng biết tại sao, tôi đột nhiên cảm thấy có chút tức giận. Dùng sức nghiến đầu, lớn tiếng gào lên, học, ngoài học ra thì mẹ còn có thể nói chuyện gì khác được không? Con bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là học tập, con sắp thi tốt nghiệp rồi, ngoài học ra thì còn có chuyện gì quan trọng hơn nữa sao? Có, nhưng mẹ không quan tâm. Mẹ sao lại không quan tâm? mẹ mà thật sự quan tâm con thì sẽ không hỏi như vậy rồi. Nói xong, tôi xoay người đi về. Mẹ hét lên, con đi đâu đấy? Về ngủ. Con không chạy nữa à? Chạy cái gì mà chạy, một chút tác dụng cũng không có. Tôi vẻ mặt ủ rũ lẩm bẩm một câu rồi cúi đầu nhanh chóng đi vào thang máy, trở về nhà, đóng cửa phòng ngủ rồi lại ngủ bù. Lúc tôi tỉnh lại lần nữa thì đã hơn 7 giờ sáng rồi. Mẹ chuẩn bị xong bữa sáng. Thấy tôi dậy, mẹ cũng không tức giận, dịu dàng nói, mau rửa mặt đi, ăn cơm thôi. Muộn nữa là trễ học đấy. Tôi cũng không biết tại sao vừa rồi lại nổi giận với mẹ như vậy, có lẽ là do áp lực tinh thần quá lớn. Sau khi rửa mặt xong, tôi ngồi đối diện mẹ, nhỏ giọng nói, mẹ ơi, xin lỗi mẹ. Xin lỗi cái gì? Mẹ sắc mặt bình thản bới một bát cháo nóng hổi cho tôi. Con không nên nổi giận với mẹ. Ăn cơm đi, mẹ cúi đầu dùng bữa sáng, không nói gì thêm. Tôi không biết mẹ đang nghĩ gì, nhưng thấy mẹ không hề vì chuyện đó mà tức giận, sợi dây thần kinh căng cứng trong lòng hơi thả lỏng một chút. Cả một ngày tiếp theo, tôi đều ở trong trạng thái ủ rũ không phấn chấn. Không chỉ là vì tối qua ngủ không ngon mà còn do những lo lắng trong lòng. Vốn tưởng tất chân của mẹ có thể cho tôi thêm chút kích thích, cho tôi chút tự tin, không ngờ bệnh liệt dương chưa khỏi hẳn thì lại đến sớm tiết. Đột nhiên, tôi cảm thấy vô cùng yếu đuối, như thể cuộc đời đã mất hết hy vọng, đến cả ý nghĩa sống cũng không còn nữa. Buổi chiều lúc về nhà, mẹ vẫn chưa giống như mọi khi bận rộn trong bếp. Ngược lại, mẹ thần sắc lạnh lùng ngồi trên sofa phòng khách, hai tay ôm ngực, mắt phượng khép hờ. Mẹ từ lúc tôi vào cửa đã nhìn tôi chằm chằm. Tôi cảm thấy không khí có chút không đúng, vừa định mở miệng thì chợt phát hiện trên bàn trà đặt một đôi quần tất màu da, nhăn nhúm vo thành một cục. Rõ ràng chính là đôi quần tất Huyền Mi trộm mặc, sau đó bị tôi lừa lấy được, dùng để tự sướng, hôm đó. Tôi rõ ràng đã giấu rất kỹ rồi, sao lại có thể xuất hiện ở đây? Mẹ nhìn tôi chằm chằm, mặt không chút cảm xúc nói, lại đây. Tôi do dự một lát rồi ngoan ngoãn đi tới. Cúi đầu không nói một lời, chờ đợi cơn bão ập đến. Mẹ liếc nhìn đôi quần tất màu da trên bàn rồi lại nhìn tôi, lạnh giọng hỏi, nói đi, xảy ra chuyện gì? Điều gì phải đến cuối cùng cũng sẽ đến. Tôi bây giờ điều duy nhất không hiểu là, giấu kỹ như vậy, mẹ rốt cuộc làm sao tìm được? Cái này, đầu óc tôi quay cuồng, muốn bịa ra một lý do hợp lý. Con thật sự coi lời mẹ như gió thoảng bên tai phải không? Sao dám chứ ạ? Lời mẹ nói con lúc nào cũng ghi tạc trong lòng, như tiếng nhạc tiên lọt vào tai, dư âm còn văng vẳng bên tai. Được rồi, con đừng có ba hoa nữa. Không đợi tôi nói xong, mẹ đã cắt ngang lời tôi. Mắt phượng liếc xéo, khẽ cắn môi dưới, im lặng một lát rồi trầm giọng hỏi, con không phải liệt dương rồi sao? Con không phải nói con biến thành thái giám rồi sao? Vậy cái này là cái gì? Tôi biết mẹ đang ám chỉ thứ tinh dịch tôi, bắn, vào trong quần tất tối hôm qua. Gãi gãi đầu, tôi nhỏ giọng hỏi, nước mũi à? Con coi mẹ con là trẻ con à? Tôi không biết nên giải thích thế nào, đành phải bĩu môi, quay mặt sang một bên. Buổi sáng mẹ phát hiện thiếu một đôi tất, mẹ đoán ngay là con lấy rồi. Mẹ thở dài, vẻ mặt thất vọng nói, con đây là bệnh cũ tái phát à? Con lại không quản được mình rồi phải không? Không phải con lấy, tôi cau mày, vẻ mặt oan ức nói. Không phải con lấy, ai lấy? Sao lại tìm thấy trong phòng con chứ? Cái này. Nhà chúng ta này, ngoài mẹ với con ra thì chỉ còn lại Huyền Mi. Không phải con lấy, chẳng lẽ là Huyền Mi lấy à? Lúc này thật sự là câm điếc ăn hoàng liên, có khổ mà không nói ra được. Mặc dù đúng là Huyền Mi lấy, nhưng lại không thể nào nói với mẹ là đôi quần tất, nguyên vị, này bị tôi lừa lấy từ trên chân Huyền Mi, tội đó còn lớn hơn cả tội hiện tại nhiều. Đầu óc tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ liều lĩnh. Dù sao chuyện cũng đã đến nước này rồi, cũng không còn hy vọng gì nữa, dứt khoát nói thật cho xong. Mẹ ơi, quần tất của mẹ là con lấy để làm gì thì mẹ cũng rõ rồi. Con không có cách nào khác, thật sự không có cách nào khác. Ngoài cái đó của mẹ ra thì con không có hứng thú với bất cứ thứ gì cả. Mẹ trừng mắt nhìn tôi, con nói thế này là ý gì? Tôi nhắm mắt lại, một vẻ lợn chết không sợ nước sôi, mẹ hiểu mà. Mẹ không hiểu. Tôi cũng nổi nóng, vậy mẹ không muốn con nói rõ với mẹ à? Mẹ gấp đến mức há miệng ra rồi lại muốn nói lại thôi. Cuối cùng tức giận quay mặt sang một bên, trầm giọng nói, sáng mai xin nghỉ ở trường. Làm gì à? Đưa con đi gặp bác sĩ. Còn gặp bác sĩ nữa à? Bác sĩ đó thì có tác dụng gì chứ, ngoài việc nói vài lời sáo rỗng động viên con, rồi kê cho ít thuốc an thần, mấy tháng nay rồi, một chút tiến triển cũng không có. Giờ thì hay rồi, bệnh liệt dương không chữa khỏi cho con, lại đến sớm tiết nữa. Sau khi nói xong cũng cảm thấy có chút không ổn, nhưng nghĩ lại, nếu đã nói đến mức này rồi thì còn có gì mà không thể nói nữa. Mẹ hình như cũng bị lời nói của tôi làm cho kinh ngạc, quay đầu lườm tôi, hai má ửng hồng, cũng không biết là tức giận hay là vì quá lúng túng mà ngượng ngùng. Được rồi, mau về phòng ôn bài đi. Ôn cái gì mà ôn, cho dù con thật sự thi đỗ bách khoa, bệnh không chữa khỏi thì có ý nghĩa gì. Tôi lầm bầm trở về phòng ngủ. Cả đêm, tôi nhốt mình trong phòng, mẹ cũng không gọi tôi ăn cơm tối. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, tôi đói đến mức bụng kêu ủng ục mới bỏ dậy. Phát hiện mẹ ngồi trên sofa phòng khách, sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi không chịu nổi. Trên bàn đã bày sẵn bữa sáng. Lòng tôi cảm thấy rất áy náy, muốn xin lỗi nhưng lại không mở miệng được. Sau khi tắm rửa qua loa, tôi ngồi vào bàn, xì xụp ăn sáng. Mẹ xin nghỉ cho tôi ở trường nửa ngày, buổi sáng đưa tôi đi gặp bác sĩ. Có lẽ là vì hôm qua cãi nhau hơi khó xử nên từ đầu đến cuối không có mấy trao đổi. Vốn tưởng mẹ đưa tôi đi bệnh viện. Không ngờ cuối cùng lại dừng trước một tòa nhà văn phòng. Sau khi xuống xe, tôi theo mẹ vào trong tòa nhà. Lúc đợi thang máy, tôi cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi, mẹ ơi, không phải mẹ định đưa con đi gặp bác sĩ sao ạ? Mẹ trầm giọng nói, đưa con đến gặp bác sĩ tâm lý, là nhờ bạn bè giới thiệu đấy. Tại sao lại gặp bác sĩ tâm lý? Mẹ quay đầu lườm tôi, con cảm thấy tâm lý của con rất khỏe mạnh sao? Tôi không còn lời nào để nói. Lòng tôi không khỏe mạnh chút nào, điều này tôi thừa nhận. Về phần nguyên nhân là gì, thật ra tôi hiểu, mẹ cũng hiểu. Vì chuyện này, tôi trước sau đã gặp không biết bao nhiêu bác sĩ tâm lý rồi. Cái mớ lý thuyết sáo rỗng đó của họ, tôi đã sớm quen thuộc, cảm thấy không có chút tác dụng nào. Phòng khám tâm lý ở tầng 18, là một phụ nữ trung niên trông rất dịu dàng, hơi mập, đeo một cặp kính gọng vàng. Sau khi gặp mặt, cô ấy nhiệt tình chào hỏi mẹ, trông rất thân thiết. Nói chuyện phiếm vài câu rồi bác sĩ đưa tôi vào phòng hội chẩn. Mẹ thì trực tiếp ngồi xuống sofa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn người, đối với những đồ đạc bài trí trong phòng không một chút hứng thú. Bác sĩ này kỹ năng nói chuyện rất cao, đối với tình hình của tôi cũng tương đối hiểu rõ. Tôi cũng không còn gì để giấu giếm nữa, cô ấy hỏi gì, tôi đều nói thật. Có một người để thổ lộ những tâm sự kìm nén trong lòng cũng thật thoải mái, thật sung sướng. Sợi dây thần kinh căng cứng bấy lâu nay của tôi dần dần thả lỏng. Cũng không biết qua bao lâu, bác sĩ nhìn đồng hồ rồi nói, hôm nay trước hết đến đây thôi nhé. Sau khi rời khỏi phòng, nhìn thấy mẹ tay bưng chén trà, đứng trước cửa sổ, nhìn ra xa xăm. Lòng tôi thầm nghĩ, mẹ cũng tùy tiện quá nhỉ. Bác sĩ nhỏ giọng nói chuyện với mẹ vài câu, mẹ không ngừng gật đầu. Sau đó sắp xếp thời gian cho buổi hội chẩn tiếp theo, chúng tôi liền rời khỏi phòng khám. Lúc đợi thang máy, tôi lén đánh giá mẹ. Không biết bác sĩ tâm lý đó đã nói gì với mẹ, nhưng tâm trạng mẹ trông có vẻ sa sút. Một lúc lâu sau, cửa thang máy mở ra, vừa định cất bước vào thì phát hiện bên trong người hơi đông. Mẹ có chút do dự, người bên trong hỏi, có vào không? Tôi đoán chắc mẹ không muốn chen chúc cùng đám người này, hơn nữa phía trước lại còn có mấy người đàn ông. Tôi giành trước một bước đi vào, dùng người cố gắng chen vào trong một chút, nhường ra một khoảng không gian cho mẹ. Người phía sau nhỏ giọng cằn nhằn, mẹ suy nghĩ một chút rồi cũng đi vào. Khi cửa thang máy đóng lại, tôi vì không muốn làm mẹ phản cảm nên cố gắng hết sức lùi người về phía sau. Lúc bắt đầu còn không có cảm giác gì, đợi đến tầng 15, có hai người đi xuống, vốn tưởng có thể rộng rãi hơn một chút, không ngờ lại có một bà thím béo ú đi vào, trực tiếp chiếm hết khoảng không gian còn lại. Mẹ bị chen lùi về phía sau, người áp sát vào lưng tôi. Có lẽ lát nữa phải đến công ty nên hôm nay mẹ vẫn mặc bộ vest công sở, quần tất màu đen, cùng với đôi giày cao gót mũi nhọn. Mái tóc dài của mẹ búi sau gáy, để lộ chiếc cổ trắng ngần thon dài. Vòng mông tròn chỉ kiêu hãnh cọ vào hạ bộ của tôi, lại thêm mùi hương như hoa lan lại như xả hương đặc trưng trên người mẹ, chỉ cảm thấy người một trận khô nóng, dương vật khẽ giật hai cái rồi từ từ ngóc đầu dậy. Mặc dù mức độ cương cứng không cao lắm, độ cứng cũng chỉ tạm tạm, nhưng bây giờ thời tiết đã ấm lên. Quần áo lại mỏng manh, trực tiếp cọ vào người mẹ, chắc chắn mẹ có thể cảm nhận được. Tôi cứ thế dùng hạ bộ cọ sát vào người mẹ, tận hưởng cảm giác đàn hồi từ cặp mông tròn trịa đó. Lòng một trận sung sướng thoải mái, lại một trận áy náy tự trách. Cũng may mẹ không lên tiếng, mãi cho đến tầng 1, theo dòng người ùa ra ngoài. Gót giày cao gót gõ xuống sàn nhà phát ra tiếng, cộp cộp, giòn giã mà lại có tiết tấu. Mẹ cúi đầu, đi rất nhanh, tôi theo sát phía sau, không biết có nên xin lỗi mẹ vì chuyện vừa rồi không. Sau khi lên xe, mẹ ngồi vào ghế lái, ngây người nhìn về phía trước. Tôi ngồi một bên, lén đánh giá mẹ, khuôn mặt vẫn như mọi khi, không biết mẹ đang nghĩ gì. Đợi một lúc rất lâu, mẹ khẽ thở dài một cái, xoay chìa khóa, khởi động máy. Vì chỉ xin nghỉ nửa ngày nên tôi bị đưa đến trường học. Trước khi xuống xe, tôi nhỏ giọng chào mẹ. Mẹ do dự một lát rồi nói, con đã là học sinh cuối cấp rồi, không còn cơ hội làm lại nữa. Năm nay là một năm cực kỳ quan trọng trong đời con, dù nói thế nào đi nữa, con cũng phải lấy kỳ thi đại học làm trọng. Con có hiểu không? Tôi trầm ngâm một lúc lâu rồi gật đầu bất đắc dĩ, con hiểu ạ. Mẹ theo bản năng giơ tay lên, sắp chạm vào tôi thì lại mạnh mẽ dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Do dự một hồi lâu, cuối cùng đặt lên đầu tôi, nhẹ nhàng vuốt ve một cái. An Đông, sắp thi giữa kỳ rồi, con nhất định phải ổn định lại tinh thần. Phải nói là mẹ đã rất lâu rồi không vuốt ve an ủi tôi như vậy. Lòng tôi ấm áp, có chút áy náy, lại có một chút mờ mịt bất lực. Sau khi xuống xe, mẹ liền đi làm, ngồi trong lớp học, thầy giáo giảng bài trên bục giảng, đầu óc tôi lại trống rỗng. Muốn tập trung tinh thần học tập nhưng lại không thể nào làm được. Tôi thật sự không nghĩ ra, cuộc đời không thể, cương, lên được thì còn có ý nghĩa gì nữa. Buổi chiều tan học về nhà, mẹ đã ở trong bếp bận rộn. Tôi về phòng thay đồ ở nhà rồi đi vào nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua bồn rửa mặt, vô tình liếc nhìn vào giỏ đựng đồ giặt. Bất ngờ phát hiện bên trong có một chiếc quần tất màu đen. Nhìn bộ dạng chắc là chiếc mẹ mặc đi làm hôm nay. Tôi sững người một chút rồi vào nhà vệ sinh đi tiểu. Đầu óc lại nghĩ, mẹ đề phòng tôi trộm quần tất, nguyên vị, của mẹ, mỗi lần thay ra đều cất giấu rất kỹ, sao hôm nay lại quang minh chính đại đặt trong giỏ đựng đồ giặt thế này. Chẳng lẽ lại là đang giăng bẫy bắt cá? Không có lý, tôi đã ra nông nỗi này rồi, còn giăng bẫy nữa thì căn bản không có chút ý nghĩa nào cả. Chẳng lẽ, mẹ để chiếc quần tất đã thay ra ở đó là cố ý cho tôi trộm? Này, hình như có chút lý, mẹ quan tâm nhất chính là việc học của tôi, mà tôi vì những yếu tố cả về thể chất lẫn tâm lý, căn bản không thể nào học hành được. Mẹ liền lấy chiếc quần tất, nguyên vị, ra, để tôi ổn định lại tâm trạng, yên tâm học tập. Logic này hình như cũng xuôi, nhưng mà, với tính cách của mẹ sẽ làm ra hành vi như vậy sao? Lòng tôi có chút kích động, lại không dám chắc chắn. Đứng trước máy giặt, nhìn chiếc quần tất màu đen, nguyên vị, trong giỏ đựng đồ giặt, có thể tưởng tượng được, mấy tiếng đồng hồ trước, nó còn đang bao bọc lấy đôi chân thon dài gợi cảm của mẹ. Cảm giác mỏng manh sáng bóng đó, chỉ liếc nhìn một cái đã làm lòng tôi xao xuyến, hưng phấn không thôi. Tôi do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể nào quyết định được. Tôi thật sự sợ hãi đây lại là một lần thử thách của mẹ. Lưu luyến không rời khỏi nhà vệ sinh, đi ra cửa phòng. Thấy mẹ đang mặc bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, eo thắt tạp dề, đứng trước bàn bếp bận rộn. Mẹ ơi, con về rồi. Tôi nhỏ giọng chào một tiếng. Mẹ đáp một tiếng, vẫn không quay đầu nhìn tôi. Có cần con giúp không ạ? Không cần, mau về phòng đọc sách đi. Dạ, tôi xoay người vừa định đi thì mẹ bỗng nhiên quay đầu gọi, An Đông. Hả, tôi quay người lại, nghi ngờ nhìn mẹ. Mẹ hé miệng, muốn nói lại thôi, vẻ mặt trông rất rối rắm. Cuối cùng nói, không có gì, sắp ăn cơm rồi. Con nghỉ ngơi một chút, ăn cơm xong rồi hãy đọc sách nhé. Dạ, tôi rời khỏi bếp, đứng trước cửa phòng ngủ. Lòng thầm cân nhắc thái độ vừa rồi của mẹ, hình như có lời gì đó muốn nói với tôi, nhưng lại ngượng ngùng không dám nói thẳng. Chẳng lẽ liên quan đến đôi quần tất, nguyên vị kia? Do dự một lúc lâu, tôi lại một lần nữa quay lại nhà vệ sinh. Nhìn chiếc quần tất màu đen, nguyên vị. Mỏng manh sáng bóng trong giỏ đựng đồ giặt, lòng tôi ngứa ngáy. Không nhịn được đưa tay vuốt ve một chút, vừa trơn vừa láng, thật giống như đang sờ vào đôi chân đẹp mang tất đen của mẹ vậy. Xem ra, mẹ hình như là cố ý để tôi lấy, để xoa dịu áp lực tâm lý của tôi. Nhưng tôi vẫn không hạ được quyết tâm. Đang lúc tôi do dự thì mẹ cúi đầu vào nhà vệ sinh. Tôi sợ đến mức chân mềm nhũn, vội vàng thu tay về. Không ngờ, mẹ ngước mắt thấy tôi đứng trước máy giặt. Chẳng những không tức giận mà ngược lại còn có vẻ hơi lúng túng, không nói gì cả, xoay người rời đi. Đây là ý gì? Loạt hành vi cử chỉ liên tiếp của mẹ làm tôi không khỏi miên man bất định, nhưng vẫn không thể nào quyết định được. Lúc ăn cơm chiều, tôi và mẹ mặt đối mặt ngồi ở hai bên bàn ăn, cúi đầu, không ai nói gì, không khí có chút khó xử. Tôi muốn nói chút gì đó để thăm dò ý tứ của mẹ, nhưng suy nghĩ một hồi lâu cũng không biết nên mở lời thế nào. Chẳng lẽ lại hỏi thằng mẹ, chiếc quần tất, nguyên vị, trong giỏ đựng đồ giặt có phải là món quà mẹ cố ý chuẩn bị cho con không? Đúng lúc này, mẹ ngược lại mở miệng trước, nhỏ giọng nói, con, mẹ biết con dạo này áp lực rất lớn, có lẽ mẹ cũng có một phần trách nhiệm. Con cố gắng thả lỏng thì tốt rồi, mẹ sẽ không ép con nữa. Tôi không biết lời này của mẹ có phải xuất phát từ thật lòng không, nhưng cứ cảm thấy thái độ của mẹ có chút kỳ lạ. Sau bữa cơm chiều, tôi trở lại phòng ngủ, ngồi trước bàn học. Tôi vắt hết óc suy nghĩ những lời này của mẹ, lại nghĩ đến đôi quần tất đen, nguyên vị, trong giỏ đựng đồ giặt, chẳng lẽ đó thật sự là phúc lợi mẹ dành cho tôi sao? Đúng, mẹ nhất định là nghĩ đến tầng này rồi. Chỉ có chữa khỏi bệnh của tôi mới có thể yên tâm toàn ý lao vào ôn thi đại học. Nếu như đôi quần tất, nguyên vị, đó là mẹ không cẩn thận để trong giỏ đựng đồ giặt, vậy thì bây giờ chắc chắn đã bị mẹ lấy đi rồi. Nếu là cố ý đặt ở đó, để tôi lấy đi giải tỏa áp lực, vậy thì bây giờ chắc chắn vẫn còn ở đó. Nghĩ đến đây, tôi cắn răng một cái, đứng dậy ra khỏi phòng ngủ. Chương 31. Phần 31 chinh phục mẹ sinh khó tính 3. 8 massage chân nhỏ của mẹ. Ra khỏi phòng ngủ, phòng khách tối om. Xem ra mẹ đã ngủ rồi. Tôi mang tâm trạng thấp thỏm đi đến nhà vệ sinh, nhìn thấy chiếc quần tất đen trong giỏ đựng đồ giặt, lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tôi nghĩ không sai, đây đúng là mẹ cố ý đặt ở đây để tôi đến trộm. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc quần tất đen rất lâu, run rẩy đưa tay phải ra, cẩn thận cầm lấy, đặt vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa nắn, chỉ cảm thấy chạm vào tinh tế trơn bóng, trong lòng sảng khoái vô cùng. Đây chính là phúc lợi mẹ đặc biệt để lại cho tôi, cảm giác khác hẳn với những lần trộm trước đây. Tôi cầm chiếc quần tất, lẻn về phòng ngủ, chuẩn bị sẵn giấy vệ sinh, rồi nằm lên giường, khẩn cấp không chờ được cởi quần. Vì tâm trạng kích động nên dương vật đã sớm có phản ứng, ở trạng thái nửa cương cứng, cứ giật giật từng nhịp, đã rất lâu rồi không có cảm giác này. Tôi vuốt ve chiếc quần tất đen trong tay, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ. Trong đầu tưởng tượng đến đôi chân đẹp mang tất đen gợi cảm mê người của mẹ. Một lát sau, tôi áp chiếc quần tất lên mũi, hít một hơi thật sâu, mặc dù đã cởi ra khá lâu nhưng trên đó vẫn còn lưu lại mùi hương cơ thể của mẹ, cảm giác đó thật khiến người ta khó mà tự kiềm chế. Tay trái tôi nâng chiếc quần tất đen, nguyên bản, của mẹ, từ đầu đến cuối người một lượt, tay phải luồn vào trong quần, nắm chặt lấy dương vật đang nửa mềm nửa cứng, bắt đầu nhẹ nhàng tuốt. Hy vọng có thể mượn ngoại lực làm cho nó hoàn toàn cương cứng. Cùng lúc đó, hình ảnh mẹ không ngừng hiện về trong đầu, bộ ngực đầy đặn, vòng eo thon gọn, đôi chân thon dài đều đặn mang tất đen, đôi chân đẹp đi giày cao gót gợi cảm, tất cả của mẹ đều làm người ta mê mẩn như vậy. Cơ thể tôi càng lúc càng khô nóng, đầu óc nóng ran một mảng, nhưng dương vật trong quần vẫn không thể nào hoàn toàn cương cứng được. Tôi có chút sốt ruột, tốc độ thuốc càng lúc càng nhanh. Độ cứng không thấy tăng lên mà ham muốn bắn tinh lại ập đến trước. Sợ hãi và lo âu lại một lần nữa ập đến, lòng tôi sốt ruột vô cùng, dứt khoát áp sát miệng vào chiếc quần tất, nguyên bản, của mẹ, dùng sức mút lấy, khoái cảm mãnh liệt lập tức sộc lên não, lưng một trận tê dại, tôi cố gắng kìm nén, nhưng tinh dịch trắng đục nồng nặc đã từ lỗ tiểu bắn nhanh ra, phun lên giấy vệ sinh. Dương vật giật lên hai cái rồi nhanh chóng mềm xuống, như đang cười nhạo sự vô dụng của tôi. Trong phòng im lặng như tờ, cảm giác trống rỗng dần dần ập đến. Rằng co hơn một phút đồng hồ, tôi lấy chiếc quần tất, nguyên bản, của mẹ ra khỏi mặt, nằm trên giường, lòng cảm thấy vô cùng uể oải. Lúc này còn chưa kịp quấn tất chân quanh dương vật mà đã bắn ra rồi, thế này thì cũng quá nhanh đi. Cũng không biết có phải thất vọng nhiều quá đã thành thói quen không, tôi chết lặng vo tròn tờ giấy vệ sinh dính đầy tinh dịch, ném lên sàn, rồi gấp gọn gàng chiếc quần tất đen, nguyên bản, đó, nhét xuống dưới gối. Đây là phúc lợi mẹ cho tôi phải cất giữ cho thật tốt. Nằm trên giường, nhắm hai mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Từ sau buổi sáng hôm đó cãi nhau với mẹ, chúng tôi không còn cùng nhau chạy bộ buổi sáng nữa, nhưng vì đã thành thói quen rồi nên tôi vẫn dậy rất sớm. Sau khi rửa mặt xong, tôi đi ra phòng khách, mẹ đã làm xong điểm tâm, ngồi vào bàn ăn đợi tôi. Tôi há miệng định gọi một tiếng, đột nhiên nhớ lại chuyện tối hôm qua, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Liền im lặng ngồi xuống. Mẹ không nói gì cả, cúi đầu ăn cháo. Tôi đoán chắc mẹ đã phát hiện chiếc quần tất trong giỏ đồ giặt không thấy đâu nữa, không cần nghĩ cũng biết là bị tôi lấy rồi. Mặc dù mẹ trông rất bình tĩnh, nhưng cẩn thận quan sát thì thấy ánh mắt mẹ có chút lơ đãng, thậm chí hơi hoảng hốt, như đang cố tình né tránh tôi vậy. Tôi muốn nói chút gì đó để phá vỡ không khí ngột ngạt, nhưng không đợi tôi nghĩ kỹ, mẹ đã ăn xong điểm tâm, vội vàng về phòng. Tôi không biết mẹ tại sao đột nhiên lại cho tôi phúc lợi lớn như vậy, nhưng chắc chắn mẹ đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu. Nếu không phải vì tôi mắc phải cái tật xấu hổ đó, mẹ cả đời cũng sẽ không đời nào đưa chiếc quần tất, nguyên bản, vừa mới cởi ra cho tôi, nghĩ như vậy cũng có chút ý nghĩa, trong cái rủi có cái may. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cười khổ. Mặc dù đôi tất, nguyên bản, của mẹ cũng không chữa khỏi được chứng rối loạn cương dương của tôi, nhưng áp lực tâm lý quả thật đã giảm bớt không ít, bởi vì tôi bây giờ có thể chắc chắn rằng mẹ vẫn rất quan tâm đến tôi. Buổi chiều tan học về nhà, buông cặp sách xuống, tôi khẩn cấp không chờ được đi đến nhà vệ sinh, thấy giỏ đựng đồ giặt trống không, tâm trạng kích động ban đầu lập tức tụt xuống. Sao lại không có, chẳng lẽ mẹ đổi ý rồi sao? Do dự một hồi lâu, tôi đi đến trước cửa bếp, thấy mẹ búi tóc lên, eo thắt tạp dề, đang bận rộn, hình như không hề chú ý đến tôi. Nhớ lại không khí lúng túng lúc ăn sáng, nếu không phá vỡ thì sự khó xử này sẽ cứ kéo dài mãi. Như vậy thì trước tiên phải bắt đầu từ việc giao tiếp bằng lời nói cơ bản đã. Tôi suy nghĩ một chút rồi lặng lẽ không một tiếng động đi tới, cất cao giọng chào một tiếng. Mẹ giật nảy mình, xoay người lườm tôi, mắng, con làm gì đấy hả? Đi đường không một chút động tĩnh gì cả, tôi không nhịn được bật cười. Tôi muốn chính là hiệu quả này, không cho mẹ có thời gian suy nghĩ. Mẹ thấy tôi vẻ mặt cười xấu xa, sững người rồi lập tức xoay người lại, không thèm để ý đến tôi nữa. Lúc này nhất định không thể lùi bước, phải phát huy hết tinh thần mặt dày mày dạn. Mẹ ơi, mẹ nghỉ một lát đi, để con làm cho. Tôi đứng bên cạnh mẹ, đưa tay định giật lấy con dao thái trong tay mẹ. Không cần, con mau ra ngoài đi. Không về phòng ôn bài đi, ở đây quấy rối cái gì. Mẹ đưa tay đẩy tôi, lại sợ dao thái sắc bén làm tôi bị thương, cuối cùng vẫn ở để tôi giật lấy. Mẹ ơi, hôm nay đổi để con nấu cơm, mẹ ra ngoài đợi xem nhé. Mẹ hình như không muốn tranh cãi với tôi, do dự một chút rồi cũng đi ra ngoài. Cũng không biết tôi có thật lòng xót mẹ không, hay là vì mẹ cho phúc lợi nên tôi muốn đáp lại mẹ một chút, dù sao bữa cơm này tôi làm vô cùng nghiêm túc, đem hết những bản lĩnh học được từ ba ra để thể hiện. Lúc đồ ăn được bày lên bàn, tôi nhìn mẹ nếm thử một miếng nhỏ, khẩn cấp không chờ được hỏi thế nào ạ? Mùi vị thế nào ạ? Mẹ vẫn cười lạnh chế nhạo, mẹ thấy con thật sự không có ý định thi đại học rồi. Hả, tôi nhất thời không hiểu ý mẹ. Mẹ lườm tôi một cái, nấu cơm ngon như vậy, có ích lợi gì chứ? Tôi nghĩ đến ba, cười đùa nói, có thể câu được một mỹ nhân tuyệt sắc như mẹ chứ à? Mẹ biến sắc, lườm tôi một cái. Tôi vội vàng dùng tay vỗ vào miệng mình rồi ngoan ngoãn ăn cơm. Trong phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình với mẹ, nhưng cứ cảm thấy nói gì cũng không thích hợp, hơn nữa cũng quá hoang đường. Ngược lại là mẹ mở miệng trước, hỏi, hai ngày nay có học hành tử tế không? Tôi vội vàng gật đầu, có ạ, học hành vô cùng nghiêm túc. Mẹ, là hy vọng con khỏe mạnh, con hiểu mà. Mẹ vẫn hy vọng con có thể nghiêm túc đối đãi với kỳ thi đại học, đây chính là một bước ngoặt cực kỳ quan trọng trong đời con đấy. Con biết ạ, nhưng mà, tôi gãi gãi đầu, con cứ cảm thấy mẹ coi trọng thành tích thi đại học quá rồi. Mẹ nhìn tôi, trầm tư một lúc lâu rồi thở dài nói. Mẹ để ý thành tích thi đại học của con, không phải là để ý bản thân thành tích. Mẹ hoàn toàn không quan tâm con có thể thi đỗ bách khoa hay không, mẹ để ý là con. Con chẳng lẽ không hiểu sao? Con hiểu, con đều hiểu cả. Tôi ra sức gật đầu. An Đông, mẹ thở dài một hơi, những gì mẹ có thể làm cho con, đều đã làm cả rồi. Con biết, tôi cúi đầu nói, con từ tận đáy lòng cảm kích mẹ. Thật đấy, con cảm thấy mình đặc biệt may mắn. Đời này có thể có một người mẹ như mẹ. Mẹ nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi từ từ cúi đầu, dùng thìa khuấy bát cháo, cứ thế im lặng. Sau khi ăn xong, tôi trở lại phòng ngủ của mình, ngồi trước bàn học bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Tôi liều mạng như vậy muốn chút áp lực tâm lý của mình lên đầu mẹ, có phải tôi thật sự quá ích kỷ rồi không? Mặc dù có ý nghĩ như vậy, mấy ngày tiếp theo tôi cũng cố gắng hết sức bình tâm lại, nghiêm túc ôn bài, nhưng không được bao lâu. Lòng tôi lại bắt đầu ngứa ngáy như mèo cào. Tan học về nhà liền chạy đến giỏ đựng đồ giặt xem có quần tất, nguyên bản, của mẹ không, nhưng lúc nào cũng đầy thất vọng, tay không mà về. Chiều hôm đó tan học, lúc về đến nhà, nhìn thấy mẹ đứng trong hành lang, một tay vịn tường, không hề nhúc nhích, như một pho tượng vậy. Nhìn cách ăn mặc của mẹ, vest không sờ, quần tất màu da, giày cao gót da bóng màu đen, vai khoác túi sách, trông như vừa mới từ công ty về, chưa vào nhà. Tôi đi tới, tò mò hỏi, mẹ ơi, mẹ làm gì ở đây thế à? Mẹ quay đầu liếc nhìn tôi một cái, chỉ thấy mẹ cau mày, sắc mặt có hơi trắng bệch, tóc mai vì mồ hôi mà dính vào hai má, vẻ mặt trông có chút đau đớn. Tôi vội hỏi, mẹ sao vậy ạ? Mẹ hít một hơi thật sâu rồi nói, trẹo chân rồi. Sao mẹ lúc nào cũng bị trẹo chân thế ạ? Mẹ lườm tôi một cái, tức giận nói, mẹ lại không phải cố ý. Được rồi, con dìu mẹ vào nhà trước đã. Tôi dìu mẹ vào nhà. Mẹ cúi người cởi giày cao gót ra, thay dép lê rồi khập khiễng đi đến sofa phòng khách, ngồi phịch xuống, chân phải gác lên sofa, đưa tay xoa mắt cá chân. Thấy mẹ mày nhíu chặt, cúi đầu xoa bóp bàn chân nhỏ mang tất màu da, tôi cũng không biết nghĩ thế nào, ngồi phịch xuống bên cạnh, nói, con giúp mẹ nhé. Nói rồi đã đưa tay tới, mẹ vừa định lên tiếng ngăn cản thì tay tôi đã đặt lên mắt cá chân mẹ. Mẹ đau đến, hít, một tiếng, đưa tay vỗ vào đầu tôi một cái, mắng, nhẹ chút. Tôi vội vàng thả lỏng lực tay, nói, con xoa nhẹ thôi à. Sau khi nói xong, tôi lúc này mới nhận ra hành vi của mình quá mức lỗ mãng. Nhưng tay đã đặt lên bàn chân nhỏ mang tất màu da của mẹ rồi, cảm giác trơn láng mịn màng đó quả thực vô cùng quen thuộc. Trước kia thường xuyên nhân cơ hội, sàm sỡ, ôm lấy đôi chân đẹp mang tất của mẹ, nhưng từ sau khi mẹ cảnh giác với tôi năm ngoái, liền không còn được hưởng thụ như vậy nữa. Mẹ cũng từ từ bình tĩnh lại, dùng tay đẩy tôi một cái, nói, đi sang một bên đi, không cần con xoa đâu. Nếu tôi chưa động thủ, bị mẹ dọa một tiếng như vậy thì cũng sợ rồi. Nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền rồi, ngược lại không mấy sợ hãi, đưa tay tiếp tục xoa bóp bàn chân nhỏ mang tất màu da của mẹ, giả vờ không nghe thấy mẹ nói. Mẹ thấy tôi thờ ơ, muốn rút chân về, nào ngờ hơi cử động một chút liền đau đến, ối, một tiếng. Tôi làm ra vẻ nghiêm nghị nói, mẹ đừng cử động, mẹ không thấy đau à. Mẹ nghiến chặt răng, dựa vào sofa, không lên tiếng phản kháng nữa, mặc cho tôi xoa bóp bàn chân nhỏ mang tất. Tôi một bên nhẹ nhàng xoa nắn, một bên nhìn chằm chằm vào đôi chân đẹp mang tất màu da của mẹ. Chiếc quần tất màu da mỏng manh sáng bóng, làn da trắng như tuyết rõ ràng có thể thấy được. Dáng bàn chân mẹ vô cùng hoàn mỹ, mắt cá chân tròn trịa khéo léo, mờ u bàn chân mềm mại trơn bóng, trắng hồng mịn màng. Qua lớp tất ở mũi chân, màu sơn móng chân tím nhạt rõ ràng có thể thấy được, từ ngón cái đến ngón út xếp ngay ngắn, tinh xảo đáng yêu. Bàn tay ma sát vào chiếc quần tất, phát ra tiếng, sột soạt, rất nhỏ. Tôi cố ý cúi đầu thấp xuống một chút, lén hít một hơi thật sâu, có thể ngửi thấy một mùi hương đặc biệt, hòa quyện một chút mùi giày cao gót. Chỉ cảm thấy trong quần một trận khô nóng, cảm giác tê dại từ sau lưng sộc thẳng lên đỉnh đầu. Nhưng dù vậy, dương vật chỉ hơi cương lên một chút, đến cả đũng quần cũng không đội lên được. Tình huống này tôi cũng đã quen rồi. Mẹ hai mắt nhắm nghiền, dựa vào sofa, cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ. Xoa bóp một lúc, mẹ đưa tay vỗ vào cánh tay tôi một cái, nói, được rồi, đừng xoa nữa, càng xoa càng đau. Dìu mẹ về phòng đi. Tôi, dạ, một tiếng, lưu luyến không rời rút tay ra khỏi bàn chân đẹp mang tất màu da của mẹ, lén đặt lên mũi người một cái. Không ngờ hành động này lại bị mẹ nhìn thấy, tôi giật nảy mình, vội vàng giấu tay ra sau lưng. Mẹ nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi giơ tay lên, ra hiệu bảo tôi dìu. Tôi vội vàng dìu mẹ, khập khiễng trở lại phòng ngủ. Mẹ ngồi xuống mép giường, chỉ huy tôi, lấy lọ thuốc xịt trong hộp thuốc ra đây. Tôi làm theo lời, lấy lọ thuốc ra. Đặt lên tủ đầu giường đi. Tôi làm theo chỉ dẫn, đặt lọ thuốc lên tủ đầu giường. Mẹ hai tay luồn vào trong váy, nắm lấy miệng quần tất, vừa định kéo xuống thì bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, ngẩng đầu lườm tôi một cái, hỏi, con đứng đây làm gì? Không có chuyện của con ở đây, ra ngoài đi. Lần trước vô tình nhìn thấy cảnh Huyền Mi cởi quần tất, tôi đã hưng phấn cả buổi rồi. Lần này đến lượt mẹ, nói gì thì nói cũng không thể bỏ qua được. Tôi nhanh trí, một tay cầm lọ thuốc xịt lên, nói, con bôi thuốc cho mẹ. Không cần. Cần chứ à, mẹ nhìn tôi nhìn mẹ. Rằng có một lúc, tôi cảm thấy cứ tiếp tục như vậy nữa thì mẹ sẽ nổi giận mất. Nào ngờ mẹ lại trầm giọng nói, quay mặt đi. Cái gì? Quay mặt đi chỗ khác. Dạ, tôi vội vàng xoay người lại, nhưng không cam lòng, khóe mắt liếc trộm, vô tình phát hiện trong tấm gương trên bàn trang điểm, mẹ hơi cúi người, đang từ từ kéo chiếc quần tất xuống. Phát hiện này không khỏi làm tôi hưng phấn lạ thường, vì váy bị kéo lên đến tận eo nên cảnh xuân bên trong quần nhìn một cái không sót gì. Chiếc quần tất màu da bao bọc lấy cặp mông cong hoàn mỹ, quần tất từ từ được cởi xuống, để lộ chiếc quần lót ren màu tím hoa lan, cùng với cặp mông trắng nõn mịn màng. Tôi cảm thấy toàn thân khô nóng khó chịu, máu mũi gần như sắp chảy ra, dương vật trong quần lại cương cứng hơn một chút, miễn cưỡng đội chiếc quần lót lên thành một cái lều nhỏ. Đúng lúc này, mẹ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tôi, sợ đến mức tôi cả người run lên, vội vàng quay mặt lại. Nhưng ngoài dự đoán là, mẹ vẫn không lên tiếng răn dậy. Ngây người một lúc, tôi không nhịn được lại quay đầu nhìn trộm. Chỉ thấy trong gương, mẹ đã cởi quần tất xuống đến bắp chân, rồi ngồi xuống giường. Lần lượt rút chiếc quần tất ra khỏi hai chân ngọc ngà. Chân mẹ rất dài, thon thả mà không mất đi vẻ đầy đặn, bắp chân trông mũm mĩm, rất đáng yêu. Đôi chân ngọc ngà trong veo lấp lánh, tinh xảo non mềm, không nhịn được muốn đưa tay lên xoa nắn. Đem thuốc qua đây, tôi từ từ xoay người lại, chú ý đến ánh mắt mẹ rơi vào đũng quần tôi, vì dương vật cương cứng nên chỗ đó vẫn còn phồng lên. Mặt mẹ hơi đỏ lên, quay mặt sang một bên, ho nhẹ một tiếng để che giấu sự lúng túng. Tôi ngồi xổm trước giường, nâng chân phải mẹ lên, nhắm vào chỗ sưng đỏ rồi xịt thuốc. Cùng lúc đó, tôi lặng lẽ không một tiếng động vuốt ve chân ngọc của mẹ, cảm nhận làn da trong veo mịn màng đó. Xong chưa, xịt nhiều quá rồi. Tôi lấy lại tinh thần, lưu luyến không rời buông chân ngọc của mẹ ra, ngây ngô nói, con, ngày mai lại đến giúp mẹ xịt thuốc nhé. Không cần, nói rồi, mẹ một tay giật lấy lọ thuốc trong tay tôi. Vậy con đi nấu cơm cho mẹ nhé. Mẹ co đôi chân trần bóng loáng lên giường, cúi đầu nhìn chỗ sưng đỏ, trầm giọng nói, tùy con. Tôi còn định nói gì đó, nghĩ rồi lại thôi. Đang định xoay người rời đi thì đột nhiên nhìn thấy đôi quần tất màu da để trên giường. Đó chính là đôi tất, nguyên bản, mẹ vừa mới cởi ra. Lòng tôi một trận kích động không tên, do dự một hồi lâu rồi lấy hết can đảm, đưa tay cầm lấy đôi tất nguyên bản, đó. Mẹ sững người, ngẩng đầu nhìn tôi, mắt phượng trợn trừng. Vẻ mặt có chút kinh ngạc. Mẹ, tôi cướp lời, con giúp mẹ giặt. Sau đó không đợi mẹ trả lời liền xoay người chạy ra ngoài. Đứng ngoài cửa phòng ngủ, tôi thở hổn hển từng ngụm. Đợi tim đập ổn định lại rồi mới cầm đôi tất, nguyên bản, màu da của mẹ, áp lên mặt hít một hơi thật sâu. Mùi hương của mẹ làm tôi vô cùng say mê, dương vật trong quần lại giật giật từng nhịp. Tôi cố nén ham muốn trở về phòng, tự sướng, đi vào bếp, bật lửa nấu cơm chiều. Tôi thỉnh thoảng lại vuốt ve đôi tất, nguyên bản, trong túi, cẩn thận suy nghĩ lại loạt hành vi của mẹ. Mẹ chắc chắn đã phát hiện tôi đang nhìn trộm qua gương, nhưng mẹ không hề tức giận, cũng không mắng tôi, tại sao vậy chứ? Nấu cơm xong, tôi mang tâm trạng thấp thỏm, đưa vào phòng mẹ. Cũng may mẹ không hề mắng tôi, thấy mẹ không tức giận, tôi dứt khoát bưng hết đồ ăn vào, ngồi cùng mẹ ăn cơm tối. Mẹ cúi đầu im lặng không nói, cũng không hề vì đôi tất đó mà truy cứu tôi. Xem ra mẹ thật sự muốn dùng cách này để cho tôi phúc lợi, để xoa dịu áp lực của tôi. Lòng tôi một trận vui như mở cờ, chủ động bày tỏ thái độ với mẹ, con nhất định sẽ học hành chăm chỉ. Hả, mẹ bị sự kích động đột ngột của tôi làm cho ngớ người ra, sững sờ nhìn tôi. Tôi giơ tay nói, con thi đỗ bách khoa rồi sẽ quay lại. Dạ, mẹ nhíu mày, nói, vậy thì tốt nhất. Nửa đêm nằm trên giường, tôi không tránh khỏi lại dùng đôi tất. Nguyên bản của mẹ tự sướng một phen. Vì lúc này tâm trạng thoải mái hơn lần trước rất nhiều nên cảm giác độ cương cứng cũng lớn hơn không ít, thời gian duy trì cũng dài hơn. Sáng sớm hôm sau, định bụng tiếp tục cùng mẹ chạy bộ buổi sáng. Chuẩn bị gõ cửa phòng ngủ mẹ thì đột nhiên nhớ ra, chân mẹ bị trẹo rồi, không thể chạy bộ được. Tôi thật sự không cảm thấy có bao nhiêu uể oải, một mình xuống lầu chạy bộ. Có lẽ là vì tâm trạng tốt nên cảm giác ánh nắng ban mai cũng rực rỡ hơn mọi khi. Tôi một bên nghĩ đến những chuyện liên quan đến mẹ, một bên chạy về phía trước dọc theo con đường nhỏ trong công viên. Bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một người phụ nữ dáng người hơi mập, hai tay chống eo, một bên thở dốc một bên chạy bộ rèn luyện. Tôi cảm thấy bóng lưng này có chút quen thuộc, chạy lại gần xem, quả nhiên là cô Thủy Dương. Chào cô Thủy Dương buổi sáng ạ, tôi chạy theo bên cạnh cô ấy, cười chào một tiếng. Cô Thủy Dương liếc nhìn tôi một cái, thở hổn hển nói, chào em. Dù có chật vật như vậy, giọng nói vẫn dịu dàng như nước. Cô cũng chạy bộ buổi sáng à? Lời vừa ra khỏi miệng, tôi liền có chút hối hận, đúng là thừa lời. Mới, chạy, 2 ngày. Tôi không nhịn được đưa mắt xuống dưới, nhìn hai bầu ngực lớn đang nhấp nhô lên xuống trước ngực cô ấy. Chắc là do không mặc áo lót thể thao nên biên độ đặc biệt lớn. Khó trách vừa rồi những người đi ngang qua cô ấy đều lén lút đánh giá. Sao cô đột nhiên lại nhớ đến việc chạy bộ thế à? Cô Thủy Dương chạy rất chậm, tôi lại ngượng ngùng một mình chạy về phía trước, đành phải bắt chuyện. Cô Thủy Dương đột nhiên dừng lại, cúi người thở dốc rồi khoát tay với tôi, em cứ tiếp tục, chạy đi. Không cần phải để ý đến cô đâu. Nói rồi, cô ấy tháo kính mắt xuống, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tròn như trăng rằm trắng nõn của cô ấy, lại một lần nữa cảm thấy, cô Thủy Dương sau khi tháo kính ra thì nhan sắc còn cao hơn nữa. Cũng không tiện nhìn chằm chằm vào cô ấy quá lâu, liền lịch sự hỏi một câu, vậy em đi trước nhé. Cô Thủy Dương vẫy vẫy tay, đi đi, không cần phải để ý đến cô đâu. Tôi tiếp tục chạy về phía trước, đầu óc bắt đầu suy nghĩ, cô Thủy Dương đột nhiên bắt đầu chạy bộ, nhất định là có nguyên nhân. Suy nghĩ một chút, phụ nữ chạy bộ, hoặc là vì sức khỏe, hoặc là vì giảm cân. Trường hợp của cô Thủy Dương, khả năng thứ hai chắc là lớn hơn một chút. Từ hôm đó trở đi, tôi thường xuyên có thể gặp được cô Thủy Dương lúc chạy bộ buổi sáng. Nhưng cô ấy vẫn là bộ dạng cũ, mỗi lần chạy bộ đều thở hổn hển, chạy không được bao lâu lại phải dừng lại nghỉ một lát. Nhất là hai bầu ngực trước ngực, nhấp nhô lên xuống, trông rất nặng nề. Tôi thật muốn nhắc nhở cô ấy, thay áo lót thể thao sẽ làm ngực thoải mái hơn một chút, nhưng lại không muốn mất đi phúc lợi được ngắm nhìn như vậy. Lòng ích kỷ nổi lên, cũng đành phải thuận theo tự nhiên, không giải quyết được gì. Vốn tưởng mẹ đã quyết định giúp tôi chữa bệnh, nhưng từ sau khi mẹ bị đau chân, liền không còn mặc quần tất nữa. Tôi không chắc là do không tiện hay là mẹ đã hối hận, không muốn tiếp tục cung cấp cho tôi quyền lợi, tất chân nguyên bản, nữa. Sợ hãi và lo âu lại dần dần dâng lên. Tôi cố gắng kìm nén một tuần, cuối cùng lúc ăn cơm chiều, không nhịn được nói, mẹ ơi, con cảm thấy dạo này áp lực có chút lớn. Mặc dù nói rất uyển chuyển, nhưng mẹ chắc chắn hiểu ý tôi. Mẹ cúi đầu, im lặng dùng cơm, như hoàn toàn không nghe thấy tôi nói gì, không hề đáp lại. Im lặng một lúc lâu, tôi lại nói, mẹ ơi, con, thật sự có chút phiền, con buổi tối ngủ không yên. Vừa dứt lời, chợt nghe, bốp, một tiếng, mẹ ném mạnh đôi đũa trong tay xuống bàn. Tôi giật nảy mình, vẻ mặt căng thẳng nhìn mẹ. Mẹ nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt có chút phiền muộn, an đông. Mẹ áp lực cũng rất lớn, mẹ cũng rất phiền, mẹ buổi tối cũng ngủ không yên. Thấy mẹ thật sự nổi giận, tôi sợ hãi vô cùng, lòng lại tràn đầy áy náy. Tôi quả thật quá ích kỷ. Xin lỗi mẹ, tôi cúi đầu, nhỏ giọng nói. Im lặng rất lâu, mẹ thở dài một hơi, giọng bình thản nói, ăn cơm đi. Xem ra mẹ thật sự cảm thấy hối hận, không muốn tiếp tục giúp tôi nữa. Nhưng nghĩ lại cũng phải, với tính cách của mẹ, có thể chủ động cung cấp cho tôi quần tất, nguyên bản, đã là chuyện vô cùng khó tin rồi. Điều này cũng chứng tỏ, mẹ vô cùng yêu thương tôi, vô cùng để ý đến tôi. Tôi quả thật không nên làm khó mẹ nữa. Vốn tưởng mẹ sẽ không giúp tôi nữa, không ngờ sáng hôm sau, lúc mẹ đi làm, đôi chân đẹp dưới chiếc quần bó lại mang một đôi tất lụa màu da sáng bóng. Tôi đơn giản là bất ngờ, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Mẹ cằn nhằn lườm tôi một cái rồi dặn dò hai câu, khập khiễng đi làm. Buổi chiều tan học về nhà, tôi mang tâm trạng bất an, đi vào nhà vệ sinh. Quả nhiên như tôi dự đoán, đôi quần tất màu da mẹ mặc trên chân hôm nay, rõ ràng nằm trong giỏ đựng đồ giặt. Tâm trạng tôi như ngồi trên xe cáp treo, không biết nên diễn tả thế nào. Tôi thật sự muốn lấy đôi tất, nguyên bản, của mẹ, nhưng lòng lại tràn đầy cảm giác tội lỗi. Tôi biết mẹ đưa ra quyết định như vậy, nhất định đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, áp lực chắc chắn rất lớn. Tôi không thể vì bản thân mình mà trút hết áp lực lên người mẹ được. Tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ cơ hội lần này. Sáng hôm sau, mắt mẹ nhìn tôi có chút kỳ lạ, như thể việc tôi không trộm lấy đôi tất, nguyên bản, của mẹ là một chuyện vô cùng khó tin vậy. Tôi muốn thành tâm bày tỏ suy nghĩ của mình với mẹ, nhưng lại cảm thấy ngượng ngùng, cứ thế ấp úng cho qua chuyện. Nhưng mà, dục vọng là thứ rất khó kiềm chế. Nhất là ở tuổi của tôi, lửa, lớn, nhu cầu tràn đầy, lại cố tình mắc phải cái tật xấu hổ không thể nói với ai này, không thể giải tỏa được, áp lực tâm lý, bồn chồn bất an, gần như đến bờ vực suy sụp. Hôm nay buổi sáng lúc chạy bộ nghỉ ngơi, cô Thủy Dương đột nhiên hỏi một câu, dạo này em có tâm sự gì sao? Tôi nghe vậy sững người, hỏi ngược lại, cô có thể nhìn ra à? Cô Thủy Dương cười cười, dạo này thấy em lúc nào cũng mặt mày ủ rũ, một vẻ đầy tâm sự. Cô nhớ trước kia em hoạt bát, vui vẻ lắm mà. Trong nhà có chuyện gì không? Tôi gật gật đầu, xem như vậy đi ạ. Trong nhà xảy ra chút biến cố. Quan trọng lắm sao? Cô Thủy Dương dịu dàng nhìn tôi. Đừng lo ạ. Tôi vội vàng xua tay. Nghe tôi nói vậy, cô Thủy Dương cũng không hỏi han thêm nữa. Ngược lại dặn dò, sắp thi giữa kỳ rồi, dù có chuyện gì thì vẫn phải lấy việc học làm trọng. Em hiểu ạ, em biết rồi. Im lặng một lát, tôi không nhịn được hỏi ngược lại. Cô ơi, cô có phải cũng có tâm sự gì không ạ? Cô à, cô Thủy Dương nhìn tôi, lắc đầu nói, không có đâu. Lúc cô ấy nói chuyện, ánh mắt có chút lảng tránh, rõ ràng là đang nói dối. Nhưng tôi và cô ấy dù sao cũng không mấy thân thiết, cho dù cô ấy thật sự có chuyện gì phiền lòng thì cũng không liên quan gì đến tôi, không cần thiết phải hỏi han thêm làm gì. Vì lý do tâm lý, kỳ thi giữa kỳ tôi thi tệ hại. Mẹ nhìn thấy thành tích, không khỏi nổi trận lôi đình. Tức giận chất vấn An Đông. Không phải con nói phải học hành cho giỏi sao? Con học hành như thế đây à? Tôi không biết nên giải thích với mẹ thế nào, chỉ có thể cúi đầu, không nói một lời. Nói chuyện với mẹ đi chứ. Câm rồi à? Con cũng không biết nên nói thế nào. Dù sao, chính là thi không tốt thôi. Con thật sự muốn chọc tức chết mẹ phải không? Mẹ mày nhíu chặt, một vẻ vừa giận vừa thương tâm khổ sở. Tôi oan ức nói, con cũng không muốn. Con cũng muốn học hành cho giỏi, nhưng mà, con cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Mẹ ném mạnh bảng điểm xuống bàn trà, hai tay đỡ trán, luôn miệng thở dài. Tôi cảm thấy tâm trạng mẹ như có chút suy sụp. Trong ấn tượng, mẹ hình như chưa bao giờ như vậy cả. Lòng tôi một trận khổ sở, ngồi xổm bên cạnh mẹ, nhỏ giọng nói, mẹ ơi, mẹ đừng giận. Con nhất định sẽ học hành chăm chỉ, nhất định sẽ nghiêm túc ôn bài, con sẽ không để mẹ thất vọng đâu. Mẹ không ngẩng đầu, giọng nghẹn ngào nói, con miệng nói như vậy thì có ích lợi gì? Con đã thề bao nhiêu lần rồi, có lần nào con giữ lời đâu? Tôi không có lời nào để phản bác, im lặng rất lâu, mẹ ngẩng đầu nhìn tôi, sắc mặt nặng nề hỏi, An Đông, con nói cho mẹ biết, con rốt cuộc muốn thế nào? Tôi mày nhíu chặt, vẻ mặt cầu xin nói, mẹ ơi, mẹ đây là biết rõ còn cố hỏi. Mẹ cần gì phải bắt con nói ra, làm cho tất cả mọi người đều khó xử chứ? Mẹ mạnh mẽ đứng dậy, trở về phòng ngủ, lấy ra một đống quần tất, lớn tiếng nói, mẹ biết con thích, tất cả đều cho con. Dứt lời, mẹ ném đủ các loại tất chân đến trước mặt tôi, rồi như giận dỗi nói thêm một câu, sau này mẹ mỗi ngày tan làm về đều cởi tất chân ra cho con, được không? Tôi bị lời nói của mẹ kích động đến máu nóng dồn lên não, bật người đứng dậy, lớn tiếng nói, con thích không phải là tất chân. Con thích mẹ, Huyền Anh, mẹ trợn mắt há hốc mồm. Một lúc lâu sau mới lẩm bẩm, An Đông, con điên rồi à? Con điên rồi, con điên gần một năm nay rồi, mẹ không biết à? Dù sao lời cũng đã nói đến nước này rồi, tôi có chút ý định liều một phen. Mẹ là mẹ của con. Tôi lớn tiếng gầm lên, con biết, nhưng con cũng không có cách nào cả. Con bây giờ ngoài mẹ ra thì không có hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Như ý, Mỹ Na, mấy cô minh tinh điện ảnh, ngôi sao truyền hình. Con một chút hứng thú cũng không có. Con biết phải làm sao? Mẹ như bị bộ dạng của tôi dọa cho phát sợ, khẽ hé miệng, sững người một lúc lâu rồi lẩm bẩm, điên rồi, mẹ thấy đúng là điên rồi. Thật nên đưa con vào bệnh viện tâm thần đi. Tôi tức giận nói, mẹ tốt nhất là đưa con vào đó đi, để con đỡ phải suốt ngày phiền não, thi đại học gì đó, không dứt. Mẹ tức giận quay mặt sang một bên, hơi thở nặng nề, một lúc lâu không nói gì. Cơn kích động qua đi, tôi đột nhiên có chút hối hận, những lời vừa rồi quả thật quá không nên nói. Tôi ngồi xổm bên cạnh mẹ, nhỏ giọng nói, mẹ ơi, xin lỗi mẹ. Mẹ đừng giận nữa, con biết sai rồi, chỉ biết sai thôi thì có ích lợi gì, con lại không sửa. Vừa rồi cái đó không phải là nói trong lúc nóng giận sao, nói đến chỗ đó rồi. Con thật sự không cố ý làm mẹ tức giận đâu. Mẹ đột nhiên xoay người lại, nhìn tôi không chớp mắt, hỏi, con nói thật đi. Hôm đó làm con bị ngã bị thương, trong lòng con có phải vẫn luôn oán trách mẹ không? Tôi kiên định lắc đầu, không có ạ, con chưa bao giờ trách mẹ cả. đến cả một ý nghĩ cũng không có. Im lặng một lát, mẹ hít một hơi thật sâu rồi lại hỏi, vậy mẹ hỏi lại con, có phải chữa khỏi bệnh của con rồi thì con có thể yên tâm học bài không? Tôi không biết tại sao mẹ đột nhiên lại hỏi một câu như vậy, nhưng đây là chuyện rất rõ ràng. Tôi do dự gật gật đầu, chắc là, vậy ạ. Là phải, hay không phải, cho mẹ một câu trả lời chắc chắn. Vẻ mặt mẹ kiên nghị hỏi. Vâng. Tốt, mẹ gật gật đầu, đứng dậy, nhặt những chiếc tất chân trên sàn nhà lên rồi xoay người đi về phía phòng ngủ. Tôi có chút mơ hồ, lời này của mẹ là có ý gì? Là có cách giúp tôi chữa bệnh sao? Nhưng mà, bác sĩ nam khoa, bác sĩ tâm lý đều đã gặp rồi, còn có thể có cách nào nữa chứ? Một lát sau, mẹ thay một bộ đồ khác rồi từ trong phòng đi ra. Áo vest ôm eo màu xám, bên dưới cổ áo chữ V là chiếc áo lót ren trắng. Chân váy bút chì màu xám bó sát, chiếc quần tất lụa mỏng màu đen bao bọc lấy đôi chân thon dài gợi cảm. Mái tóc búi lên, cài một chiếc kẹp tóc, giống như cách ăn mặc thường ngày lúc đi làm, không có gì khác biệt. Điều duy nhất không hoàn hảo là không có sự hỗ trợ của đôi giày cao gót, không làm nổi bật được đôi chân thon dài và cặp mông cong kiêu hãnh. Gương mặt xinh đẹp của mẹ có chút ửng hồng. Do dự một chút rồi mẹ ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh tôi, hai chân kẹp chặt, hơi nghiêng người. Trầm ngâm một hồi lâu, mẹ lạnh lùng nói với tôi, không phải con thích sờ đùi người ta trên xe buýt lắm sao? Vốn tôi đang ở trong trạng thái mờ mịt kinh ngạc, nghe vậy không khỏi nhíu mày, vẻ mặt đau khổ nói, không phải ạ, sao mẹ lại nhắc đến chuyện này nữa rồi? Con là bị Mỹ Na hãm hại, mẹ lại không phải là không, nói được nửa chừng, tôi thấy mẹ mặt đỏ bừng quay sang một bên, đột nhiên hiểu ra. Mẹ mặc như thế này là muốn để tôi vuốt ve đôi chân mang tất của mẹ. Để kích thích ham muốn tình dục của tôi, giải tỏa dục vọng kìm nén trong lòng, nhờ đó mà chữa khỏi chứng liệt dương của tôi sao? Nếu quả thật là như vậy, vậy chẳng phải là... Lòng tôi một trận nóng ran, muốn mở miệng hỏi mẹ, nhưng lòng lại hiểu rõ, chuyện này có thể làm chứ không thể nói, không thể nào nhận được sự thừa nhận chắc chắn từ mẹ được. Nhìn đôi chân đẹp mang tất đen trơn láng mịn màng của mẹ, tôi cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, da đầu tê dại, đũng quần một trận nóng ran. Dương vật cũng theo đó mà hơi cương lên được một nửa. Mẹ hai tay ôm ngực, quay mặt sang một bên không chịu nhìn tôi. Sau tai, vành tai đỏ rực một mảng, chiếc cổ trắng ngần thon dài cũng bị nhuộm thành màu đỏ sẫm. Tôi không nhịn được nuốt nước bọt một cái, đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Mặc dù đây là quyết định của mẹ, nhưng cứ có cảm giác như tôi đang ép buộc mẹ vậy. Thân làm con, tôi nên hiên ngang lẫm liệt nghiêm giọng từ chối. Nhưng mà, nói không muốn sờ thì đó là không thể nào. Tôi mà từ chối thì đúng là đồ đạo đức giả. Do dự một hồi lâu, vẫn không hạ được quyết tâm. Mẹ vẫn không nhúc nhích, người có chút cứng đờ, lại không ngừng ho nhẹ một tiếng, rõ ràng là đang hắng giọng, làm tôi giật nảy mình. Lòng tôi thầm nghĩ, mẹ chắc chắn cũng giống tôi, đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Nếu mẹ đã đưa ra quyết định này thì chắc chắn đã suy tính rất lâu rồi. Tôi cắn răng một cái, quyết định. Đưa tay phải ra đặt lên đôi chân đẹp mang tất đen của mẹ. Mẹ đột nhiên đứng bật dậy, lúng túng nhỏ giọng lẩm bẩm, mẹ đi vệ sinh trước đã. Chương 32. Phần 32 chinh phục mẹ sinh khó tính 3. 9 chuyện riêng của ba. Mẹ đi vệ sinh lần này mất gần 10 phút, tôi ngồi trên sofa không ngừng nhón chân, lòng nóng như lửa đốt. Chờ đợi cảm giác thật khổ sở, sợ mẹ đổi ý, rồi lại trốn về phòng mình. Nhưng cũng may. Chuyện như vậy không xảy ra, mặc dù có chút dày vò, nhưng mẹ vẫn quay lại. Mẹ cẩn thận ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt lảng tránh, vẫn không chịu nhìn tôi. Vì căng thẳng, lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi, dính nhớp, không nhịn được nắm lại xoa xoa. Mẹ khẽ quát, xoa tay làm gì? À, con không xoa. Tôi vội vàng tách hai tay ra, lúng túng chùi vào quần áo. Câu nói vừa rồi của mẹ cũng là theo bản năng mà thốt ra. Lời vừa ra khỏi miệng, hai má mẹ liền đỏ bừng một mảng, theo bản năng đưa tay vén những sợi tóc rối ra sau tai, rồi ho nhẹ một tiếng. Tôi liếc mắt nhìn trộm mẹ, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của mẹ bó chặt, mặt quay sang một bên, mái tóc búi lên, để lộ chiếc cổ trắng như tuyết, dưới làn da trong veo mịn màng, một mảng đỏ sẫm. Mặc dù mẹ cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng hai tay đặt trên đùi, cứ mân mê ngón tay, những hành động nhỏ vô thức đó đã tố cáo sự hoảng loạn trong lòng mẹ. Tôi bỗng nhiên cảm thấy hành vi của mẹ có chút đáng yêu. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy đôi chân đẹp mang tất đen dưới chiếc quần bó màu xám, trơn láng mịn màng, hiện lên ánh sáng dịu dàng tinh tế. Chiếc quần tất đen mỏng manh sáng bóng làm nổi bật làn da ở đùi, càng thêm trắng nõn mịn màng. Tôi chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tim đập nhanh không ngừng. Do dự một hồi lâu, tôi cẩn thận đưa tay phải tới, nhẹ nhàng đặt lên đùi trái mẹ. Mẹ như bị điện giật, người mạnh mẽ run lên, nhưng lập tức lại ưỡn thẳng người, cố làm ra vẻ bình tĩnh. Tôi đặt bàn tay lên đôi chân đẹp mang tất đen của mẹ, hưởng thụ cảm giác mát lạnh trơn láng đó, không dám dùng sức, lòng bàn tay tê dại, nửa người cũng có chút cứng đờ. Rằng co một lúc, tôi dùng tay khẽ bóp nhẹ vào đôi chân đẹp mang tất đen của mẹ. Cơ bắp trên đùi mẹ như bị co giật khẽ giật một cái, phản ứng vô cùng mãnh liệt, hơi thở cũng theo đó mà dồn dập, mẹ bây giờ chắc hẳn cũng giống tôi, vô cùng căng thẳng. Dương vật trong đũng quần đã ngóc đầu dậy, tuy vẫn chưa thật sự cứng rắn, nhưng đủ để làm quần phồng lên một cái lều nhỏ. Tôi bây giờ thật sự rất muốn đưa tay vào trong quần, hào hào thủ dâm một phen, nhưng lại không dám quá lỗ mãng. Tôi nhìn hai má mẹ ửng hồng, gò má kiểu diễm ướt át, ổn định lại tâm thần, bàn tay cứng đờ bắt đầu nhẹ nhàng trượt trên đôi chân đẹp mang tất đen của mẹ. Chiếc quần tất đen mỏng như cánh ve, bó chặt lấy đôi chân ngọc ngà thon dài, dưới ánh đèn càng thêm trong veo lấp lánh, tỏa ra ánh sáng tinh tế. Trước kia không phải là chưa từng vuốt ve đôi chân đẹp mang tất của mẹ, bất kể là cố ý hay vô tình, đều không có cảm giác hưng phấn như lúc này, dù sao cũng là mẹ chủ động yêu cầu. Đùi mẹ đầy đặn căng tròn, nhưng không hề có vẻ mập mạp. Bắp chân thon thả săn chắc, phần thịt ở bắp chân mũm mĩm, trông vô cùng đáng yêu. Mẹ tuy đã gần 40 tuổi nhưng da rẻ vẫn trắng nõn mềm mại, thịt thà xốp xốp non mềm. Nhưng cảm giác qua lớp tất chân lại càng kích thích và hưng phấn hơn so với việc trực tiếp vuốt ve làn da. Tôi cảm thấy người ngày càng nóng, hơi thở có chút khó khăn. Tay phải thuận theo đôi chân đẹp mang tất đen trượt lên trên, từng chút một thăm dò điểm mấu chốt của mẹ. Đang lúc tôi định đưa tay luồn vào trong chiếc quần bó thì mẹ đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, ném sang một bên, ho nhẹ một tiếng rồi làm ra vẻ bình tĩnh nói, được rồi, cứ như vậy đi. Lòng tôi tự nhiên là vô cùng không nỡ, nhưng lòng lại hiểu rất rõ, muốn hưởng thụ phúc lợi đãi ngộ lâu dài thì không thể nào nóng vội được. Tôi dịch người sang một bên, mở bàn tay phải ra, khẽ nắm vào không khí, trong đầu nhớ lại cảm giác khi chạm vào đôi chân đẹp mang tất đen của mẹ. Trong phòng khách im lặng như tờ. Không khí vô cùng khó xử. Tôi thầm cân nhắc, có nên nói gì đó để làm không khí vui vẻ hơn không, đừng để mẹ có gánh nặng tâm lý lớn như vậy. Nhưng không đợi tôi mở miệng, mẹ đã nhỏ giọng nói, chủ nhật, ba con bảo con với Huyền Mi qua đó tụ họp một chút. Dạ, vì đang nghĩ đến những chuyện khác nên đầu óc nhất thời không chuyển kịp, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu. Con đi không? Mẹ cúi đầu hỏi. Tôi thì không muốn gặp hai mẹ con Mỹ Na lắm. Nhưng cũng không thể cả đời không bước chân vào nhà ba được. Suy nghĩ một chút rồi hỏi ngược lại, mẹ ơi, vậy mẹ có đồng ý cho chúng con đến chỗ ba không ạ? Đó dù sao cũng là ba con, các con đến nhà ba con thì không cần phải hỏi ý kiến mẹ. Tôi cười đùa nói, nhưng mẹ dù sao cũng là người giám hộ của chúng con mà, làm chuyện gì thì dù sao cũng phải được mẹ đồng ý chứ ạ? Mẹ liếc tôi một cái rồi tự giễu cười nói, mẹ mà là người giám hộ của các con à? Con bình thường làm những chuyện to gan lớn mật đó có bao giờ được sự đồng ý của mẹ đâu. Lòng tôi biết không thể nào nói tiếp được nữa, nói tiếp chỉ làm mọi chuyện thêm rối rắm. Bây giờ cần phải cho mẹ một chút thời gian một mình. Tôi rất ý tứ lấy cơ ôn bài rồi cất bước về phòng. Tôi không biết mẹ đang nghĩ gì, mẹ có cảm thấy hối hận không? Dù sao bây giờ ý nghĩ duy nhất của tôi là, làm thế nào để có thể tiếp tục phương thức trị liệu này? Nếu mẹ có thể để tôi sờ đôi chân đẹp mang tất cả đời. Hoặc là cho thêm chút phúc lợi khác, ôm eo, hôn miệng gì đó, cho dù có phải cả đời không thể cương lên được, cũng không lỗ. Sáng sớm ngày thứ hai, sớm thức dậy, sau khi chạy bộ buổi sáng mua bữa sáng về nhà, mẹ vừa hay cũng đã rửa mặt xong. Có lẽ là vì chuyện ngày hôm qua, lúc ăn cơm, mẹ cứ cầm điện thoại xem tin tức. Lòng tôi có rất nhiều điều muốn nói với mẹ, nhưng đến cuối cùng vẫn không mở miệng được. Ban ngày ở trường, tôi cứ nghĩ mãi đến chuyện tối hôm qua. Nói thật lòng, hành vi của mẹ thật sự nằm ngoài dự đoán của tôi. Với tính cách của mẹ, có thể đưa ra quyết định như vậy, nhất định đã phải chịu đựng áp lực tâm lý vô cùng lớn. Lòng tôi rất mâu thuẫn, vừa muốn hưởng thụ phúc lợi mẹ cho, lại vừa cảm thấy rất có lỗi với mẹ. Càng nghĩ, chỉ có học hành cho giỏi, ngày ngày tiến bộ, toàn lực đối mặt với kỳ thi đại học, thi đỗ vào một trường đại học tốt mới không phụ lòng mẹ. Đã hiểu, tôi sẽ chỉ viết lại nội dung có trong tệp. TXT, theo các yêu cầu đã thống nhất thuần Việt, trôi chảy, mẹ không xưng, mày, dùng từ trực tiếp. Đây là nội dung đã được biên tập lại từ tệp TXT. Buổi chiều tan học, trên đường về nhà, đầu óc tôi một mực ảo tưởng, mẹ phải chăng sẽ vì tôi, ăn mặc đồng phục cùng tất chân, ở trong bếp bận rộn. Nhưng rõ ràng là tôi suy nghĩ nhiều, về đến nhà mới phát hiện, mẹ vẫn mặc bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình, lòng tôi có một chút mất mát. Tuy rằng hôm qua mới vừa được hưởng phúc lợi trị liệu từ mẹ, nhưng chưa đầy một ngày, đầu óc đã bắt đầu ảo tưởng đến đôi chân đẹp mang tất đen của mẹ. Hôm nay nhất định là không có hy vọng rồi, nhưng tôi đặc biệt muốn biết, khi nào thì mới có thể lại có phúc lợi, cho tôi một ngày rõ ràng, cũng tốt để có hy vọng, nếu không thật sự gấp chết người. Lúc ăn cơm chiều, tôi có một chút đứng ngồi không yên, mẹ hình như nhìn ra sự khác thường của tôi, không ngừng dùng mắt đánh giá tôi. Tôi kìm nén trong lòng rất lâu, cuối cùng do dự mở miệng nói, mẹ ơi, có chuyện muốn thương lượng với mẹ một chút. Mẹ lập tức cảnh giác nhìn tôi chằm chằm, chuyện gì? Cái đó, phải không? Tôi ấp úng nửa ngày, mẹ nhíu mày hỏi, rốt cuộc chuyện gì? Có chuyện thì nói thẳng. Tôi chỉnh lại ngôn từ một chút, nghiêm trang nói, cái đó, tục ngữ có câu, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Không có quy củ thì không thành khuôn khổ. Cô chủ nhiệm lớp chúng con thường xuyên giáo dục chúng con rằng, làm việc nếu không có quy củ, quy trình nhất định thì sẽ dễ dàng lộn xộn. Có thể nói, cái đó, quy củ là sự đảm bảo nặng ký cho quy phạm tự động. Sự chính xác muốn nghiêm từ đầu, mẹ không nhịn được cắt ngang lời tôi, con rốt cuộc muốn nói cái gì? Có thể nói vào trọng tâm được không? Tôi cười hề hề gian xảo, con đêm qua suy nghĩ kỹ rồi, chuyện chữa bệnh này à, nó phải theo liệu trình. Vài ngày một liệu trình vài lần, mỗi lần cách nhau vài ngày, con cảm thấy cũng phải có một lịch trình rõ ràng. Lời vừa dứt, mẹ đặt đôi đũa trong tay xuống bàn, không nhịn được trợn mắt một cái, tức giận nói, con lằng nhằng nói một tràng dài như vậy, mẹ tưởng con đang nói chuyện học hành. Quấy rối nửa ngày, hóa ra con đang nghĩ, An Đông, mẹ nói đầu óc con sao suốt ngày toàn nghĩ đến chuyện này thế. Có thể có chút chuyện đứng đắn được không? Tôi cúi đầu, lẩm bẩm, hiện tại đối với con mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là chữa bệnh. Mẹ không phải cũng hỏi con rồi sao? Có phải chữa khỏi bệnh rồi thì con có thể nghiêm túc học tập không? Con nói phải, mẹ xem, mẹ nếu không giúp con chữa khỏi bệnh, thành tích học tập làm sao có thể đi lên được chứ? Mẹ một đôi mắt phượng hẹp dài, tức giận nhìn tôi chằm chằm, nhất thời cũng không biết nên đáp lại thế nào. Tôi không cho mẹ thời gian suy nghĩ, nói tiếp, mẹ thấy thế này có được không? Chúng ta cứ định thành 2 ngày trị liệu một lần nhé. Vốn định nói 1 ngày 1 lần, nhưng nghĩ lại cũng biết không thể nào. Vẫn là đừng quá đáng. Mẹ thở ra một hơi dài, nhắm mắt lại dựa vào lưng ghế. Tôi cẩn thận đánh giá vẻ mặt mẹ biến đổi, sợ mẹ đột nhiên nổi giận. Nhưng cũng may, mẹ trầm tư một lúc lâu rồi trầm giọng nói, 1 tuần 1 lần. Tôi nghe vậy vui mừng như điên, tuy rằng thời gian có hơi lâu, nhưng chỉ cần đưa ra thời gian cụ thể thì sẽ có thể thương lượng. Hình như có chút quá lâu, không có lợi cho việc trị liệu. 3 ngày thì thế nào ạ? 6 ngày. Tôi gãi gãi đầu, khó xử nói, con cảm thấy chuyện này, vẫn là giải quyết càng nhanh càng tốt, không nên kéo dài quá lâu. Dù sao kỳ thi đại học cũng sắp đến rồi, thời gian còn lại cho con cũng không nhiều lắm. Mẹ im lặng một lát, 5 ngày. 4 ngày, mẹ nhìn tôi chằm chằm, không nói gì, xem ra chắc là đã ngầm chấp nhận rồi. Trong lòng tôi không khỏi một trận vui như điên, vui đến mức quả thực muốn chạy qua ôm lấy mẹ, hôn mạnh lên 2 má trắng nõn mịn màng của mẹ một cái. Sáng chủ nhật, tôi và Huyền My đúng hẹn đến chỗ ba. Trên đường Huyền My có chút không vui, bĩu môi, lề mề. Tôi chế nhạo, đến chỗ ba ăn bữa cơm thôi mà, có phải đưa em ra pháp trường đâu. Em cứ bày ra bộ mặt đưa đám thế kia, định làm ba thêm khó xử à. Huyền My lẩm bẩm, em nghĩ đến Mỹ Na với mẹ nó ở trong nhà cũ của chúng ta, lòng em lại tức điên lên. Tôi nắm lấy cổ tay nó, kéo nó đi về phía trước 2 bước, nói, được rồi. Tức giận thì tức giận, chứ ba thì không thể nào không nhận được. Huyền My liếc tôi một cái, anh khi nào thì trở nên rộng lượng như vậy? Không phải chính anh ầm ĩ, nói gì cũng không tham gia hôn lễ của ba sao? Thái độ là phải có, nhưng chuyện này, tóm lại là phải cho qua. Anh không đi tham gia hôn lễ của ba và mẹ của Mỹ Na, là để nói rõ cho họ biết, anh không chấp nhận người mẹ kế này. Nhưng ba của em thì cuối cùng vẫn phải nhận chứ? Huyền My hừ một tiếng, anh nói thế nào cũng có lý cả. Lý lẽ đều bị một mình anh chiếm hết rồi. Được rồi, lải nhải hai câu là được rồi. Lâu lắm rồi không đến chỗ ba, lát nữa gặp mặt đừng có làm khó xử quá, làm người ta không xuống đài được. Huyền Mi bĩu môi một cái, người lắc lư, vẻ mặt khinh thường lẩm bẩm, sao anh lại bắt cá hai tay thế, chỗ nào cũng nghĩ cho họ vậy. Không phải, chúng ta có tức giận, có hận thù đi nữa thì cuối cùng người sống chung một nhà vẫn là ba anh, người ta bây giờ là một gia đình rồi. Em mà cứ nhăn mặt, cãi vã thì ba sẽ giúp ai? Đây không phải là làm ba khó xử sao? Lát nữa chúng ta đi rồi, hai mẹ con nhà đó đóng cửa lại cãi nhau với ba, người chịu thiệt cuối cùng vẫn là ba thôi. Em mặc kệ, ai bảo ông ấy muốn kết hôn với mẹ của Mỹ Na làm gì? Được rồi, đông người rồi, biết điều một chút đi. Huyền Mi liếc tôi, An Đông, anh khi nào thì trở nên nghiêm chỉnh như vậy? Lại còn dạy đời em nữa. Tôi cười khổ thở dài một hơi, trải qua nhiều chuyện như vậy, tóm lại là phải trưởng thành hơn một chút chứ. Đến trước cửa nhà cũ, người mở cửa cho chúng tôi chính là Mỹ Na. Nhìn thấy chúng tôi, trên mặt nó nở một nụ cười ngọt ngào, né sang một bên, nói, là anh trai với chị gái à? Mời vào, con với ba mẹ đợi hai người lâu lắm rồi. Tôi hừ cười một tiếng, một bên đi vào trong, một bên tự giễu cười nói, đi, chúng ta đến thăm họ hàng đây. Huyền Mi liếc nó một cái, nhỏ giọng nói, thật sự coi đây như nhà mình rồi nhỉ. Đúng là chim khách chiếm tổ chim én. Mỹ Na như không hề nghe thấy, hoàn toàn không thèm để ý, mời chúng tôi vào nhà rồi xoay người đóng cửa chính lại. Ba nghe thấy động tĩnh, từ trong bếp đi ra, một bên dùng tạp dề buộc ngang hông lau tay, một bên cười ha hả nói, về rồi à. Cái đó, Huyền Mi cao hơn một chút rồi nhỉ. An Đông dạo này học hành áp lực có lớn không? Ba cố làm ra vẻ rất thân mật, ngược lại trông có chút xa lạ. Lúc này, mẹ của Mỹ Na cũng từ trong bếp đi ra, cười nói, ba các con biết các con sắp đến, hưng phấn cả đêm không ngủ được, sáng sớm tinh mơ đã đi mua thức ăn rồi. Các con ngồi trước đi, uống nước, đồ ăn sắp xong ngay đây. Huyền Mi hai tay đút túi, hừ lạnh một tiếng, thế này thì đúng là đi thăm hỏi rồi. Sớm biết thế đã mua ít quà ở dưới lầu mang lên. Ba và mẹ Mỹ Na nghe rõ mồn một, trên mặt đều có vẻ hơi lúng túng. Tôi đưa tay kéo Huyền Mi một chút rồi cười hỏi ba, có cần con giúp không ạ? Con bây giờ tài nấu nướng tiến bộ không ít đâu. Ba cười nói, nghỉ một lát đi, có ba với dì của các con bận rộn là được rồi. Hai người trở lại bếp tiếp tục bận rộn, tôi đi một vòng trong phòng khách, đồ đạc bài trí đã khác trước, trên tường dán một chữ, hỉ. Màu hồng rất to, tivi cũng đã đổi mới. Cất bước đi đến trước phòng ngủ của ba, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đồ đạc mới tinh, giường cưới mới tinh, ảnh cưới trên tường đặc biệt dễ thấy, chỉ là cảnh còn người mất, cô dâu đã đổi thành người phụ nữ khác. Tôi lại đi vào phòng ngủ của mình, đồ đạc trong phòng ngược lại không hề thay đổi, vẫn là bộ dạng lúc tôi rời đi. Mỹ Na vẫn luôn đi theo sau lưng tôi, cười nói với tôi, sạch sẽ không? Em ngày nào cũng giúp anh dọn dẹp đấy. Tôi lườm nó một cái, không biết nên nói gì với nó. So với phòng ngủ của tôi, phòng ngủ trước kia của Huyền Mi thay đổi rất lớn, gần như đã biến thành một bộ dạng hoàn toàn khác. Nói chính xác thì căn phòng đó bây giờ đã thuộc về Mỹ Na. Huyền Mi đi một vòng trong đó rồi hậm hực đóng sầm cửa đi ra, má phồng lên, mắt hơi đỏ, hung hăng lườm Mỹ Na một cái. Mỹ Na cười cười với nó rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, nắm lấy tay tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Huyền Mi đã tức giận xông tới, dùng sức tách hai tay chúng tôi ra, rồi chen người vào giữa, lớn tiếng nói, cái nhà này đã thay đổi rồi, không còn chỗ cho chúng ta nữa. Anh ơi, em muốn về nhà. Tôi biết nó đang giận dỗi, nhỏ giọng an ủi, ăn cơm xong rồi đi. Không bao lâu sau, đồ ăn lần lượt được dọn lên bàn, đều là những món tôi và Huyền Mi thích ăn. Tôi định qua giúp bưng thức ăn, lại bị ba đuổi ra. Ông ấy càng khách sáo với tôi. Tôi lại càng cảm thấy xa lạ, thật giống như chúng tôi thật sự biến thành khách vậy. Mỹ Na giúp mẹ nó bày biện bát đũa. Mẹ nó bưng một đĩa cá chép kho tàu từ trong bếp đi ra, cười nói với chúng tôi, ba các con biết các con thích ăn cá, cố ý mua về nuôi trong chậu nước mấy ngày rồi, sáng nay mới tự tay làm thịt đấy. Lúc đi nhanh đến bên bàn ăn, bà ấy dặn dò, Mỹ Na, đừng có lộn xộn, cẩn thận nóng đấy. Mỹ Na đáp một tiếng rồi quay đầu nhìn lại. Kết quả lại vô tình đụng phải cánh tay dì Lưu. Nước canh nóng bỏng bắn tung tóe lên ngón tay dì Lưu, làm bà ấy, ối, một tiếng, không cầm chắc, cả cá lẫn đĩa đều rơi đầy xuống đất. Sự cố ngoài ý muốn đến quá nhanh, Mỹ Na ngây người nhìn mẹ mình. Dì Lưu trợn tròn hai mắt, mặt đỏ bừng, tát ngay cho nó một cái, lớn tiếng gầm lên, tao bảo mày đừng có động đậy cơ mà. Mỹ Na nhìn mẹ, từ từ cúi đầu xuống, không nói một lời. Dì Lưu sau cơn kích động và phẫn nộ, ngây người một lát rồi bỗng nhiên trở nên đau khổ, một tay ôm lấy Mỹ Na, đưa tay dùng sức xoa nắn mặt nó, giọng nức nở nói, xin lỗi con, Mỹ Na, mẹ không nên đánh con. Có đau không? Không sao ạ, mẹ ơi, con không sao. Mẹ ơi, mẹ đừng đau khổ nữa. Hai má Mỹ Na đỏ bừng, thậm chí có chút sưng tấy, nhưng vẫn nở nụ cười, ngược lại còn an ủi mẹ mình. Dì Lưu ôm Mỹ Na, khóc lớn, Mỹ Na ơi, mẹ thật sự không cố ý. Con đừng trách mẹ. Mẹ ơi, con thật sự không trách mẹ, con thật sự không sao đâu ạ. Tôi và Huyền My đứng một bên, nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt mờ mịt, nhìn nhau. Lúc này, bà nghe thấy động tĩnh từ trong bếp chạy ra, thấy chiếc đĩa vỡ đầy đất, hai mẹ con ôm nhau nức nở, liền vội vàng tiến lên hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn thấy nửa bên mặt Mỹ Na vừa đỏ vừa sưng, ông ấy không khỏi chất vấn, sao cô lại đánh con bé? Em thật sự không cố ý. Mẹ Mỹ Na khóc nói. Mỹ Na đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt mẹ nó, giọng dịu dàng khuyên nhủ, không sao đâu ạ, con thật sự không sao đâu. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Ba mày nhíu chặt, thở dài rồi vẫy tay với tôi, An Đông, lấy cái chổi đến đây, mau quét dọn một chút. Tôi và Huyền My liếc nhìn nhau một cái rồi đi lấy chổi và đồ hốt rác, quét sạch sẽ đống hỗn độn trên sàn. Dì Lưu ôm Mỹ Na khóc một trận rồi xoay người chạy về phòng ngủ, qua cánh cửa vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc hu hu. Bà bảo chúng tôi không cần để ý đến bà ấy, dọn dẹp xong rồi mỗi người một việc ngồi vào chỗ. Vốn không khí đã có chút khó xử, lần này thì hoàn toàn im lặng rồi. Dù bà có cố gắng thế nào để làm không khí vui vẻ hơn, ba người chúng tôi cũng không mấy đáp lời. Ăn chưa được mấy miếng, Mỹ Na liền vào phòng an ủi mẹ nó. Còn lại ba người chúng tôi, lúc này mới có một câu không một câu nói chuyện phiếm việc nhà. Một buổi họp mặt gia đình hiếm hoi lại kết thúc trong bầu không khí kỳ quái này. Buổi chiều Huyền My phải về trường, ăn cơm xong liền chuẩn bị rời đi. Ba đưa chúng tôi xuống dưới lầu. Tôi do dự một hồi lâu, không nhịn được hỏi, ba ơi, vậy, dì Lưu, bà ấy không sao chứ à? Ba cười khan, không có gì đâu. Bà ấy là do, mang thai, tâm trạng không được ổn định lắm. Không có gì đâu. Tôi cứ cảm thấy ba đang che giấu điều gì đó. Liên tưởng đến những chuyện xảy ra với Mỹ Na trước đây, tôi bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Chẳng lẽ những vết thương trên mặt nó trước kia đều là do mẹ nó đánh à? Nhưng mà, không có lý. Dì Lưu trông không giống người hay bạo hành người khác. Về đến nhà, Huyền My thu dọn một chút rồi đi học. Tôi ngồi trước bàn học bắt đầu ôn bài, đầu óc thường xuyên nhớ lại chuyện của mẹ con Mỹ Na, có cảm giác như có ẩn tình gì đó khác. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có lời giải, cuối cùng ngược lại đột nhiên hiểu ra, hôm nay đúng lúc là ngày thứ tư, là ngày mẹ trị liệu, cho tôi. Nghĩ đến chuyện này, tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên, cảm giác trong chốc lát thật phấn khích. Nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén sự hưng phấn đó xuống, tôi phải biến ham muốn tình dục thành động lực học tập, bằng không thì thật có lỗi với mẹ. Chạng vạng, nghe thấy tiếng cửa chính có động tĩnh, tôi thật sự không kìm nén được sự kích động trong lòng, đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ thấy mẹ đứng ở cửa trước, đang cúi người thay giày. Vì hôm nay được nghỉ nên mẹ mặc chiếc váy liền hoa văn sặc sỡ, quần tất nhung thiên nga màu đen. Giày cao gót màu trắng sữa, đeo kính râm màu đen, một bộ trang phục nghỉ ngơi thoải mái. Mẹ thay dép lê đi về phòng ngủ, vô tình nhìn thấy tôi đang đứng ở cửa, sững người một lúc rồi hỏi, làm gì thế? Tôi nằm bò ra thành cửa, ngốc nghếch cười nói, dựa cửa ngóng trông, mong mẹ trở về. Mẹ nghe vậy mày nhíu lại, hỏi ngược lại, mong mẹ về làm gì? Mong mẹ về đánh con à? Tôi dùng tay gõ khung cửa, ngượng ngùng nói, mong mẹ về nấu cơm. Hơi đói à, đói bụng không thể tự nấu cơm à. Mẹ đi về phòng ngủ, tôi cũng không nghĩ nhiều, đi theo, lại bị mẹ nhốt ở ngoài cửa. Mẹ hôm nay ăn mặc tương đối thoải mái tùy ý, tuy so với bộ đồ công sở thường ngày thiếu một chút gợi cảm nhưng lại nhiều thêm vài phần khí chất lười biếng. Nếu có thể mặc bộ đồ này cho tôi sờ đôi chân đẹp mang tất một chút thì cũng là một hương vị khác. Đáng tiếc là mẹ vẫn cởi chiếc váy liền và đôi quần tất màu đen ra, thay vào bộ đồ ở nhà rộng thùng thình thoải mái. Mẹ thấy tôi đứng ngoài cửa, liếc tôi một cái rồi hỏi, đứng chặn ở cửa làm gì? Tôi không biết mẹ có còn nhớ rõ lời hẹn 4 ngày một lần không, muốn nhắc mẹ một chút nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. ngập ngừng đi theo sau lưng mẹ, một đường vào bếp. Mẹ thắt tạp dề, quay đầu lườm tôi một cái, con không mau về phòng ôn bài đi, cứ đi theo mẹ làm gì. Tôi lén đánh giá mẹ, ánh mắt thuận theo vòng eo thon thả trượt xuống, bộ đồ ở nhà hơi rộng thùng thình cũng không che giấu được dáng người đẹp của mẹ, nhất là cặp mông đầy đặn cong vút đó, tròn trịa, thật sự rất muốn từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy, rồi nâng dương vật lên, cọ vào. Mẹ thấy tôi một lúc lâu không đáp lời, im lặng một lát rồi ngược lại hỏi, trưa nay ở chỗ ba con ăn thế nào? Tôi biết mẹ đang nói bóng nói gió thăm dò tình hình của ba, liền nói, rất tốt ạ, ba chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, khách sáo đến mức con cũng có chút không quen. Mẹ hơi gật đầu, im lặng một lúc lâu rồi quay đầu nhìn tôi một cái, sao còn đứng đây nữa? Về phòng ôn bài đi. Tôi bị mẹ đuổi đi, chỉ cảm thấy lòng ngứa ngáy như mèo cào. Trở lại phòng đi qua đi lại, hoàn toàn không có tâm trí học hành. Một lát sau, mẹ làm xong cơm chiều, bảo tôi ra ăn. Trên bàn ăn bày ra cháo loãng và rau xanh. Mẹ một bên bày biện bát đũa, một bên nói, trưa nay ăn nhiều thịt cá rồi, buổi tối ăn nhẹ một chút nhé. Ăn gì cũng không sao cả, mấu chốt là sau khi ăn cơm xong, còn có thể sờ đùi nữa không? Tôi muốn ám chỉ cho mẹ, nhưng mẹ lại cúi đầu ăn cơm, liếc mắt cũng không thèm nhìn tôi một cái. Nín một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, nhỏ giọng lẩm bẩm, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Không có quy củ thì không thành khuôn khổ, chuyện đã định rồi thì nhất định phải làm theo chương trình, nói được nửa chừng, mẹ ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm, con có thấy phiền không? Ồn ào như vậy, ăn một bữa cơm cũng không làm người ta yên ổn. Không phải ạ, con chỉ là nghĩ đến trước đây mẹ với ba dạy con, muốn con làm một đứa trẻ có trách nhiệm, biết quy củ, nói lời phải giữ lời. Mẹ mất kiên nhẫn nói, được rồi, con câm miệng cho mẹ. Tôi thấy mẹ có chút sốt ruột, liền không nói nhiều nữa. Tôi tin tưởng với sự thông minh tài trí của mẹ, nhất định có thể hiểu được ý của tôi. Sau khi ăn cơm xong, tôi giành lấy việc rửa bát đũa. Nào ngờ làm xong việc rồi, mẹ lại trở về phòng ngủ, còn khóa trái cửa lại. Lòng tôi có chút sốt ruột, ở phòng khách đi tới đi lui, vò đầu bứt tai, cũng không biết mẹ có phải đổi ý rồi không. Cũng may qua nửa tiếng, cửa phòng mở ra, mẹ từ trong phòng đi ra, một bộ đồ công sở, vest đen, áo lót ren trắng, quần bó đen, quần tất đen, mái tóc búi sau gáy, toàn thân tỏa ra vẻ gợi cảm của một người phụ nữ trưởng thành. Tôi vui mừng như điên, nội tâm hưng phấn không chút nào che giấu. Mẹ thấy tôi như mèo thấy mỡ, ngây ngô nhìn mẹ, không khỏi nhíu mày, há miệng định mắng tôi, nhưng do dự một chút rồi lại thôi. Mẹ đi đến bên sofa ngồi xuống. Cũng không lên tiếng, điều chỉnh lại tư thế một chút rồi quay mặt sang một bên. Lòng tôi đập không ngừng, cảm giác huyết áp cũng tăng cao. Cẩn thận ngồi xuống bên cạnh mẹ, mặc dù mẹ trông có vẻ bình tĩnh, nhưng có thể cảm nhận được người mẹ rất cứng nhắc. Im lặng một lát, tôi nhích người sang bên mẹ một chút, định cách mẹ gần hơn. Không ngờ mẹ lập tức cũng theo đó mà dịch người sang một bên một chút, giữ khoảng cách nhất định với tôi. Suốt quãng đường mẹ không hề liếc nhìn tôi một cái, cũng không lên tiếng. Xem ra mẹ vẫn chưa quen lắm, tôi cũng không dám quá vội vàng. Dùng tay vỗ nhẹ lên ngực hai cái rồi dùng sức thở hổn hển mấy hơi. Mẹ khó hiểu quay đầu liếc nhìn một cái, nhíu mày hỏi, con bị hen suyễn à? Không có, không có ạ, con chỉ là, con đang tập thở, học trên mạng đấy. Có tác dụng gì? Có thể thả lỏng tâm trạng căng thẳng, xoa dịu áp lực tinh thần. Mẹ nhìn tôi, im lặng một lát rồi hỏi, làm thế nào? Tôi vốn chỉ là quá căng thẳng, ngực khó chịu nên mới thở hổn hển mấy hơi, không ngờ mẹ lại hỏi như vậy. Không còn cách nào khác, đành phải thuận miệng bịa chuyện, trước tiên ngồi ngay ngắn, bình tâm lại, nhắm mắt nhẹ nhàng lại, sau đó dùng mũi từ từ hít vào, bụng từ từ phồng lên, giữ trong 10 giây rồi dùng miệng từ từ thở ra. Mẹ làm theo cách của tôi, sau vài lần hít thở, tôi cười hỏi, cảm giác thế nào ạ? Không có cảm giác gì cả. Vậy mẹ, không căng thẳng à? Mẹ mở to mắt, nghiêng người lườm tôi, ai nói mẹ căng thẳng. Tôi vội vàng gật đầu phối hợp, dạ dạ dạ, mẹ không căng thẳng. Là con căng thẳng, con căng thẳng. Nói rồi, tôi dùng hai tay xoa mạnh vào đùi mình, chùi sạch mồ hôi. Lòng bàn tay nóng lên rồi, tôi đưa tay về phía đôi chân đẹp mang tất đen của mẹ mà sờ lên. Mắt thấy tay sắp chạm được vào chân mẹ rồi thì mẹ đột nhiên đứng dậy, ho nhẹ một tiếng, chỉnh lại quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi phòng khách. Tay tôi cứng đờ giữa không trung, vẻ mặt mờ mịt, lòng hoảng ý loạn. Chẳng lẽ mẹ lâm trận bỏ chạy, đổi ý rồi sao? nhưng lập tức lại hiểu ra, mẹ nhất định là căng thẳng. Mẹ năm ngoái có nói với tôi, mẹ có tật xấu là cứ căng thẳng là lại muốn đi tiểu. Nhớ lại vừa rồi mẹ rõ ràng trong lòng căng thẳng muốn chết mà lại cứ sống chết không thừa nhận, lòng tôi không khỏi một trận tê dại. Cảm giác mẹ như vậy không hề đáng sợ như mọi khi, ngược lại có chút đáng yêu. Một lúc rất lâu sau, mẹ từ trong nhà vệ sinh đi ra. Thấy mắt tôi híp lại, cười tủm tỉm nhìn mẹ, mẹ không khỏi nhíu mày hỏi, con cười cái gì mà cười? Con cười à, tôi không nhịn được cười hì hì. Mẹ tức giận nhìn tôi chằm chằm, lại không biết nên làm gì với tôi, đành phải bất đắc dĩ lại một lần nữa ngồi xuống bên cạnh tôi. Trong khoảng thời gian chờ đợi đó, tay tôi lại ra một lớp mồ hôi, lại một lần nữa đặt lên quần mà chùi. Mẹ quay đầu lườm tôi, tức giận nói, con có thể không xoa tay được không? Tôi vội vàng giải thích, trên tay con toàn là mồ hôi, dính nhấp ướt sũng, con sợ mẹ ghét bỏ. Mẹ không khỏi nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ nói càng ghê tởm, rửa tay đi. Tôi không dám chậm trễ, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, cố gắng rửa tay thật sạch. Sau khi ra ngoài, tôi đưa lòng bàn tay ra trước mặt mẹ, nói, con dùng xà phòng rửa rất kỹ rồi, còn rửa sạch nhiều lần nữa. Rửa tay thì có gì mà phải khoe khoang. Mẹ khinh thường liếc nhìn hai tay tôi một cái rồi lại một lần nữa vẻ mặt ghét bỏ nói, móng tay con sao lại dài như vậy rồi, mau cắt cho sạch sẽ đi. Tay, móng tay à? Tôi cẩn thận xem xét một chút rồi thầm nói, không dài lắm đâu. Mẹ nhìn tôi chằm chằm, hỏi, con cắt hay không cắt? Tôi vội vàng gật đầu, con cắt ạ. Trong lòng mặc dù có chút cằn nhằn, nhưng nào dám không cắt chứ. Sau khi cắt móng tay xong, tôi lại đưa tay đến trước mặt mẹ, lật qua lật lại, nói, mẹ xem một chút đi, cắt sạch sẽ rồi à. Con còn dùng cả đồ rũa để rũa nữa. Mẹ tách tay tôi ra, cẩn thận kiểm tra một chút rồi nói, nên như vậy. Sao cảm giác giống như trước đây, mẹ thường xuyên ép con rửa tay cắt móng tay cắt tóc vậy. Mẹ lườm tôi một cái, từ nhỏ đến lớn đều một bộ dạng, không nói vệ sinh, bẩn thỉu. Vậy con bây giờ tay cũng rửa sạch rồi, móng tay cũng cắt rồi. Có thể sờ được chưa à? Con, mẹ không ngờ tôi lại nói thẳng thắn rõ ràng như vậy, hung hăng lườm tôi một cái. Tôi đây cũng là không qua suy nghĩ mà thốt ra. Thấy mẹ có chút tức giận, tôi vội vàng ngồi vào bên cạnh mẹ, nói lảng sang chuyện khác. Mẹ ơi, con dạo này lúc đi học, cảm thấy đầu óc rất tỉnh táo, suy nghĩ rất rõ ràng. Tôi thầm giải thích trong lòng, chủ yếu là áp lực tâm lý nhỏ, sợi dây thần kinh trong đầu không bị buộc quá chặt. Lúc học bài thì lực chú ý sẽ tập trung hơn. Mẹ liếc xéo tôi, con là so với đợt trước thả lỏng hơn rồi, đến cả nói năng cợt nhả cũng được. Cái này còn không phải nhờ mẹ giúp đỡ sao, lòng con yếu đuối như vậy, gặp chuyện là hoảng hốt, một mình căn bản không có cách nào chiến thắng bệnh tật. Điều này còn phải nói là nhờ mẹ, không có mẹ giúp đỡ, đời này của con coi như bỏ đi rồi. Mẹ mất kiên nhẫn phất phất tay, được rồi, đừng có nịnh nọt mẹ nữa. Chút tâm tư nhỏ mọn đó của con có thể giấu được ai chứ? Tôi cười hề hề ngô nghê một tiếng, nhân lúc mẹ thả lỏng, đưa tay đặt lên đôi chân đẹp mang tất đen của mẹ. Mẹ bị tôi đột nhiên tập kích, người không khỏi rung động, theo bản năng nắm lấy cổ tay tôi, dùng sức ném sang một bên. Sau đó cùng tôi lúng túng nhìn nhau một lát, trên mặt phút chốc hiện lên một mảng đỏ ửng, dùng sức quay mặt sang một bên. Tôi biết đây chỉ là hành động theo bản năng của mẹ, cũng không nghĩ nhiều. Nhìn mái tóc búi cao của mẹ, chiếc cổ trắng ngần thon dài, chỉ cảm thấy cả người một trận ngứa ngáy. Im lặng một lát, tôi lại một lần nữa đưa tay tới, nhẹ nhàng đặt lên đôi chân đẹp mang tất đen của mẹ. Mặc dù đã vuốt ve không biết bao nhiêu lần, nhưng lòng bàn tay chạm vào chiếc quần tất một thoáng, vẫn như bị điện giật, đầu óc nóng ran một mảng, cảm giác tinh tế trơn láng đó thật sự là sờ mãi không chán. Dương vật trong đũng quần ngóc đầu dậy, tay tôi đặt trên đôi chân đẹp mang tất gợi cảm mịn màng của mẹ. Nhẹ nhàng vuốt ve dao động, hưởng thụ cảm giác mềm mại từ những sợi tơ. Người mẹ vẫn căng cứng như cũ, quay mặt sang một bên, không chịu nhìn tôi, da sau tai đỏ ửng một mảng. Loại khoái cảm tội lỗi này quả thực kích thích tôi không chịu nổi. Cảm giác chỉ vuốt ve đùi mẹ đã không thể nào làm tôi hài lòng nữa rồi. Tôi bây giờ chỉ muốn thống qua hệ thống khoái sung sướng thủ dâm một phen. Mặc dù độ cương cứng của dương vật vẫn hơi không đủ, nhưng dục vọng tích tụ cũng đang cần được giải tỏa gấp. Nhưng không có được sự cho phép của mẹ, nếu bị mẹ nhìn thấy thì chắc chắn sẽ nổi giận, không chừng đến cả phúc lợi sờ chân cũng có thể bị tước đoạt mất. Tôi đấu tranh trong lòng một hồi lâu, cuối cùng dục vọng vẫn chiến thắng lý trí. dù sao mẹ cũng không thể nào nhìn sang bên này được, động tĩnh nhỏ một chút, chỉ cần không làm kinh động đến mẹ là được. Nghĩ vậy, tay trái tôi nhẹ nhàng vuốt ve đùi mẹ, tay phải lặng lẽ luồn vào trong đũng quần, nắm chặt lấy dương vật nửa cứng nửa mềm, cẩn thận tuốt. Lòng bàn tay trái dao động trên đôi chân đẹp mang tất đen của mẹ, từng chút trượt xuống dưới làn váy, hưởng thụ khoái cảm từ những sợi tơ mang lại. Tay phải nắm lấy dương vật, từ từ tuốt, mắt nhìn chằm chằm vào gò má trắng nõn mịn màng của mẹ, đầu óc không nhịn được miên man bất định. Nếu mẹ có thể ăn mặc như thế này, nằm trên giường, chân hơi dạng ra cho tôi địt, thì sẽ là một chuyện kích thích hưng phấn đến mức nào chứ? Mặc dù biết ý nghĩ như vậy không đúng, nhưng khoái cảm lại như thủy triều ập tới. Tôi không muốn bắn nhanh như vậy, vội vàng dùng tay véo lấy dương vật, muốn ngăn cản tinh dịch bắn ra. Cùng lúc đó, tay trái theo bản năng dùng sức nắm chặt lấy đùi đen của mẹ. Mẹ khẽ rên lên một tiếng đau đớn, theo bản năng quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy tôi đưa tay luồn vào trong đũng quần làm cái bộ dạng đáng khinh đó. Mẹ đương nhiên biết tôi đang làm gì, không khỏi nhíu mày, khẽ kêu một tiếng, An Đông. Tôi sợ đến mức vội vàng rút tay trái ra khỏi đôi chân đẹp mang tất đen của mẹ, đáp một tiếng, dạ, tay phải nắm lấy dương vật khẽ giật từng nhịp rồi bắn ra. Vì kinh hãi và căng thẳng nên còn thả liền ba cái rắm kêu to. Chương 33. Phần 33 chinh phục mẹ sinh khó tính 3. 10 cô giáo Thủy Dương. Trong lúc căng thẳng, tôi lại đánh rắm 3 tiếng liền, không biết là do mẹ phát hiện tôi đang thủ dâm, hay là vì mùi thối quá, tôi chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, vô cùng xấu hổ. Hai má mẹ vốn đang tức giận đỏ bừng, mắt mở to trừng trừng nhìn tôi, im lặng một lát, cuối cùng không nhịn được nữa. Lại, xì, một tiếng bật cười. Tim tôi đang thắt lại cũng thả lỏng ra, rồi cũng hùa theo cười ngây ngô. Mẹ thu lại nụ cười, làm ra vẻ nghiêm túc, nhẹ giọng quát, không được cười. Tôi giật nảy mình, không dám cười nữa. Nhưng không khí căng thẳng ban đầu đã không còn chút nào, khung cảnh ngược lại có vẻ hơi buồn cười. Tay phải tôi vẫn còn trong đũng quần, nắm lấy dương vật nửa mềm, tinh dịch đặc sệt bắn đầy quần, dính dính một mảng lớn. Tôi cẩn thận quan sát mẹ. Vẻ mặt mẹ vẫn lạnh như băng, nhưng chắc mẹ cũng không biết nên mở miệng mắng tôi thế nào. Rằng co một lát, tôi từ từ rút tay phải ra khỏi quần, nhẹ nhàng chùi vào quần. Mẹ nhíu mày, mắng, chùi vào đâu đấy? Bẩn không chịu được. Vừa dứt lời, chắc mẹ đã hối hận, mặt lúc xanh lúc đỏ, lạnh lùng quát, về phòng đi. Cái nết gì thế không biết, tôi như được đại xá, cũng không để ý đến đũng quần nhấp nháp, vội vàng chạy về phòng. Tuy rằng kết cục có hơi thê thảm, nhưng quá trình vẫn rất kích thích, nghĩ đến lúc mẹ nhìn thấy tôi thủ dâm, vẻ mặt nghẹn họng, xấu hổ tức giận đó, không hiểu sao trong lòng lại thấy vô cùng sung sướng. Từ ngày đó trở đi, để chứng minh việc chữa trị của mẹ có hiệu quả, tôi cố gắng học tập gấp bội, tâm trạng tốt lên, thành tích cũng có tiến bộ rõ rệt. Cứ như vậy trôi qua nửa tháng, trong một lần thi thử, tôi đang tập trung cúi đầu làm bài, bỗng nhiên cảm thấy có người đứng bên cạnh, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Cô Thủy Dương giám thị đang đứng cạnh, cúi đầu xem bài thi của tôi. Cô ấy nhìn tôi, vẫy tay, ý bảo tôi đừng để bị ảnh hưởng, tiếp tục làm bài. Buổi chiều tan học, cô Thủy Dương gọi tôi lại ở đầu hành lang. Tôi dừng bước, quay đầu lại nhìn cô ấy đầy thắc mắc. Cô Thủy Dương đuổi kịp, cùng tôi đi ra ngoài khu nhà học, cười hỏi tôi, cô thấy gần đây em biểu hiện không tệ nha, thành tích thi cử có tiến bộ, có phải áp lực tâm lý đã được giải tỏa phần nào rồi không? Áp lực tâm lý đúng là có giảm hơn trước một chút. Tôi thành thật nói. Cô Thủy Dương nhìn tôi một cái, trên mặt mang theo nụ cười kỳ quái, hơi nghi ngờ hỏi, tại sao các môn khác thành tích đều có tiến bộ, mà chỉ có môn tiếng Anh lại dậm chân tại chỗ vậy? Tiếng Anh là tôi cố ý thi kém, có chút ý đồ riêng, nhưng lại không thể giải thích với cô Thủy Dương. Suy nghĩ một chút, tôi đột ngột dừng lại, quan sát cô ấy từ trên xuống dưới, vẻ mặt lộ ra sự nghi hoặc. Cô Thủy Dương bị tôi làm cho ngơ ngác. Cũng dừng lại theo, cúi đầu nhìn người mình, khó hiểu hỏi, sao vậy? Trên người cô có gì à? Tôi làm ra vẻ kinh ngạc nói, cô Thủy Dương, em đột nhiên phát hiện một chuyện. Cô Thủy Dương nhíu mày, khó hiểu nói, chuyện gì? Cô gầy đi. Cô Thủy Dương nghe vậy sững người, sau đó làm ra vẻ bình tĩnh hỏi ngược lại, gầy sao? Sao cô không nhìn ra nhỉ? Tôi gật đầu lia lịa, gầy, gầy, chắc chắn là gầy. Thật ra tôi không phải cố ý khen cô ấy. Cô ấy thật sự trông gầy đi. Cô Thủy Dương dùng tay rũ rũ áo, lẩm bẩm, hình như quần áo có hơi rộng thật. Tôi cười hỏi, cô có biết làm sao em biết cô gầy đi không? Cô Thủy Dương liếc tôi một cái, không. không nhịn được hỏi, làm sao biết? Chủ yếu là trông cô trẻ hơn trước, người gầy đi thì trông trẻ ra, em nhìn ra từ đó đấy. Mặt cô Thủy Dương hơi ửng hồng, theo bản năng cắn nhẹ môi, không nhịn được mỉm cười, sau đó ho nhẹ một tiếng, nói, An Đông, miệng lưỡi của em cũng lanh lợi thật đấy. Khó trách nhiều nữ sinh thích vây quanh em như vậy, tôi cười khổ lắc đầu, đào hoa quá, biết làm sao được. Cô Thủy Dương hừ một tiếng, cười lạnh nói em béo, em còn thở không ra hơi à. Tôi nhíu mày, bất mãn nói, em khen cô gầy, cô lại nói em béo. Hầy, cô Thủy Dương vỗ nhẹ vào vai tôi, làm ra vẻ nghiêm khắc khiển trách, lớn nhỏ không biết, dám đùa giỡn với giáo viên à. Nói chuyện một lúc, chúng tôi theo dòng người ra khỏi trường, tôi bỗng nhiên nhìn thấy xe của mẹ đậu ở bên kia đường, mẹ đang dựa vào cửa kính xe, đeo kính râm, hai tay khoanh trước ngực, mặt không cảm xúc nhìn về phía này. Tôi không ngờ mẹ đến đón, trong lòng không khỏi vui mừng, cười nói với cô Thủy Dương, mẹ em đến đón, em đi trước nhé. Cô Thủy Dương nhìn theo hướng mắt tôi, khẽ nhíu mày, hỏi, người nào? Người dựa vào xe kia, là mẹ em à? Đúng vậy, đó là mẹ em. Cô Thủy Dương cảm thán nói, mẹ em trẻ thật đấy. Tôi cười hì hì, cô cũng trẻ lắm. Cô Thủy Dương lườm tôi một cái, tôi cũng không để ý, chào tạm biệt rồi vui vẻ chạy đến trước mặt mẹ. Tôi vui vẻ hỏi, mẹ, sao mẹ lại đến đây? Mẹ không trả lời tôi, ngược lại hỏi, người phụ nữ kia là ai vậy? Ai à, tôi nhất thời không phản ứng kịp. Người vừa rồi đứng ở cổng trường nói chuyện với con ấy. À, đó là cô giáo tiếng Anh của chúng con. Mẹ suy nghĩ một chút, chợt nói, à, cô Thủy Dương à, thảo nào nhìn quen mắt. Trong lòng tôi thấy kỳ lạ, ủa, một tiếng, hỏi, mẹ quen cô Thủy Dương à? Mẹ lắc đầu, không quen, nhưng năm ngoái mẹ có hỏi thăm cô chủ nhiệm của các con rồi. Tôi sững người, mẹ hỏi thăm cô ấy làm gì à? Thành tích tiếng Anh của con kém như vậy, mẹ đương nhiên phải tìm cô giáo tiếng Anh của các con rồi. Dừng lại một chút, mẹ nhỏ giọng nói, nhưng năm ngoái nhiều chuyện phiền lòng quá, cũng không lo xuể. Tôi sợ mẹ lại nhớ đến chuyện không vui, vội vàng nói sang chuyện khác, mẹ, sao mẹ lại nghĩ đến việc đón con tan học vậy? Mẹ không để ý đến tôi, mở cửa xe, ý bảo tôi lên xe. Tôi ngồi vào ghế phụ, không nói gì, đợi xe khởi động xong, phát hiện xe chạy ngược hướng về nhà, không nhịn được hỏi, mẹ, chúng ta đi đâu vậy ạ? Đưa con đi gặp bác sĩ. Tôi vừa nghe vậy, trong lòng lo lắng, vội hỏi, sao lại đi gặp bác sĩ nữa à? Có bệnh thì phải đi gặp bác sĩ, không thể cứ kéo dài mãi như vậy được. Tôi sợ mẹ không muốn chữa trị cho tôi nữa, trong lòng hoảng loạn, muốn hỏi lại không dám hỏi. Mẹ thấy tôi gãi đầu gãi tai, đứng ngồi không yên, dường như đoán được suy nghĩ trong lòng tôi, nói, đây là mẹ hỏi thăm được từ bạn bè, một ông lang già, nghe nói chữa trị bệnh này rất có tiếng. Tôi nhỏ giọng lầm bầm, mẹ lấy đâu ra nhiều bạn bè thế, suốt ngày giới thiệu bác sĩ cho mẹ. Mẹ liếc tôi một cái, con nghĩ mẹ vì ai hả? Tôi vội vàng ngậm miệng, không dám nói thêm nữa. Một lát sau, mẹ hỏi, hôm nay thi thế nào? Tạm được ạ. Áp lực tâm lý ít hơn, phát huy cũng bình thường. Ngón trỏ phải của mẹ gõ nhẹ từng nhịp lên vô lăng, tôi dùng khóe mắt liếc trộm mẹ, cảm thấy hôm nay mẹ có chút kỳ lạ. Im lặng hồi lâu, mẹ đột nhiên hỏi, con với cô Thủy Dương đó, rất thân à? Cũng không thân lắm ạ. Mẹ vừa thấy con với cô ấy nói cười vui vẻ, còn tưởng hai người thân nhau lắm. Tôi liếc mắt nhìn mẹ, thấy vẻ mặt mẹ bình thản, không biết mẹ đột nhiên hỏi về cô Thủy Dương là có ý gì. Liền tự giải thích, chỉ là gần đây chạy bộ buổi sáng hay gặp cô ấy, qua lại nhiều lần nên nói chuyện vài câu, thật sự không thân lắm đâu ạ. Không biết tại sao, tôi đột nhiên cảm thấy mẹ có chút không tin tưởng cô Thủy Dương, thậm chí còn có chút địch ý. Tôi đối với cô Thủy Dương ấn tượng khá tốt, theo bản năng muốn bênh vực cô ấy, liền nói thêm, vừa rồi cô Thủy Dương còn khen mẹ đấy ạ. Khen mẹ cái gì? Khen mẹ trẻ, xinh đẹp, thời thượng, khí chất tốt, có phong thái. Tôi thêm mắm thêm muối nói một tràng, mẹ nhìn tôi một cái, không nói gì. Thật ra con thấy, cô Thủy Dương với mẹ có chút giống nhau. Tôi cũng không biết mình nghĩ gì, không hiểu sao lại nói thêm một câu, nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã hối hận, vội vàng giải thích, đương nhiên, chỉ là cảm giác có chút giống thôi. Dù là dáng người, tướng mạo hay khí chất, đều kém xa mẹ. Mẹ hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, lạnh giọng nói, An Đông, mẹ cảnh cáo con nhé. Cô ấy là giáo viên của con là học sinh của cô ấy, con đừng có mà nảy sinh ý nghĩ lung tung. Tôi nghe vậy trong lòng hoảng hốt, biết mẹ hiểu lầm, vội vàng giải thích, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Chỉ là lần trước cô Thùy Dương giúp con phụ đạo thêm giờ, con đã có cảm giác, cảm thấy cô Thùy Dương với mẹ có chút gì đó giống nhau. Chỉ là cảm giác thôi. Mẹ sững người, phụ đạo thêm giờ. Lúc nào, sao mẹ không biết? Là lần trước, mẹ thuê cho con phòng ở gần trường, cô Thùy Dương đó cũng ở ngay khu đó. Mẹ kinh ngạc, trừng mắt nhìn tôi, cô ấy cũng ở khu đó à? À, vâng ạ, tôi cảm thấy phản ứng của mẹ có chút thái quá. Mẹ dường như muốn nói gì đó với tôi, nhưng mấy lần mở miệng rồi lại thôi, cuối cùng lái xe vào một khu nhà cũ kỹ. Khu nhà đó siêu vẹo, giống như khu tập thể từ những năm 80, 90 của thế kỷ trước để lại thêm trời đã tối, đèn đường tù mù, trông âm u. Sau khi xuống xe, tôi nhìn quanh một vòng, hỏi, ông lang già mẹ nói ở đây à? Là ở đây, đúng vậy. Mẹ khóa cửa xe, nhìn xung quanh, chắc trong lòng mẹ cũng có chút không chắc chắn. Nhưng đã đến rồi, cứ xem sao đã. Tìm đến đúng địa chỉ, mở cửa là một ông lão 70-80 tuổi, để một chòm râu bạc, ánh đèn trong phòng mờ ảo, nồng nặc mùi thuốc bắc, cũng có chút dáng vẻ của một thầy lang cứu nhân độ thế, một cao thủ trong giới y học cổ truyền. Vào trong phòng, mẹ kể lại bệnh tình của tôi cho ông lang nghe, tôi ngồi một bên nghe, trải qua nhiều rồi, cũng không còn thấy xấu hổ ngại ngùng gì nữa. Ông lang bắt mạch cho tôi, sau đó nói một chút về khí huyết không thông, âm dương đều hư, bảo tôi nằm lên giường, châm cứu một hồi, cuối cùng kê mấy thang thuốc bắc lớn. Ra khỏi cửa, tôi hỏi mẹ, mẹ thấy ông lang này có đáng tin không? Mẹ nói, bác sĩ nào dám đảm bảo chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân 100%. Chữa không hết, coi như bồi bổ cơ thể cho con một chút. Trời đã tối, chúng tôi tiện đường tìm một quán ăn ven đường ăn tối. Hôm nay vừa đúng là ngày trị liệu phúc lợi, suốt quãng đường tôi đều lo lắng, không biết sau khi xem thầy lang xong, có còn được sờ đùi nữa không? Tôi muốn mở miệng hỏi dò, nhưng mãi cho đến khi về nhà, cũng không hỏi ra lời. May mà sau khi về nhà, mẹ về phòng thay đồ ở nhà, vẫn mặc bộ đồ công sở màu đen và quần tất siêu mỏng màu da, nằm trên ghế sofa trong phòng khách, thở phào nhẹ nhõm. Thấy vậy, trong lòng biết mẹ không hối hận, không khỏi vui mừng, vội vàng vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ. Rồi quay lại ngồi cạnh mẹ. Đây đã là lần thứ năm, chắc cũng đã quen rồi, không còn ngại ngùng như trước nữa, mẹ trực tiếp dựa nghiêng vào sofa, nghịch điện thoại. Từ lần bị phát hiện thủ dâm đó, tôi cũng không dám lỗ mãng nữa. Nhưng dù món ngon vật lạ, ăn nhiều cũng có thể ngấy. Đôi chân đẹp đi tất của mẹ tuy gợi cảm, quyến rũ, sờ vào rất thích, nhưng đã không còn cách nào mang lại cho tôi cảm giác kích thích tột đỉnh như lúc ban đầu nữa. Cũng có lẽ tôi muốn tiến thêm một bước, để đạt được khoái cảm lớn hơn, cảm giác thỏa mãn mãnh liệt hơn. Nhưng lại không dám đề xuất, dục vọng đã kìm nén trong lòng từ lâu. Tối hôm nay, tôi quyết tâm đánh liều một phen, ngồi cạnh mẹ, đối mặt với cám dỗ, không hề động đậy, làm ra vẻ mặt cao có. Đợi hồi lâu, không thấy tôi có động tác gì, nếu là trước đây, tôi đã bắt đầu giở trò rồi. Mẹ không nhịn được nhìn tôi một cái, nhưng cũng không nói gì. Lại một lát sau, thấy tôi vẫn không có động tĩnh, không nhịn được gọi một tiếng, An Đông. Con đây, tôi cố nén dục vọng trong lòng, chờ mẹ mở lời trước. Con còn chờ gì nữa? Con đang suy nghĩ. Ôi chà, mẹ chế nhạo nói, con còn biết suy nghĩ nữa à? Con đang suy nghĩ cái gì thế? Con đang suy nghĩ cái này, cái kia, gần đây hiệu quả chữa trị này, hình như không được tốt lắm. Tức là, nói thế nào nhỉ? Giống như có chút lờn thuốc. Lờn thuốc? Mẹ nhíu mày. Tức là kích thích, đến một mức độ nhất định, thì không còn kích thích nữa. Mẹ có hiểu ý con không? Mẹ liếc xéo tôi, vẻ mặt mờ mịt. Nói thế nào nhỉ, tức là cứ sờ đùi mẹ mãi, chữa trị đến một mức độ nhất định, thì có hơi, tôi đang không biết nên giải thích thế nào. Mẹ lạnh lùng hỏi một câu, sờ chán rồi à? Cũng không phải là sờ chán, tức là, ai ra, con thật không biết nên giải thích với mẹ thế nào. Mẹ thông minh như vậy, chắc chắn hiểu ý con là gì mà. Mẹ hừ một tiếng, mẹ không hiểu. Con đã tự mình cũng không biết nên giải thích thế nào, vậy con cứ từ từ mà nghĩ đi. Dứt lời, mẹ đứng dậy đi ra ngoài phòng khách. Tôi sốt ruột, vội hỏi, mẹ đi đâu vậy? Mẹ cười nhạo nói, con không phải bị lờn thuốc sao? Mẹ đi đổi thuốc khác cho con. Không phải, đổi thuốc. Mẹ, tôi nhất thời ngậm miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ đi vào bếp. Một lát sau, trong bếp thoang thoảng mùi thuốc bắc nồng nặc, xem ra mẹ nói đổi thuốc, là thật sự muốn xác thuốc bác cho tôi uống. Cũng không biết mẹ có cố ý không, lỡ đâu lại làm khéo thành vụng. Một lát sau, mẹ bưng một bát thuốc bắc đen xì đến, đặt trước mặt tôi. Tôi cúi đầu nhìn, mùi thuốc bắc nồng nặc xộc vào mũi, tôi nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ hỏi, thật sự phải uống à? Mẹ trừng mắt nhìn tôi, hỏi ngược lại, mẹ vất vả sắc nửa ngày, con không uống à? Được được được, con uống, tôi bưng bát lên, thổi mấy hơi, sau đó bịt mũi, một hơi uống cạn. Chỉ cảm thấy trong miệng vừa chua vừa chát, đắng đến chảy cả nước mắt. Mẹ thấy bộ dạng khổ sở của tôi, lè lưỡi không ngừng thở dốc, không nhịn được bật cười thành tiếng, rồi nói uống xong thì về phòng ôn bài đi. Không phải, tôi sốt ruột, đứng dậy hỏi, mẹ, cứ như vậy, mẹ không chữa bệnh cho con à? Đây không phải đã xác thuốc cho con rồi sao? Đây là đang chữa bệnh cho con đấy. Nhưng mà, cứ như vậy là xong à? Vậy con còn muốn thế nào nữa? Tôi nhíu mày, vẻ mặt tủi thân nói, con khổ sở chờ đợi 4 ngày, con không phải là, mẹ làm thế này cũng, tôi không biết nên nói với mẹ thế nào, đã có chút nói năng lộn xộn. Mẹ cười lạnh nói, con không phải vừa nói, con bị lờn thuốc rồi sao? Tôi thấy mẹ cười mà như không cười, cảm giác mẹ cố ý trêu chọc tôi, nhưng vẫn gấp đến độ vò đầu bứt tai, không nhịn được giải thích, con chỉ ví dụ vậy thôi. Tuy rằng không giống như lúc đầu, kích thích như vậy, nhưng con tuyệt đối không có chán. Vẫn có hiệu quả chữa trị nhất định, suy nghĩ một chút, lại cẩn thận nói thêm, chẳng qua, nếu có thể thêm một chút cái khác, tôi vừa nói vừa lặng lẽ quan sát mẹ, thấy mẹ hai tay khoanh trước ngực, gương mặt xinh đẹp hơi ngước lên, vẻ mặt lạnh lùng, mắt phượng liếc xéo, nhìn xuống tôi, lạnh giọng hỏi, con rốt cuộc muốn nói gì? Trong lòng tôi thầm nghĩ, thành bại ở đây, cắn răng một cái, đánh bạo nói, con thấy, bệnh này kéo dài quá lâu, thật sự không tốt. Con cảm thấy... có thể tăng thêm chút liều lượng thuốc được không? Có thể nào trên cơ sở sờ đùi, lại sờ thêm chỗ nào khác không? Mẹ khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng hỏi, vậy con còn muốn sờ chỗ nào nữa? Kia, chỗ tôi muốn sờ thật sự quá nhiều, cuối cùng theo bản năng cúi đầu nhìn xuống đôi chân ngọc ngà mang tất của mẹ, nhỏ giọng nói chân, được không ạ? Mẹ híp mắt, nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt, nhìn đến da đầu tôi từng đợt tê dại. Im lặng một lát. Mẹ bỗng nhiên nhẹ giọng gầm lên, An Đông. Con đừng có được voi đòi tiên. Tôi thấy mẹ nổi giận, sợ đến hai chân mềm nhũn, nhỏ giọng lầm bầm, không được thì thôi, mẹ la cái gì chứ, con nói gì? Không nói gì à? Mẹ hừ một tiếng, cười nhạo nói, nhát gan, nói còn không rành mạch. Con còn là đàn ông không? Về phòng ôn bài đi. Kế hoạch thất bại, không còn cách nào, tôi chỉ có thể ủ rũ trở về phòng ngủ, ủ rũ ngồi trước bàn học. Trong lòng vô cùng hối hận. Đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo, kích thích hơn nữa không có được, phúc lợi vốn có cũng mất luôn. Sáng hôm sau, mẹ mặt lạnh như tiền, không nói một lời, trông vẫn còn đang tức giận. Tôi càng thêm ủ rũ, xem ra lần này thật sự chọc giận mẹ rồi, trị liệu phúc lợi chắc là kết thúc tại đây. Trong lòng tôi hối hận vô cùng, thầm trách mình sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Không được, tôi nhất định phải nghĩ cách cứu vãn tổn thất mới được. Không thể để mẹ sắp đến tay, cứ như vậy bay mất. Nhưng bây giờ phải làm sao? Xin lỗi nhận sai, với tính cách của mẹ, chắc chắn không ăn này. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn phải dùng chiêu bài thi đại học để lấy lòng mẹ, phải cố gắng học hành. Đúng là có câu cầu phú quý trong nguy hiểm, theo đuổi phụ nữ, mặt phải dày một chút mới được. Tôi đang suy nghĩ linh tinh gì vậy? Mẹ thấy tôi vẫn ngồi bất động, dùng đũa gõ vào bát của tôi, nói ăn cơm nhanh lên. Còn chờ gì nữa? Lát nữa lại muộn, tôi nhíu mày, làm ra vẻ buồn rầu thở dài. Mẹ trừng mắt nhìn tôi, sao thế? Mẹ cảnh cáo con nhé, đừng có giở trò gì với mẹ. Lòng tôi không khỏi xót xa, quả nhiên là hiểu con không ai bằng mẹ, liếc một cái đã nhìn ra tôi đang giả vờ. Tôi hít một hơi sâu, nói con đang nghĩ chuyện thi cử mấy ngày nay. Mẹ vừa nghe vậy, quả nhiên hứng thú, hỏi có chuyện gì? Vẫn là chuyện tiếng Anh. Tiếng Anh thì sao? Thành tích không lên được chứ sao? Tôi cúi đầu, buồn bã thở dài. Chỉ vì chuyện này mà buồn à? Mẹ nửa tin nửa ngờ nhìn tôi. Chứ còn gì nữa, tiếng Anh kéo điểm. Mẹ nói xem con phải làm sao bây giờ. Mẹ híp mắt, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm tôi hồi lâu. Đột nhiên hỏi, cô giáo tiếng Anh của con, không phải đã phụ đạo thêm cho con rồi sao? Sao thành tích còn kém như vậy? Cô Thủy Dương à, tôi nghe vậy sững người. Cô Thủy Dương, mẹ cúi đầu, dùng đũa khuấy bát cháo. Tôi không biết tại sao mẹ đột nhiên nhắc đến chuyện này, do dự một chút, nói cô ấy chỉ phụ đạo cho con một lần như vậy, cũng không có tác dụng gì lớn. Im lặng hồi lâu, mẹ nói, biết khuyết điểm của mình là được. Tiếng Anh kéo điểm, thì phải cố gắng hơn ở môn tiếng Anh. Được rồi, mau ăn cơm rồi đi học đi. Thái độ của mẹ có chút kỳ lạ, cũng không biết mẹ có nhìn ra sơ hở không, nếu để mẹ biết tôi cố ý thi kém như vậy, thì tôi thật sự tiêu đời rồi. Nhưng may mà mẹ cũng không nghi ngờ nhiều. Ngày hôm sau tôi đưa bảng điểm cho mẹ xem, mẹ nhíu chặt mày, vẻ mặt tình hình không mấy lạc quan, lắc đầu nói, xem ra thật sự phải tìm cô giáo tiếng Anh của các con nói chuyện một chút, thành tích tiếng Anh này của con, sao lại thành vấn đề nan giải rồi. Tôi thở dài một hơi, đúng vậy ạ, con cũng buồn lắm. Cô giáo tiếng Anh cũng nói chuyện với con nhiều lần rồi, nhưng thành tích của con vẫn không lên được. Mẹ cầm bảng điểm, suy nghĩ một lát, nói, thật sự không được, thì đăng ký cho con một lớp học thêm. Chiều nào tan học, con cứ trực tiếp đến lớp học thêm. Tôi không ngờ mẹ lại nghĩ ra cách này, vội vàng nói, đừng, lớp học thêm thì thôi à. Mẹ nhìn tôi, nghi ngờ hỏi, tại sao vậy? Lớp học thêm đó, tôi ngập ngừng, vắt óc suy nghĩ, cuối cùng nói, không khí lớp học thêm, không hợp với con lắm, con thấy ở nhà ôn tập là tốt rồi. Mẹ nhíu mày, sao con lại lắm chuyện thế? Không khí lớp học thêm không tốt, con muốn không khí gì? Ở nhà ôn tập, thì cũng giống như bây giờ thôi, có gì thay đổi đâu. Không phải, chủ yếu là lớp học thêm đó, học phí đắt quá. Mẹ xem, bây giờ nhà mình chỉ có một mình mẹ đi làm kiếm tiền, con thấy, nên tiết kiệm thì vẫn phải tiết kiệm một chút. Mẹ lạnh lùng răn dạy, không cần con lo, bây giờ việc quan trọng nhất của con là học tập. Nhưng con thấy, giáo viên lớp học thêm đó, còn không giỏi bằng mẹ đâu. Mắt mẹ híp lại thành một đường, liếc nhìn tôi, lạnh giọng hỏi, An Đông, con có phải lại đang có ý đồ gì không đấy? Tôi vội vàng phủ nhận, mẹ lại đoán mò rồi. Không có, tuyệt đối không có. Con đây không phải đang thương lượng với mẹ sao? Còn nhớ năm ngoái mẹ giúp con phụ đạo tiếng Anh, khoảng thời gian đó, thành tích tiếng Anh của con tiến bộ rất rõ rệt. Cho nên, con thấy vẫn là buổi tối mẹ chỉ đạo cho con, vừa tiết kiệm tiền, hiệu quả lại tốt. Mẹ nhìn chằm chằm tôi, do dự một lát, thở dài, không nói nữa. Với sự hiểu biết của tôi về mẹ, như vậy coi như là ngầm đồng ý, trong lòng không khỏi vui mừng. Cũng không biết có phải cảm giác của tôi sai không, cảm thấy vẻ mặt mẹ mang theo chút bất lực và mệt mỏi. Sau bữa cơm chiều, mẹ trở về phòng ngủ của mình, không biết đang làm gì, hồi lâu cũng không ra. Tôi lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng cuối cùng cũng mở, mẹ từ trong phòng bước ra, điều bất ngờ là, mẹ lại thay bộ đồ ngủ rộng thùng thình, mặc lại bộ đồng phục công sở. Áo vest đen, cổ chữ V sâu, vú to tròn đầy đặn làm căng chiếc áo sơ mi trắng, eo thon gọn, tạo nên một đường cong gợi cảm quyến rũ, quần tây đen bó sát, đôi chân đẹp đi tất siêu mỏng, tuy không có giày cao gót tôn lên, vẫn trông thon dài, mông tròn cong vút. Tôi không ngờ mẹ lại ăn mặc như vậy, hai mắt trừng trừng nhìn mẹ, có chút ngẩn người. Mẹ có vẻ hơi ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng cảnh cáo, An Đông, con có ý đồ gì, đừng tưởng mẹ không biết. Mẹ đồng ý với suy nghĩ của con, là để con không phải lo lắng gì nữa, toàn tâm toàn ý vào việc học. Con đừng có mà động những suy nghĩ lệch lạc khác nữa. Còn nữa, chúng ta nói trước, nếu thành tích tiếng Anh của con vẫn không lên được, thì con cứ liệu hồn. Tôi không hề suy nghĩ, vội vàng gật đầu, đảm bảo, con đảm bảo. Thành tích tiếng Anh của con nhất định sẽ nâng cao đến một tầm cao mới. Mẹ lườm tôi một cái, rồi cùng tôi vào phòng ngủ, ngồi cạnh tôi, bắt đầu giúp tôi phụ đạo tiếng Anh. Cũng không biết tại sao, có mẹ ở bên cạnh, tôi cảm thấy rất yên tâm, nhất là khi ngửi thấy mùi hương cơ thể thanh khiết thoang thoảng trên người mẹ, đơn giản là khoan khoái dễ chịu. Tuy rằng trong lòng tôi toàn những ý nghĩ không đứng đắn, nhưng cũng không dám quá phận, chỉ có thể liếc trộm lên vú cao ngất của mẹ, mà cũng không dám nhìn quá lộ liễu. Thỉnh thoảng lại liếc trộm xuống dưới, nhìn đôi chân đẹp đi tất gợi cảm của mẹ. Những hành động nhỏ khiến tim đập rộn ràng này, dường như lại quay về như trước kia. Những ngày tiếp theo, trị liệu phúc lợi, 4 ngày một lần được thay thế bằng thuốc bắc và các buổi phụ đạo, thỉnh thoảng còn phải đến chỗ ông lang già châm cứu. May mà ngày nào cũng được nhìn thấy đôi chân đẹp đi tất của mẹ. Nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi, dục vọng trong lòng ngày càng mãnh liệt, nhìn đôi chân đẹp đi tất ngay trước mắt. Trong lòng lúc nào cũng ngứa ngáy. Thật sự không nhịn được, lại giống như trước đây, cố ý làm rơi bút xuống đất, lúc khom lưng nhặt bút thì vô tình đặt tay lên đôi chân đẹp đi tất của mẹ, rồi nhân cơ hội sờ một cái. Trò trẻ con này đương nhiên không qua được mắt mẹ, nhưng mẹ cũng không mắng tôi nhiều, nhiều nhất là lườm tôi một cái sắc lẻm, coi như cảnh cáo. Cứ như vậy liên tiếp hơn nửa tháng, để tiện lợi, sau khi về nhà mẹ cũng không thay đồ ngủ nữa, cứ mặc luôn bộ vest công sở và đi tất làm việc nhà, điều này thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt. Trong một bài kiểm tra nhỏ sau đó, thành tích tiếng Anh của tôi có sự tiến bộ rõ rệt. Đương nhiên, cũng là vì lần này tôi không nhường, làm bài thi với trình độ thực sự của mình. Mẹ cầm bảng điểm, liếc nhìn điểm số, rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt thờ ơ, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Tôi vội vàng tiến lại gần, cười hì hì nói, mẹ thấy chưa, tiến bộ rõ ràng chưa? Mẹ gật đầu, nói, cũng tạm được, nhưng con cũng không được đắc ý vênh váo, thành tích này của con, nhiều nhất cũng chỉ đỗ được một trường đại học trong tỉnh thôi. Muốn thi bách khoa, đúng là chuyện cười. Con biết, tôi vừa gật đầu phụ họa, vừa liếc trộm mẹ, tuy rằng vẻ mặt ngoài có vẻ bình thản, nhưng khóe miệng lại không giấu được ý cười, trông có vẻ hài lòng. Trong lòng tôi có chút ngứa ngáy, cân nhắc xem có thể nhân cơ hội này đòi hỏi chút phần thưởng không. Sau bữa cơm, mẹ xác thuốc bắc cho tôi cố nén vị chua chát đó, uống một hơi cạn sạch, đặt bát xuống, đứng bất động bên bàn trà. Mẹ nghi ngờ nhìn tôi, còn chờ gì nữa? Về phòng ôn bài đi. Im lặng một lát, tôi nhíu mày nói, mẹ, ngày nào mẹ cũng cho con uống thứ đắng ngắt này, sao con thấy chẳng có tác dụng gì cả. Thuốc bắc tác dụng chậm, đừng vội, uống vài liệu trình rồi nói sau. Nửa tháng rồi, chậm nữa cũng không thể không có chút tác dụng nào chứ. Không những vô dụng, con còn cảm thấy, bệnh tình của con lại trở nặng rồi. Mẹ nhìn tôi, hỏi, trở nặng thế nào? Tức là, tôi gãi đầu, làm ra vẻ ngượng ngùng, khoảng thời gian trước, tức là trước khi uống thuốc, con cảm thấy bệnh tình từ từ tốt lên. Tức là, nói thế nào nhỉ? Tức là mức độ ngẩng đầu, từ 30% thành 70%. Nhưng từ khi uống thuốc bắc, lại từ 70% trở về 40%. Con không biết có phải là vấn đề của thuốc bắc không, cũng có thể là nguyên nhân khác. Tôi đã cố gắng ra hiệu, tôi không tin mẹ không hiểu ý tôi. Chỉ thấy mắt phượng mẹ liếc xéo, không nói một lời nhìn tôi, hồi lâu sau, không nhịn được thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, cái đầu óc này của con, chỉ cần chia ra một chút, dùng vào việc học, thì con đã sớm thi đỗ đại học rồi. Không phải, thi đỗ đại học, con bây giờ thế này, thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi vẻ mặt cầu xin nói, con phải chữa khỏi bệnh trước đã chứ. Mẹ vẻ mặt mệt mỏi nhìn tôi, An Đông, mẹ đã cố gắng hết sức giúp con rồi. Trong lòng mẹ thật sự rất mệt, dứt lời, lại thở dài một hơi, ngồi phịch xuống sofa, dùng tay vỗ vỗ vào đùi mang tất đen của mình, nói, tùy con đấy, muốn sờ thì cứ sờ đi. Tôi thấy mẹ đã thỏa hiệp, tuy rằng trong lòng ngứa ngáy khó chịu, nhưng không đưa tay về phía đôi chân đẹp gợi cảm của mẹ, ngược lại ngồi xuống bên cạnh mẹ. Nói tiếp, mẹ, kỳ thi đại học ngày càng đến gần, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, con thấy không thể cứ chữa trị chậm chạp như vậy được, nên tăng cường phác đồ điều trị. Mẹ đương nhiên biết tôi đang tính toán gì, mạnh mẽ đứng dậy, cúi đầu nhìn xuống tôi, lạnh lùng nói, An Đông, con thích chân cũng được, thích tất chân cũng được, mẹ đều thỏa mãn con. Ngoài ra, con đừng hòng mơ tưởng, tôi thấy mẹ định xoay người bỏ đi, làm sao có thể để mẹ rời đi được, lập tức nhào tới, quỳ trên đất. Hai tay ôm chặt lấy đùi phải của mẹ, khóc lớn tiếng kêu, mẹ giúp con trai của mẹ với. Con trai của mẹ đau khổ lắm, vừa nói, hai tay tôi vừa di chuyển lên xuống trên đôi chân đẹp đi tất của mẹ, tận hưởng cảm giác mát lạnh mềm mại của chiếc quần tất đen. Mẹ trừng mắt nhìn tôi, nhẹ giọng quát, giống cái gì thế? Khóc tang à. Ngay từ đầu, tôi đã quyết định, hôm nay phải mặt dày mày dạn đến cùng, nói gì cũng không buông. Tôi vừa sờ đôi chân đẹp đi tất đen của mẹ, vừa gào khóc mẹ thương con đi, hạnh phúc nửa đời sau của con đều trông cậy vào mẹ cả đấy. Buông ra cho mẹ, con không buông, mẹ mà không đồng ý, con sẽ không buông. An Đông, con rốt cuộc muốn thế nào? Mẹ phải chữa bệnh cho con, mẹ gián tiếp gây ra bệnh liệt dương của con, mẹ có trách nhiệm, mẹ phải chữa bệnh cho con. Ăn vạ không đủ, tôi lại dùng đến chiêu bài bắt cóc đạo đức. Con, mẹ nhíu mày, muốn nói lại thôi, vẻ mặt vừa gấp vừa tức, giơ tay định đánh tôi. Tôi thầm nghĩ, chết thì chết, cứ làm tới trước rồi tính sau. Tôi ôm đôi chân đẹp đi tất của mẹ, di chuyển tay xuống dưới, lòng bàn tay ma sát chiếc quần tất đen, phát ra âm thanh, xa xa, làm sao động lòng người, chạm đến tận bàn chân mang tất đen của mẹ. Mẹ như bị điện giật, a, một tiếng, theo bản năng nhấc đùi phải lên, muốn đá tôi ra, không ngờ lại bị tôi nhân cơ hội nắm chặt trong lòng bàn tay. Tôi cởi đôi dép lê trên chân mẹ, nâng niu bàn chân nhỏ mang tất đen trong tay, tỉ mỉ ngắm nghía. Dáng chân của mẹ vốn đã hoàn hảo, chiếc tất chân đen mỏng manh tinh tế ôm lấy bàn chân nhỏ của mẹ, phác họa nên những đường cong tròn trịa xinh đẹp, mờ u bàn chân trông đặc biệt trắng nõn mịn màng. Dưới lớp tất chân đen mỏng như cánh ve, những ngón chân thon dài tinh xảo trong suốt xếp ngay ngắn, màu sơn móng chân hồng nhạt hiện rõ, mắt cá chân bóng loáng trắng không tì vết, lòng bàn chân mềm mại như ngọc, gót chân đầy đặn mịn màng, có đường cong tuyệt đẹp. Tôi chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, adrenaline tăng vọt, chỉ muốn nâng bàn chân nhỏ mang tất đen của mẹ lên, hung hăng hôn một cái. Chân phải của mẹ bị tôi nâng trong tay, chân sau đứng thẳng, vừa sợ vừa giận, lớn tiếng mắng, An Đông. Con điên rồi à? Tôi đúng là có chút choáng váng, cảm giác cơ thể lâng lâng, đầu óc trống rỗng, chỉ có hai tay không ngừng vuốt ve trên đôi chân ngọc mang tất đen của mẹ, hưng phấn, căng thẳng và kích thích, đan xen vào nhau, dương vật trong quần nhanh chóng cương cứng, mơ hồ cảm thấy có chút căng trướng. Tôi nâng bàn chân nhỏ mang tất đen của mẹ vuốt ve thưởng thức một lúc, bỗng nhiên ý thức được mẹ không còn dãy dụa nữa, cũng không có động tĩnh gì. Ngừng tay, ngơ ngác một lát, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ cúi đầu, mặt lạnh như xương trừng mắt nhìn tôi, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo mềm mại tức đến đỏ bừng. Đến lúc này tôi mới cảm thấy sợ hãi, không khỏi lạnh sống lưng, không dám tiếp tục làm càn nữa, cẩn thận đặt bàn chân ngọc mang tất đen của mẹ xuống đất, xỏ dép lê vào, rồi ngoan ngoãn đứng dậy. Trong phòng yên lặng như tờ, mẹ thở nặng nề, nhìn chằm chằm tôi rất lâu, bỗng nhiên giơ tay lên tát vào đầu tôi một cái, không nhịn được thở dài một hơi, vừa tức vừa giận nói, sao mẹ lại sinh ra một đứa biến thái như con thế này. Chương 34. Phần 34 chinh phục mẹ sinh khó tính 3. 11 Mỹ Na vào viện tôi thấy mẹ mặt mày tức giận, cũng không dám quá càn rỡ, nói một tiếng xin lỗi, rồi hoảng hốt chạy về phòng ngủ. Đêm đó nằm trên giường, chằn chọc không ngủ được, trong lòng có chút tự trách, lại có chút hối hận, sao mình có thể làm ra chuyện biến thái như vậy được chứ? Nếu mẹ vì chuyện này mà càng ghét mình hơn, thì mình phải làm sao đây? Sáng hôm sau, tôi có chút chột dạ, không biết nên đối mặt với mẹ thế nào. Mẹ sau khi dậy không nói với tôi một câu nào, thậm chí còn không thèm nhìn tôi một cái. Tôi muốn xin lỗi, nhưng mẹ không cho tôi cơ hội, ăn sáng xong liền đi làm. Tôi không biết tại sao mình lại làm ra chuyện lỗ mãng như vậy, nhưng bây giờ tôi thật sự không thể kìm nén được dục vọng trong lòng. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy mẹ, trong lòng liền có một ngọn lửa đang bùng cháy. Tôi đã không còn phân biệt rõ ràng, rốt cuộc mình muốn cơ thể trưởng thành gợi cảm của mẹ, hay là muốn chính con người mẹ. Hoang mang qua một ngày, buổi chiều tan học về nhà, trong nhà lại không có ai, trong lòng có chút hoảng sợ. Không lẽ vì chuyện tối qua, mẹ lại bỏ nhà đi rồi chứ? Đợi khoảng nửa tiếng, vẫn không thấy mẹ về nhà, trong lòng có chút hoảng hốt không rõ nguyên nhân. Ngay lúc tôi cầm điện thoại, do dự có nên gọi điện không, thì cửa phòng vang lên, mẹ về rồi. Mẹ vẫn mặc bộ vest công sở, quần tất màu da và giày cao gót đen, ngoài chiếc túi xách trên vai, trong lòng còn kẹp một cái túi giấy căng phồng. Tôi vừa mừng vừa sợ, rụt rè lên tiếng chào. Mẹ liếc tôi một cái, đặt túi giấy lên tủ giày, vừa cúi xuống thay giày, vừa mặt không cảm xúc hỏi, đứng ở cửa làm gì? Đợi mẹ về. Mẹ không để ý đến tôi nữa, về phòng thay quần áo. Vào bếp một vòng, rồi bất mãn trách, về nhà cũng không biết nấu cơm, chỉ biết ăn thôi à. Tôi cũng không biết nên trả lời thế nào, hai mắt nhìn chằm chằm vào người mẹ, trong lòng rối bời, bình thường về nhà mẹ vẫn có thể mặc đồng phục và tất chân, hôm nay lại thay đồ ở nhà, điều này có ý nghĩa gì đây? Mẹ bắt đầu nấu bữa tối trong bếp, tôi do dự rất lâu, cuối cùng lấy hết can đảm, đi đến sau lưng mẹ, thành khẩn nói, mẹ, con xin lỗi. Mẹ không để ý đến tôi. Lòng tôi rất buồn, lại nói lần nữa, mẹ, con thật sự, được rồi, đừng nói nữa. Mẹ đột nhiên ngắt lời tôi, về phòng đi. Vậy mẹ, không giận nữa à? Tôi thăm dò hỏi. Mẹ giận thì có ích gì? Mẹ bất đắc dĩ thở dài. Kia kia, tôi suy nghĩ một chút, nói, vậy thật sự không được, mẹ đánh con một cái đi. Mẹ nghe vậy dừng lại một chút, im lặng một lát, đưa tay cầm lấy một cái muối múc cơm, khua một cái trong không trung, rồi quay đầu nói với tôi, đến. Đưa đầu qua đây. Tôi giật nảy mình, theo bản năng lùi lại nửa bước, hỏi, mẹ định làm gì vậy? Mẹ trừng mắt nhìn tôi, mặt không cảm xúc nói, con không phải muốn mẹ đánh con một cái sao? Mẹ thỏa mãn con, đưa đầu qua đây. Tôi nhìn chằm chằm vào cái muôi trong tay mẹ, bất giác sờ sờ đầu mình, cười gượng gạo, cái này có hơi ác quá không ạ? Mẹ đột nhiên nổi giận, vung muôi lên gõ mạnh vào thất một cái, quát lớn, còn không về phòng đi. Tôi run lên một cái, không dám ở lại thêm nữa, nhanh như chớp chạy về phòng ngủ. Ngồi trước bàn học, trong lòng có chút mờ mịt, vừa rồi mẹ rốt cuộc là thật sự tức giận, hay là đang cố ý dọa tôi. Lúc ăn cơm, tôi luôn lén lút quan sát mẹ, mặt mẹ trước sau không có biểu cảm gì, cũng không biết mẹ đang nghĩ gì. Sau bữa cơm chiều, mẹ cầm cái túi giấy căng phồng đó vào phòng tôi, mở ra, là một sấp đề thi thử rất dày, đặt trước mặt tôi, nói với tôi, đây là mẹ nhờ bạn bè tìm cho con đề thi, con làm hết đi. Tôi lật một cái, không nhịn được nói, bạn bè của mẹ ngoài bác sĩ ra, quen biết giáo viên cũng không ít nhỉ. Mẹ đưa tay vỗ vào đầu tôi một cái, chỉ có con là lắm lời. Tôi sờ đầu mình, không dám lắm miệng nữa. Mẹ ngồi xuống bên cạnh tôi, nói, mẹ suy nghĩ kỹ rồi, mấy ngày trước mẹ đã đi sai đường, mẹ không nên dung túng con như vậy. Tôi nhìn mẹ, hỏi, mẹ, có ý gì ạ? Mẹ tưởng chỉ cần giúp con giảm bớt chút áp lực tâm lý, con sẽ yên tâm học tập. Mẹ nghĩ sai rồi, tâm trí của con căn bản không đặt vào việc học. Càng dung túng con lại càng được đằng chân lân đằng đầu. Con không có được đằng, nói được một nửa, thấy vẻ mặt mẹ lạnh lùng nhìn tôi, vội vàng sửa miệng, vâng. Con đúng là có chút được đằng chân lân đằng đầu, nhưng đó không phải là vì con sốt ruột sao, con muốn nhanh chóng chữa khỏi bệnh, để toàn tâm toàn ý vào việc học. Thôi, dừng lại đi, bây giờ con nói gì, mẹ cũng sẽ không tin nữa. Bây giờ con cứ chú tâm vào việc học, những chuyện khác không được nghĩ đến. Vậy, bệnh của con thì chữa thế nào à? Nên chữa thế nào thì chữa thế ấy, nghe lời bác sĩ nói gì, thì làm theo đó. Dạ, tôi cúi đầu đáp một tiếng, nghe ý của mẹ, sau này chắc sẽ không còn, trị liệu phúc lợi, gì nữa, cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, vô cùng hối hận vì hành động lỗ mãng ngày hôm qua. Sao mình lại thiếu kiên nhẫn như vậy chứ? Từ nay về sau, con đừng có mà nghĩ đến những chuyện lệch lạc đó nữa. Mẹ là mẹ của con là con của mẹ. Nghe hiểu chưa? Mẹ lạnh lùng răn dạy một hồi, thấy tôi cúi đầu không nói, lại nói tiếp, mẹ đăng ký cho con một lớp học thêm, bắt đầu từ ngày mai, con mỗi ngày sau khi tan học, đến lớp học thêm tiếp tục học. Hả? Hả cái gì mà hả? Nghe rõ không? Nghe rõ à? Được rồi, tự mình ôn bài đi. Làm hết đống đề thi này đi. Nghiêm khắc dặn dò một hồi, mẹ đứng dậy rời khỏi phòng ngủ của tôi, để lại một mình tôi, không ngừng vò đầu. Không còn cách nào, chỉ có thể nghe theo lệnh mẹ, sau khi tan học đến lớp học thêm, chỉ trách mình hấp tấp quá, đến nỗi đánh rắn động cỏ, khiến mẹ phản cảm và cảnh giác. Ai, bây giờ nói gì cũng đã muộn. Tôi biết bây giờ mẹ cực kỳ không tin tưởng tôi, muốn xóa tan nghi ngờ trong lòng mẹ, nhất định phải dùng hành động để chứng minh sự hối cải của mình. Phải cố gắng học tập hơn nữa, cố gắng thi được thứ hạng tốt, chỉ có như vậy mới có thể lấy lòng mẹ. Vì mục tiêu đó, tôi lại một lần nữa bắt đầu guồng quay học tập chăm chỉ, tạm thời quên đi nỗi đau khổ của bệnh liệt dương, ngày đêm miệt mài đọc sách. Hoàng thiên không phụ người có lòng, trong kỳ thi thử nửa tháng sau, tôi lại thi được hạng 3 của lớp, nhất là thành tích môn tiếng Anh, tiến bộ vô cùng rõ rệt. Khi tôi cầm bảng điểm về nhà, mẹ tuy rằng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng niềm vui trong lòng lại khó có thể che giấu, hừ một tiếng, lớp học thêm hiệu quả vẫn rất rõ ràng, thành tích này lập tức lên rồi. Tôi cúi đầu, nói thật ra đều là nhờ mẹ phụ đạo tốt, nên thành tích tiếng Anh của con mới tiến bộ nhanh như vậy. Được rồi, đừng có mà nịnh mẹ. Tôi cười hắc hắc nói, sao lại là nịnh mẹ chứ? Nói thật, trình độ dạy học của mẹ, đó là số 1, hơn cả giáo viên trung học chuyên nghiệp. Gần đây hiếm khi thấy mẹ vui vẻ. Lòng tôi tự nhiên cũng rất vui, dành việc vào bếp giúp mẹ. Vài lần như vậy, tôi nhất quyết không chịu ra ngoài, mẹ cũng đành để tôi ở bên cạnh giúp đỡ. Tôi vừa làm việc, vừa kể chuyện cười, cố gắng hết sức để mẹ vui lòng, nhất thời, dường như lại quay về những ngày tháng mẹ hiền con Thảo. Ngay lúc hai mẹ con cùng nhau nấu xong bữa tối, chuẩn bị ăn cơm, điện thoại của tôi đột nhiên reo lên, liếc nhìn số, lại là ba gọi đến. Sau khi bắt máy, tôi đầu tiên gọi một tiếng, ba đáp một tiếng, sau đó nhỏ giọng hỏi tôi, mẹ con có ở bên cạnh không? Tôi lén lút liếc nhìn mẹ cũng đang nhìn tôi. Do dự một chút, tôi đứng dậy, cố ý làm ra vẻ tín hiệu không tốt, vừa đi vừa lớn tiếng nói, chúng con vừa mới bắt đầu ăn cơm. Alo, ba, ba ăn cơm chưa? Alo, sau khi về phòng ngủ, tôi hạ thấp giọng nói, được rồi, có chuyện gì, ba nói đi. Im lặng một lát, ba nói, con bé bị bệnh rồi. Tôi nghe vậy sững người, thầm nghĩ, Mỹ Na bị bệnh, ba gọi điện thoại cho mình làm gì? Chẳng lẽ, nó bị bệnh nặng? Im lặng một lát, tôi hỏi một câu, có nghiêm trọng lắm không ạ? Giọng ba trầm trầm, sốt, sốt cao liên tục không hạ, mấy ngày rồi. Vậy tôi không biết ý của ba khi gọi điện thoại, nhất thời cũng không biết nói gì. Ba thở dài, con bé bây giờ đang ở bệnh viện, có thể là viêm phổi cấp tính. Ừm, ba gọi điện thoại cho con, là có ý gì ạ? Là muốn con đi thăm nó sao? Ông chủ lại thở dài, ba biết con học hành rất bận, con bé nó, có chút mê man, cứ gọi tên con mãi, cứ nói nó xin lỗi con. Điều này cũng làm tôi có chút bất ngờ, lẽ ra con bé tiểu ma nữ đó nhiều lần lừa dối tôi, nghe tin nó bị bệnh, đáng lẽ phải cảm thấy nó đáng đời, phải hả hê mới đúng. Nhưng thực tế, tôi cũng không cảm thấy vui vẻ gì, ngược lại có chút lo lắng. Với những việc nó đã làm trước đây, cho dù trong mơ nói xin lỗi tôi, thì phần lớn cũng là đang lừa người. Nhưng mà, ba thấy tôi hồi lâu không nói gì, không nhịn được hỏi, con, hay là, ngày mai tranh thủ đến bệnh viện thăm em một chút đi. Ông ấy biết trong lòng tôi hận hai mẹ con Mỹ Na, lời nói mang theo chút cầu xin. Tôi suy nghĩ hồi lâu, hỏi một câu, địa chỉ bệnh viện ở đâu ạ? Lời vừa ra khỏi miệng, chưa đợi ba trả lời, lập tức hối hận, vội vàng sửa miệng, đúng rồi, con còn phải đi học thêm, sợ không có thời gian. Ừ, vậy thôi. Hay là, chủ nhật con đi nhé. Thôi bỏ đi, học hành quan trọng hơn, dù sao bác sĩ nói, cũng không có gì đáng ngại. Nói thêm vài câu, rồi cúp máy. Tôi đứng tại chỗ, mày nhíu chặt, suy nghĩ hồi lâu, mới mở cửa trở về phòng khách. Mẹ nhìn tôi một cái, mặt không cảm xúc hỏi, điện thoại của ba con à? Vâng ạ, có chuyện gì, mà phải nói sau lưng mẹ. À, tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này cũng không cần thiết phải giấu mẹ, liền nói thật, Mỹ Na sốt phải nhập viện, ba muốn con đến bệnh viện thăm nó một chút. Mẹ không lên tiếng, tôi nhìn chằm chằm vào biểu cảm của mẹ, dường như cũng không có thay đổi gì, không biết mẹ đang nghĩ gì, liền vội vàng nói thêm, nhưng con không đồng ý. Im lặng một lát, mẹ khẽ thở dài, đứa bé đó số cũng khổ thật. Vốn tưởng mẹ rất ghét Mỹ Na, không ngờ mẹ đột nhiên lại nói một câu như vậy, tôi thăm dò hỏi, mẹ, mẹ không hận nó à? Nó là một đứa trẻ, mẹ hận nó làm gì? Nhưng mà, là nó đã phá. Mẹ mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn tôi nói, là nó đã phá tan gia đình chúng ta sao? Tôi vội vàng cúi đầu xuống, không dám lên tiếng. Hồi lâu sau, mẹ thở dài một tiếng, đứa bé Mỹ Na đó tuy có nhiều mưu mẹo, nhưng bản tính cũng không xấu. Nó làm nhiều chuyện như vậy, xét cho cùng cũng là vì muốn tốt cho mẹ nó. Mẹ, mẹ làm thế này có hơi thánh mẫu quá không? Cho dù nó muốn tốt cho mẹ nó, cũng không thể phá hoại gia đình chúng ta chứ. Mẹ đã làm gì sai? Đúng vậy, mẹ đã làm gì sai? Mẹ cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi con có biết tại sao lúc trước mẹ lại ly hôn với ba con không? Không phải là vì con với Mỹ Na quay video sao? Giọng tôi nói càng lúc càng nhỏ, có chút sợ hãi nhìn mẹ. Mẹ không trả lời, từ từ quay đầu sang một bên, vẻ mặt có chút cô đơn. Tôi biết mẹ nhất định lại nhớ đến chuyện cũ, chuyện này đối với mẹ mà nói, là vết sẹo cả đời không thể xóa nhòa, mà trong số những người để lại vết sẹo đó cho mẹ, có cả tôi. Tuy rằng tôi đã từ chối lời mời của ba, nhưng ban ngày đi học, đầu óc lúc nào cũng không nhịn được nghĩ đến Mỹ Na. Nghĩ đến vẻ tinh quái của nó, nụ cười của nó, thậm chí cả dáng vẻ nó nằm trên giường bệnh. Sau khi tan học, tôi đứng ở cổng trường do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn bấm số điện thoại di động của mẹ. Sau khi bắt máy, nói với mẹ, con muốn xin phép mẹ, tối nay con không đi học thêm. Mẹ hỏi ngược lại, đi bệnh viện à? Vâng ạ, tôi thành thật trả lời, con muốn đi thăm nó một chút. Ba nói nó bệnh rất nặng, đi đi, mẹ xin phép cho con. Giọng mẹ rất bình tĩnh. Cuối cùng nói thêm một câu, buổi tối về sớm một chút. Vâng ạ, tôi đáp một tiếng, cúp điện thoại, rồi nhắn tin cho ba, hỏi địa chỉ cụ thể, không bao lâu sau, ba gửi cho tôi địa chỉ bệnh viện và số phòng bệnh. Nửa tiếng sau, tôi đến bên ngoài phòng bệnh, hé cửa nhìn vào một vòng, thấy ba và dì Lưu đang đứng quanh giường bệnh, Mỹ Na đang nằm trên giường, truyền dịch. Dì Lưu nhìn thấy tôi trước, dùng tay huých vào tay ba. Ba quay đầu nhìn một cái, vội vàng đi ra, cười hỏi, không ảnh hưởng đến việc học của con chứ? Không sao, không sao ạ. Con xin phép cô giáo lớp học thêm nghỉ một ngày rồi. Mỹ Na, đỡ hơn chút nào chưa ạ? Đỡ hơn hôm qua một chút, vào xem một chút đi. Tôi theo ba vào phòng bệnh, dì Lưu gật đầu với tôi, mắt dì ấy đỏ hoe, sắc mặt có chút tái nhợt, trông rất mệt mỏi, chắc mấy ngày nay không được nghỉ ngơi tử tế. Mỹ Na nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, vẻ mặt ốm yếu, hoàn toàn không còn vẻ hoạt bát và lanh lợi ngày xưa. Ba đi đến đầu giường, cúi xuống bên tai nó, nhỏ giọng nói, con bé, anh đến rồi. Mỹ Na nghe vậy, người khẽ động, từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm tôi một lúc, khóe miệng hơi nhếch lên, cố gắng nở nụ cười đặc trưng của mình, nói với tôi, anh đến rồi à? Ừ, nói thật, tuy rằng tôi vẫn còn hận nó, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của nó, trong lòng lại thấy khó chịu không nói nên lời. Anh đặc biệt đến thăm em sao? Tôi cố ý trêu chọc nó, ở đây chỉ có mình em nằm trên giường bệnh, không phải thăm em, thì còn là ai nữa? Mỹ Na vừa định nói chuyện, bỗng nhiên ho sặc sụa, dì Lưu vẻ mặt lo lắng, vội vàng cầm cốc nước, đỡ nó uống. Ba khuyên, được rồi, anh con đến thăm con rồi, bây giờ con có thể yên tâm chữa bệnh rồi. Nằm yên đi, đừng nói chuyện nữa. Sau khi cơn ho ngừng lại, Mỹ Na nói, không được, anh khó khăn lắm mới đến một chuyến, em muốn nói chuyện với anh một lát. Ba và dì Lưu đồng loạt quay đầu nhìn tôi nói với nó, có chuyện gì, đợi em khỏi bệnh rồi nói sau. Đợi em khỏi bệnh, anh lại không thèm để ý đến em nữa. Tôi cười khổ nói, anh khi nào thì không để ý đến em. Ba nói với tôi, con cứ nói chuyện với con bé một lát đi. Tôi suy nghĩ một lát, đi đến gần hơn, ngồi xuống bên cạnh nó, nhỏ giọng nói, anh ở đây, được chưa? Ừm, Mỹ Na gật đầu, thở dốc một hơi, vẻ mặt hơi cô đơn nói, em đi tìm anh đều trốn em. Tôi quả thật không muốn gặp nó lắm, định nói kháy nó vài câu, nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của nó, lại có chút không nỡ, đành im lặng, không đáp lại. Im lặng một lát, Mỹ Na híp mắt, nịnh nọt nói với tôi, anh, sắp đến sinh nhật anh rồi, em định tặng anh một món quà sinh nhật, cho anh một bất ngờ. Hình ảnh tiệc sinh nhật năm ngoái vẫn còn rõ mồn một trước mắt, tôi vội vàng xua tay, cười gượng gạo nói, thôi đừng, quà năm ngoái em tặng anh đã đủ lớn rồi, đâu chỉ là bất ngờ, mà là kinh hãi thì có. Nói rồi, tôi theo bản năng liếc nhìn ba, vẻ mặt ba cũng có chút không tự nhiên, hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện xảy ra năm ngoái. Dạ, Mỹ Na hai tay nhỏ nắm chặt mép ga giường trắng, kéo lên, che đi khuôn mặt hé mở, đôi mắt to tròn nhìn tôi, hồi lâu mới hỏi một câu, vậy sinh nhật em, anh tặng em quà gì? Lúc này tôi mới nhớ ra nó với tôi sinh nhật cùng ngày, suy nghĩ một chút, cười khổ nói, anh là học sinh nghèo, em muốn gì, anh cũng không mua nổi. Hay là cứ tặng em một câu chúc mừng sinh nhật vui vẻ trước nhé? Ừm, vậy em cũng vui lắm rồi. Mỹ Na ngoan ngoãn gật đầu, sau đó híp mắt. Cười ngọt ngào, cảm ơn anh. Em ngược lại dễ thỏa mãn thật đấy. Tôi không muốn ở đây quá lâu, đứng dậy nói, được rồi, em cứ nghỉ ngơi đi, lần khác anh lại đến thăm em. Đang định đi ra ngoài, Mỹ Na gọi tôi lại, ý bảo có lời muốn nói riêng với tôi. Tôi nhìn ba và dì Lưu, do dự một chút, rồi ghé sát tai nó. Mỹ Na cười hì hì nhỏ giọng nói với tôi, thật ra em cố ý đấy. Hả, tôi sững người. Em cố ý bị bệnh. Để anh đến thăm em đấy. Không ngờ lại thành viêm phổi. Tôi nhìn nó, có chút không nói nên lời. Cuối cùng giờ khóc giờ cười nói một câu, thôi, em cứ làm trò đi. Tôi chào tạm biệt ba, ba dặn dò tôi, trên đường đi cẩn thận. Về nhà học hành cho giỏi, đừng làm mẹ con tức giận. Dì Lưu đứng bên cạnh suy nghĩ một chút, nói, hay là để dì đưa An Đông về. Ba nhìn dì ấy, sững lại một chút, rồi gật đầu nói, vậy cũng được. Dì đưa An Đông về, ba ở đây trông con bé. Tôi không muốn ở cùng dì ấy, vội vàng nói, không cần đâu ạ. Không cần khách sáo như vậy, lại không phải không biết đường, con tự đi được rồi. Mặc kệ tôi từ chối thế nào, dì Lưu vẫn kiên quyết muốn đưa tôi xuống lầu, tôi cũng đành phải đi theo. Tôi biết dì ấy nhất định có chuyện muốn nói riêng với tôi, nhưng mãi cho đến khi ra khỏi tòa nhà nội trú, dì ấy cũng không lên tiếng. Hai chúng tôi lặng lẽ đi đến cổng bệnh viện. Tôi quay đầu nói với dì ấy, đưa đến đây là được rồi, dì về đi ạ. Dì Lưu dừng bước, trầm ngâm một lúc, rồi mở miệng nói, dì biết con bé cố ý bị bệnh. Biết con gái không ai bằng mẹ, tính cách của Mỹ Na thế nào, là mẹ chắc chắn biết, điều này tôi không hề ngạc nhiên. Dì Lưu nói tiếp, dì nhìn thấy nó nửa đêm lấy nước lạnh dội lên đầu mình. Vậy sao dì không ngăn nó lại? Dì sợ ngăn nó lại, nó sẽ làm ra chuyện ngu ngốc hơn. Tôi nhớ lại cảnh Mỹ Na nhảy từ trên cây xuống, tôi tin rằng, những chuyện quá khích hơn nó cũng có thể làm được. Dì Lưu mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm tôi một lúc, hỏi, vết sẹo trên cổ tay Mỹ Na con thấy chưa? Rồi à, tôi gật đầu. Dì Lưu thở dài, tự trách nói, dì không phải là một người mẹ tốt, không thể bảo vệ tốt cho Mỹ Na. Mỹ Na là một đứa trẻ ngoan, cho dù nó đã làm gì với các con, dì ở đây xin lỗi các con. Nói rồi, dì Lưu lùi lại nửa bước, cúi đầu thật sâu chào tôi, sau đó nói với tôi, dì biết, trong lòng con nhất định rất hận Mỹ Na. Nhưng Mỹ Na thật sự rất để ý đến con, nó từ nhỏ đã rất ghen tị với những đứa trẻ có anh trai. Dì hy vọng con có thể tha thứ cho nó. Tôi nhất thời không biết nên nói gì với dì ấy, thực ra những gì Mỹ Na đã làm với tôi cũng không thực sự ghi nhớ trong lòng. Nhưng tôi không có cách nào thay mặt mẹ chấp nhận lời xin lỗi của dì ấy. Dì Lưu thấy tôi im lặng không nói, cũng không nói thêm gì nữa, lại cúi đầu chào tôi một cái, rồi lặng lẽ quay người lại. Nhìn bóng lưng dì Lưu, tôi chợt nhớ lại những chuyện đã qua với Mỹ Na, trong lòng đột nhiên có chút trống rỗng. Dù sao hôm nay cũng đã xin phép nghỉ, không cần đi học thêm, tôi chậm rãi đi về nhà. Suốt quãng đường đều nghĩ về những chuyện xảy ra trong gần một năm qua, có chút buồn bã mất mát. Mẹ nói đúng, bi kịch của gia đình chúng tôi, cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Mỹ Na, nó chẳng qua chỉ là ngòi nổ châm lên đống thuốc súng mà thôi, xét cho cùng, lỗi của tôi ngược lại là lớn nhất. Hơn nữa, tôi vì thỏa mãn dục vọng của mình, vẫn còn tiếp tục làm tổn thương mẹ. Ngay lúc tôi đang chìm trong suy tư, vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc ngồi ở bàn ăn ngoài trời trước quán lẩu đối diện, tôi mạnh mẽ dừng lại, cẩn thận nhìn kỹ, quả nhiên là dì Dung, mà đối diện ghế của dì ấy, còn có một người đàn ông, khoảng 40 mấy tuổi, mặc áo sơ mi trắng, quần tây xám, áo vest xám khoác trên lưng ghế, mũi đeo kính, tóc tai chải chuốt bóng lưỡng. Dì Dung vẫn ăn mặc thoải mái như mọi khi, áo khoác thể thao màu xanh mực, quần jean, giày thể thao, tóc buộc đuôi ngựa. Cũng không biết có phải do nghề nghiệp không, cứ nhìn từ xa, đều cảm thấy trên người dì ấy toát ra một khí chất lạnh lùng không giận mà uy. Dì Dung cùng một người đàn ông lạ mặt ăn cơm, xem cách ăn mặc này, chắc không phải đang hẹn hò chứ. Không biết tại sao, tôi lại cảm thấy rất thú vị, thích thú đứng ở bên kia đường nhìn họ. Nhìn khoảng 4-5 phút, hai người về cơ bản không nói chuyện gì nhiều, người đàn ông kia ngược lại chủ động muốn nói gì đó, nhưng dì Dung trước sau vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Chỉ lo cúi đầu ăn lẩu, hồi lâu cũng không đáp một câu, giống như không nghe thấy. Không khí giữa hai người này có chút khó xử, chắc là mới gặp nhau vài lần, còn chưa quen thân lắm. Người đàn ông kia nhìn điện thoại mấy lần, vẻ mặt có chút gượng gạo, một lát sau, nói gì đó với dì Dung, rồi đứng dậy cầm áo, thanh toán xong liền vội vàng rời đi. Tôi thầm nghĩ, người đàn ông này thật không có ý tứ, đang hẹn hò lại bỏ rơi bạn gái, cơm còn chưa ăn xong đã tự mình chạy mất. Nhưng nghĩ lại, cũng không phải không thể hiểu được, với vẻ lạnh lùng, xa cách của dì Dung. Đổi lại là tôi ngồi đối diện dì ấy, tôi cũng khó chịu, chỉ muốn chạy đi ngay lập tức. Sau khi người đàn ông kia đi, dì Dung buông đũa, cúi đầu ngẩn người một lúc, rồi hai tay mạnh mẽ túm lấy tóc, vò mạnh, vẻ mặt bực bội, cuối cùng mệt mỏi dựa vào lưng ghế. Hả, đây là chuyện gì vậy? Lần đầu tiên tôi thấy dì Dung như thế này, lại cảm thấy có chút buồn cười. Nhìn một lúc, đang định xoay người rời đi, nào ngờ dì Dung vô tình quay đầu, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của tôi. Dì Dung rõ ràng sững người, tôi vốn sợ dì ấy khó xử, định lặng lẽ rời đi, nhưng giờ thì không trốn được nữa. Nếu đã như vậy, cũng không cần thiết phải giả vờ không nhìn thấy. Vừa tan học liền đến bệnh viện thăm Mỹ Na, còn chưa kịp ăn tối, tôi thấy đồ ăn trên bàn cũng chưa động đến nhiều, do dự một chút, liền đi tới, ngồi xuống đối diện dì Dung, lớn tiếng gọi, phục vụ. Cho một bộ bát đũa. Dì Dung ban đầu có vẻ hơi khó xử, rồi lập tức nghiêm mặt lại, lạnh lùng hỏi, sao cậu lại ở đây? Tôi cười nói, cháu đi ngang qua đây, thấy dì Dung ngồi một mình, vừa hay cháu còn chưa ăn cơm, nên ghé vào ăn ké một bữa. Đi ngang qua, dì Dung nghi ngờ nhìn tôi. Hoàn toàn là đi ngang qua, cậu đã nhìn thấy gì? Dì Dung lạnh giọng hỏi. Không có gì ạ, cháu chỉ thấy dì ngồi một mình ăn cơm thôi. Sau đó tôi nhìn chằm chằm vào bộ bát đũa mà người đàn ông kia vừa dùng, làm ra vẻ kinh ngạc nói, à, ra là có người à. Là bạn của dì sao? liên quan gì đến cậu? Anh ấy đâu rồi, đi vệ sinh à? Tôi biết rõ còn cố hỏi. Dì Dung lườm tôi một cái, tức giận nói, đi rồi. Tôi nhìn đồ ăn trên bàn, cười nói, dì mới bắt đầu ăn thôi phải không? Vừa hay cháu còn chưa ăn cơm, cháu ăn cùng dì nhé. Vừa dứt lời, nhân viên phục vụ mang bát đũa ra, tôi cũng không khách khí, bắt đầu gắp rau vào nồi. Dì Dung trừng mắt nhìn tôi, cười lạnh nói, cậu cũng tự giác thật đấy. Tôi có cho cậu ngồi đây không? Mà cậu đã ăn rồi. Tôi gắp hai miếng thịt dê, cho vào nồi lẩu đang sôi, cười hề hề nói, dì cũng là nhìn cháu lớn lên từ nhỏ, coi như là nửa người mẹ của cháu, ăn ké của dì một bữa cơm, dì không đến nỗi đuổi cháu đi chứ. Dì Dung nhìn chằm chằm rồi cười, cười nhạo nói, An Đông, cậu tuổi còn nhỏ, sao mặt lại dày như vậy? Mặt dày, sống lâu, mặt mỏng, không sống được. Khó trách mẹ cậu suốt ngày cau mày ủ rũ, thở ngắn than dài. Tôi mà có đứa con trai như cậu, tôi cũng không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa. Vì chuyện của Như Ý, bình thường dì Dung cũng không ít lần chế nhạo tôi đã sớm không để ý nữa, cười nói, trước đây dì không phải hay đùa với mẹ cháu, nói muốn gả con gái cho cháu làm con rể ở rể sao. Trước đây nhìn cậu còn được, cũng chỉ là hơi nghịch ngợm thôi. Ai ngờ lớn lên lại thành ra thế này, cậu mà làm con rể tôi cũng phải đi gặp bác sĩ tâm lý mất. Mới nghe câu này, cũng không để ý lắm, nhưng nghĩ kỹ lại thấy có gì đó không đúng. Tôi nhíu mày, thăm dò hỏi, dì cũng phải đi gặp bác sĩ tâm lý à? Mẹ cháu đi gặp bác sĩ tâm lý sao? Dì Dung liếc tôi, cười lạnh một tiếng, bây giờ cậu mới biết à? Nửa năm rồi, mẹ cậu cũng đủ xui xẻo, vớ phải cả nhà các người. Tôi theo bản năng gãi đầu, nhíu mày nói, mẹ cháu đi gặp bác sĩ tâm lý, sao cháu không biết nhỉ? Cậu thì biết cái gì? Dì Dung vẻ mặt cực kỳ khinh thường. Tôi sững người hồi lâu, cẩn thận nhớ lại, không khỏi bừng tỉnh ngộ, khó trách lần trước mẹ đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý, mẹ lại quen thuộc với nơi đó như vậy, hoàn toàn không giống lần đầu tiên đến. Bác sĩ Nhị Kỳ đối với tình hình của tôi lại vô cùng hiểu rõ, căn bản không cần tôi nói, bà ấy dường như đã biết hết mọi chuyện. Nghĩ đến việc mẹ đã đến đó khám từ lâu rồi, nửa năm nay, mẹ nhất định đã phải chịu đựng rất nhiều áp lực tâm lý. Sao mình lại không sớm nghĩ ra chứ? Mình còn không biết xấu hổ đưa ra những yêu cầu quá đáng như vậy, cố gắng chút bỏ áp lực của mình cho mẹ. Mình thật sự quá không ra gì. Dì Dung thấy bộ dạng ủ rũ của tôi, hồi lâu không nói gì, không khỏi cười nhạo nói, sao thế? Nghe nói mẹ cậu đi gặp bác sĩ tâm lý, rất bất ngờ phải không? Tôi thành thật gật đầu. Xem phản ứng này của cậu, cũng coi như là lương tâm chưa mất. Dì Dung chào phúng một câu. Rồi lập tức lạnh giọng dặn dò, về nhà đối xử tốt với mẹ cậu một chút, đừng có suốt ngày chọc giận mẹ cậu. Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Im lặng một lát, dì Dung nói, được rồi, đã đến rồi thì cứ ăn đi, một mình tôi ăn cũng lãng phí. Thấy tôi hồi lâu không có phản ứng, lớn tiếng nói, động đũa đi. Ngẩn ra làm gì thế? Tôi cầm đũa lên, ngoan ngoãn bắt đầu ăn. Dì Dung nhìn chằm chằm tôi một lúc, rồi cũng cầm đũa lên ăn. Cẩn thận nghĩ lại. Đây là lần đầu tiên hai chúng tôi ăn cơm riêng với nhau, cả hai đều không nói thêm gì, cảm giác không khí có chút kỳ quái. Dì Dung là quân nhân xuất thân, sau khi xuất ngũ chuyển ngành, tự thi vào đội cảnh sát, người đầy khí chất, tính cách cũng tương đối thoải mái, lúc ăn cơm cũng không có nhiều quy tắc. Nói đến, tính cách của Như Ý, với mẹ nó thật sự rất khác biệt. Im lặng một lúc, dì Dung có lẽ muốn tìm chủ đề, thuận miệng hỏi, gần đây học hành thế nào? Tạm được ạ. Nghe Như Ý nói, gần đây cậu bận học, nên ít khi nói chuyện với nó. Chắc là Như Ý lén lút mách với mẹ nó rồi. Tôi không biết dì Dung có phải đến để hỏi tội không, ngẩng đầu nhìn dì ấy một cái, cẩn thận nói, thời gian quả thật có chút eo hẹp, nhưng bình thường cũng có thể tranh thủ chút thời gian rảnh, nói chuyện phiếm với nó. Nào ngờ dì Dung lại nói, cậu với nó không giống nhau, nó bây giờ có vẻ ổn định rồi, nhiệm vụ học tập của cậu tương đối nặng, tôi đã nói với nó rồi, không có việc gì. Không cần để ý đến nó. Dừng một chút, bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn tôi, nghe mẹ cậu nói, cách đây một thời gian đăng ký cho cậu một lớp học thêm, hôm nay sao không đi? Có phải lại trốn học không? Không có à, hôm nay có chút việc, mẹ cháu giúp cháu xin nghỉ rồi. Vì chuyện thi đại học của cậu, mẹ cậu cũng lo lắng không ít. Học hành là chuyện của cậu, cậu cũng phải tự mình cố gắng. Dì Dung bình thường tuy rằng lúc nào cũng trêu chọc chế nhạo tôi, nhưng dù sao cũng là nhìn tôi lớn lên từ nhỏ, đối với tôi vẫn tương đối quan tâm. Nhất là về mặt học tập, tôi có cảm giác gì ấy bị mẹ ảnh hưởng. Tôi gật đầu đồng ý. Dì Dung nói, mẹ cậu sau khi ly hôn, vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc hai anh em cậu ăn học, còn phải lo lắng chuyện học hành của các cậu, một mình gánh vác cả gia đình, cũng mệt mỏi lắm. Vâng ạ, tôi rất đồng tình, gật đầu nói phải. Nhà các cậu bây giờ chính là thiếu một người đàn ông, để giúp mẹ cậu chia sẻ áp lực. Vâng, vâng, tôi lại gật đầu một cái, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, dừng đũa, ngẩng đầu nhìn dì ấy. Dì Dung nói tiếp, tôi nhờ người giới thiệu cho mẹ cậu một đối tượng, muốn mẹ cậu gặp mặt một lần. Ai, mẹ cậu người này, sống chết không chịu gặp, quả nhiên. Tôi không biết tại sao dì Dung đột nhiên lại nói với tôi chuyện này, dây thần kinh căng thẳng, nhìn chằm chằm dì ấy không chớp mắt. Dì Dung cũng nhìn tôi, nói, cậu về khuyên mẹ cậu, đừng có cố chấp như vậy, không nên treo cổ trên một cái cây. Cũng không thể cả đời cứ độc thân như vậy được, điều này tôi kiên quyết phản đối. Tôi định từ chối ngay lập tức, nhưng nghĩ lại, chắc dì Dung không dễ dàng dừng tay như vậy, nếu tôi tỏ rõ thái độ của mình, khó tránh khỏi đánh rắn động cỏ. Vâng ạ, cháu về sẽ khuyên mẹ cháu, một mình mẹ cháu quả thật rất mệt. Dì Dung nghe tôi nói vậy, có vẻ hơi bất ngờ, vẻ mặt có chút nghi hoặc khó hiểu. Tôi vừa định nói gì đó, vô tình liếc nhìn thấy một cuốn tiểu thuyết đặt trước mặt dì ấy, trên cuốn tiểu thuyết còn đặt một cành hoa hồng. Tôi cảm thấy có chút khó hiểu, không rõ đây là thao tác gì. Dì Dung nhìn theo hướng mắt tôi, cúi đầu nhìn một cái, sau khi ý thức được tôi đang nhìn gì, trên mặt lại xuất hiện một chút khó xử, đưa tay lấy cuốn sách và bông hoa hồng trên bàn, đặt sang chiếc ghế bên cạnh. Tôi bỗng nhiên hiểu ra, chẳng lẽ đây là tín hiệu hẹn hò của dì Dung với người đàn ông vừa rồi? Chẳng lẽ hai người mới gặp mặt lần đầu? Chẳng lẽ hai người đang xem mắt? Nhưng mà, xem mắt làm gì có chuyện đang xem giờ thì nhà trai lại bỏ chạy. Trong lòng tôi kinh ngạc, thích thú nhìn dì Dung. Dì Dung bị tôi nhìn đến cả người không tự nhiên, lườm tôi một cái, lạnh lùng mắng, cậu nhìn tôi làm gì? Nhìn tôi có no bụng được không? Ăn đi, bình thường hay nói đùa quen miệng, không chút suy nghĩ, buột miệng nói, sắc đẹp có thể thay cơm. Dì Dung nghe vậy sững người, rồi lập tức phản ứng lại, cầm lấy đôi đũa, dùng sức ném về phía mặt tôi, mắng, danh con, ngay cả tôi mà cậu cũng dám đùa giỡn. Lời vừa ra khỏi miệng tôi đã ý thức được mình đùa quá trớn, lúc dì Dung giơ tay lên, tôi theo bản năng né tránh, đôi đũa sượt qua tai tôi bay đi, đập vào người khách hàng ngồi phía sau. May mà đũa cũng không làm đau người, người đó vẻ mặt khó hiểu quay đầu lại nhìn, tôi vội vàng xin lỗi, gọi nhân viên phục vụ mang đôi đũa khác đến, sau đó ngây ngô cười với dì Dung. Chương 35,